Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vẫn là không khỏi cảm thấy kinh ngạc, Trần Tông đầu tiên là ngẩn ra, có loại nói không nên lời khiếp sợ. Càng là tu luyện, liền càng là biết đạt tới chân võ cảnh không dễ dàng. Mà ngụy siêu phàm cảnh càng là bất phàm, Lâm Sơn quận đệ nhất cao thủ. Toàn bộ Lâm Sơn quận võ giả tổng hợp thực lực, hơn xa với Đông Lục, là một quận đệ nhất cao thủ, có thể tưởng tượng kỳ thật lực cùng địa vị, đặc biệt, vẫn là toàn bộ vương triều Sở Phong hầu gia, càng nắm giữ thực quyền. Trần Tông ngay từ đầu, chỉ là tưởng khiến cho Lâm Sơn hầu coi trọng, tìm một cái chỗ dựa, chỉ thế mà thôi, không nghĩ tới bái sư, càng không nghĩ tới Lâm Sơn hầu hội chủ động nói ra. Ý niệm chợt lóe mà qua, Trần Tông đứng dậy, đối với Lâm Sơn hầu hành bái sư chi lễ, đồng thời cao giọng hô to, đệ tử Trần Tông bái kiến sư tôn. Hảo, Lâm Sơn hầu thản nhiên tự nặc tiếp thu Trần Tông bái sư chi lễ. Đầy mặt ý cười, Quan Vân Hy còn lại là đầy mặt khó chịu, chúc mừng hầu gia đến giai đồ. Hắc kích trung niên nhân cười nói, Quan Vân Hy thực buồn bực, như thế nào cũng tưởng không rõ, có bao nhiêu thanh niên tài tuấn muốn bái hắn làm thầy. Đều bị cự tuyệt, vì sao lần này lại chủ động thu một cái cuồng vọng người làm đồ đệ. Nàng lại không biết, Lâm Sơn hầu đầu tiên là từ phó viện trưởng trong miệng hiểu biết Trần Tông. Rồi sau đó tận mắt nhìn thấy, nhìn đến cùng nàng chi gian giao thủ chiến đấu. Lại vận dụng tinh thần ý chí khảo nghiệm Trần Tông, kết quả thực vừa lòng, ngôn uy, ta bên người hộ vệ, thân như huynh đệ, người về sau cũng kêu hắn uy thúc. Lâm Sơn hầu giới thiệu nói, Vân Hy, ta nữ nhi, ngươi sư tỷ, uy thúc. Trần Tông vội vàng cấp hắc y trung niên nhân hành lễ, chợt chuyển hướng Quan Vân Hy, khóe miệng treo lên một mặt ý cười, sư tỷ, thiếu gia. Ngôn uy đứng dậy ôm quyền làm đáp lễ, hắn tu vi, chính là chân võ cảnh cửu trọng đỉnh, chiến lược kinh người, đi theo Lâm Sơn hầu mấy chục năm. Hai người chi gian có quá mạnh giao tình, chính như Lâm Sơn hầu theo như lời, thân như huynh đệ. Lâm Sơn hầu không có nhi tử, chỉ có một nữ nhi, như vậy hắn sở thu đệ tử, tương đương con rể, xưng một tiếng thiếu gia thực bình thường. Hừ, Quan Vân Hy một tiếng hừ lạnh, đối này, Lâm Sơn hầu cùng Ngôn Uy chỉ là hơi hơi mỉm cười. Trần Tông cũng không có để ý, A Uy, thông chi Lý bay lên không cùng Triệu Thanh Sơn hai người. Trần Tông đã bị bản hầu thu làm đệ tử, Lâm Sơn hầu phân phó nói, mặt khác, đem tin tức thả ra đi. Một tháng sau, bản hầu muốn khai thu đồ đệ đại hội. Hảo, Ngôn Uy gật gật đầu. Lâm Sơn hầu thu đồ đệ, đây là đại sự, giống những cái đó nổi tiếng cao thủ cường giả, vừa thu lại đồ, cơ bản đều sẽ khai một cái thu đồ đệ đại hội. Đây là đối đồ đệ coi trọng, tương đương chiêu cáo mặt khác võ giả, đây là ta đệ tử, một khi ở bên ngoài có phát sinh sự tình gì, xem ở bản nhân mặt mũi thượng, sẽ có không ít người cấp tình cảm, ở thu đồ đệ đại hội thượng, sẽ có rất nhiều thành danh cao thủ tiến đến tham dự. Đây là nể tình, cũng là cùng Lâm Sơn hầu đánh hảo quan hệ cơ hội. Trần Tông, ta như vậy an bài, ngươi không có ý kiến đi? Lâm Sơn hầu hỏi, hết thảy bằng sư tôn làm chủ. Trần Tông nói, chợt, Trần Tông nhớ tới cái gì? Sư tôn, đệ tử có một chuyện bẩm báo. Trần Tông nói, nói, Lâm Sơn hầu nói thẳng nói, không lâu trước đây, đệ tử chém giết mấy cái bạc đao bảo đệ tử, trong đó hai cái danh liệt cuồng đao bảng thượng. Trần Tông đúng sự thật nói, Quan Vân Hy ngạc nhiên, Lâm Sơn hầu cùng Ngôn Uy cũng là ngạc nhiên. Ngươi khen ngược, lập tức liền cho ta tìm sự tình. Lâm Sơn hầu cười nói, ngữ khí lại không có chút nào trách cứ ý tứ, giết liền giết. Ngôn Uy cười nói, A Uy nói không sai, giết cũng liền giết. Lâm Sơn hầu nói, thập phần khí phách, Tư Đồ Chiến còn không có cái kia dũng khí bởi vì mấy cái đệ tử tánh mạng tới tìm bản hầu phiền toái. Sư tôn, ta phỏng chừng bạc đao bảo sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, mặt khác trong đó khả năng có Lâm Sơn viện đệ tử liên lụy trong đó. Trần Tông cảm thấy cần thiết đem sự tình nói rõ ràng. Mặc kệ nói như thế nào, bái Lâm Sơn hầu vi sư, Lâm Sơn hầu cũng cho thấy muốn ôm hạ cùng bạc đao bảo chi gian ân oán. Đệ tử cùng sư tôn chi gian liền có liên hệ, cho nhau tín nhiệm là một cái cơ bản tiền đề, còn có bổn viện đệ tử liên lụy, Lâm Sơn hầu thần sắc lạnh lùng, ta sẽ phân phó đi xuống điều tra, mặt khác quan hệ bao lớn, hẳn là rất đại. Trần Tông ngượng ngùng cười, quan hệ đến một môn địa cấp tuyệt phẩm công pháp, địa cấp tuyệt phẩm, nguyên bản Lâm Sơn hầu còn không để bụng, rốt cuộc, luyện kính cảnh võ giả chi gian có thể quan hệ đến bao lớn. Nghe được Trần Tông nói, Lâm Sơn hầu Ngôn Uy cùng Quan Vân Hy ba người đều khiếp sợ không thôi. Địa cấp tuyệt phẩm công pháp, đúng là Lâm Sơn quận sở hữu thế lực giữa, đều tìm không thấy bất luận cái gì một môn địa cấp tuyệt phẩm công pháp. Đương nhiên, ở Vân Long Vương triều bên trong, vẫn là tồn tại địa cấp tuyệt phẩm công pháp, lại thuộc về vương thất. Quan Vân Hy cũng có chút bừng tỉnh, khó trách Trần Tông nội tình như vậy hùng hồn bá đạo sắc bén, nguyên lai hắn sở tu luyện chính là địa cấp tuyệt phẩm công pháp. Đáy mắt không khỏi hiện lên một tia hâm mộ, địa cấp tuyệt phẩm công pháp a, cái nào luyện kính cảnh võ giả có thể cự tuyệt dụ hoặc. hẳn là Hỗn Thiên Võ Vương lưu lại Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính. Trần Tông lại tung ra một đạo oanh lôi, Hỗn Thiên Võ Vương, Lâm Sơn Hầu cả người chấn động, kinh ngạc không thôi. Hỗn Thiên Võ Vương rất có danh, là ở siêu phàm cảnh bên trong, cũng là số một số hai siêu cấp cường giả, hắn sở lưu lại công pháp, tự nhiên càng có ý nghĩa. Ngươi đem sự tình trải qua, kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta. Lâm Sơn Hầu trầm giọng nói, trừ bỏ không có nói rõ chính mình từ Đông Lục lại đây ở ngoài. Trần Tông cơ bản đem phát sinh sự tình nói một lần. Yên tâm, việc này giao cho ta, Lâm Sơn Hầu chính xác nói, trực tiếp ôm hạ việc này, đến nỗi kia một môn địa cấp tuyệt phẩm công pháp, chính ngươi muốn bảo thủ hảo bí mật. Trần Tông nguyên bản cho rằng, Lâm Sơn Hầu sẽ hướng chính mình tác tranh công pháp, không nghĩ tới ngoài dự đoán. Hơn nữa, Lâm Sơn Hầu còn đem việc này trực tiếp ôm hạ, sư tôn, không bằng đệ tử liền lấy này công pháp, làm lễ gặp mặt đưa cho sư tỷ đi. Trần Tông nói, một môn địa cấp tuyệt phẩm công pháp, có lẽ thực chân quý, nhưng công pháp tồn tại ý nghĩa, chính là cho người ta tu luyện, đương nhiên, cho ai tu luyện cũng muốn phân người. Lâm Sơn Hầu vì chính mình ôm hạ này phân ân oán. Cứ việc bởi vì thầy trò quan hệ, ân tình lại thật thật tại tại, đem công pháp đưa tặng cấp chờ nữ Quan Vân Hy, tương đương biến tướng báo ân. Quan Vân Hy hai mắt sáng lên, Lâm Sơn Hầu không nói gì thêm, Ngôn Uy còn lại là âm thầm gật đầu. Ám đạo này Trần Tông thoạt nhìn tuổi không lớn, làm việc lại rất sáng suốt, không phải cái loại này chỉ biết tu luyện, ở nhân tình thế sự thượng cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thanh. Bất chi bất giác chung, đối Trần Tông lại coi trọng vài phần. Thực mau, Trần Tông liền dùng mang tới giấy bút đem Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính toàn bộ nội dung đều viết xuống. Tới, đưa cho Quan Vân Hy. Chương 268, Tiểu Cô Sơn xem tưởng thuật. Phù Nhi, ngươi cùng Trần Tông chi gian mâu thuẫn, xóa bỏ toàn bộ. Triệu Thanh Sơn phó viện trưởng ngồi đối diện ở trước mặt nữ tử nói. Ngữ khí nghiêm khắc, Trần Tông đã bị Lâm Sơn Hầu đại nhân thu làm đệ tử, kia đại biểu cái gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Triệu Dịch Phù đầy mặt xanh mét, đôi tay nắm chặt, Trần Tông thế nhưng bị Lâm Sơn Hầu đại nhân thu làm đệ tử. Từ đây một bước lên trời, bất luận thân phận vẫn là địa vị, đều phải ở nàng cái này lão sư phía trên, một ngụm ác khí còn không có ra, lại cho tới như vậy biến hóa, khó có thể tiếp thu, nhưng Triệu Dịch Phù lại không thể không nuốt vào này khẩu ác khí. Nàng không thể trêu vào Lâm Sơn Hầu, Gia Gia cũng không thể trêu vào Lâm Sơn Hầu, tương đối so Triệu Dịch Phù không cam lòng, Lâm Sơn Viện các đệ tử, còn lại là khiếp sợ. Tiểu tử này, đem Trần Tông đưa tới xem sơn cư Hàn Vân Phi biết được tin tức sau, trợn mắt há hốc mồm, không biết nên nói cái gì mới hảo. Trần Huynh thật sự là quá lợi hại, Lâm Kỳ kích động đến nói năng lộn xộn, đó là ai, kia chính là Lâm Sơn quận đệ nhất cao thủ Lâm Sơn Hầu đại nhân a. Vì cái gì không phải ta, cũng có một ít đệ tử bi thiết kêu gọi không thôi. Vì cái gì là Trần Tông bị Lâm Sơn Hầu thu làm đệ tử, mà không phải chính mình, thế nhưng bị Hầu gia thu làm đệ tử, Trương Trung Lăng trợn tròn mắt, khiếp sợ không thôi, chỉ cảm thấy chính mình hết thảy kế hoạch có vẻ như vậy ấu trĩ. Thầm hận không thôi, rồi lại không thể không đánh mất tiếp tục nhằm vào Trần Tông ý tưởng. Chỉ là, Lâm Sơn Hầu đã làm người bắt đầu xuống tay điều tra. Trương Trung Lăng cũng đem bại lộ, gặp phải tương ứng trừng phạt. Hầu gia đệ tử, toàn bộ Lâm Sơn quận nội, ai dám động, liền tính là bạc đao bảo người, cũng không dám đi. Ở lực lượng tuyệt đối uy hát yêu ta trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế, đều có vẻ như vậy buồn cười. Hảo tiểu tử, Lưu đạo sư nghe được tin tức lúc sau, đầu tiên là khiếp sợ, tiện đà, lại có điểm đương nhiên cảm giác, rốt cuộc Trần Tông người này, càng là tiếp xúc đi xuống, liền càng cảm thấy hắn ưu tú. Nói ngắn lại, toàn bộ Lâm Sơn Viện liền bởi vì này một tin tức mà sôi trào. Theo sau, tin tức như gió giống nhau thổi ra Lâm Sơn Viện, thổi hướng về phía Lâm thành phố núi, khiến cho Lâm thành phố núi trung đông đảo người kinh hãi. Hầu gia thế nhưng thu đồ đệ, Trần Tông là ai, thế nhưng có thể bị Hầu gia nhìn chúng thu làm đệ tử. Một tháng sau, Hầu gia thế nhưng phải vì Trần Tông triệu khai thu đồ đệ đại hội. Xem ra Hầu gia thực coi trọng cái này Trần Tông a. Thế nhưng bị Hầu gia thu làm đệ tử, Gia Cát Môn một trận thất thần. Theo tin tức truyền bá, thực mau, Bạc Đao Bảo cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng với mặt khác các thế lực cũng đều thu được tin tức. Bạc Đao Bảo chủ Bảo trong vòng, Bảo chủ Tư Đồ Chiến cùng Liên Can trưởng lão đều ở. Một đám sắc mặt ngưng trọng, Giang Trăm Thần cùng Bạch Trấn Hoành chờ đệ tử đều chết ở Trần Tông dưới kiếm. Này phân thù muốn báo, không sai, không chỉ có thù muốn báo, Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính cũng cần thiết lấy về tới. Lục trưởng lão cùng thất trưởng lão lần lượt nói, đầy mặt sát ý hận ý, ai có thể thừa nhận Lâm Sơn Hầu lửa giận. Tam trưởng lão chậm gì gì mở miệng, lập tức làm mọi người sắc mặt càng thêm khó coi. Lâm Sơn Hầu, này ba chữ, cái này thân phận, người này giống như là một tòa núi lớn giống nhau, đè ở toàn bộ Lâm Sơn quận sở hữu võ giả đỉnh đầu. Đặc biệt là đối Tư Đồ Chiến như vậy cao thủ tới nói, cái loại này áp lực cảm giác càng thêm rõ ràng, trừ phi quá thượng ra tay, nếu không Bạc Đao Bảo nội không người có thể cùng Lâm Sơn Hầu chống lại. Nhị trưởng lão nói, quá thượng, đúng là Bạc Đao Bảo quá thượng bảo chủ, cũng là một tôn ngụy siêu phàm cảnh cao thủ, Bất quá sớm đã rời đi Bạc Đao Bảo, ra ngoài tìm kiếm đột phá siêu phàm cảnh cơ hội, bởi vậy, cũng không có bao nhiêu người biết Bạc Đao Bảo có ngụy siêu phàm cảnh cường giả tồn tại. Chẳng lẽ chỉ có thể nhận tài? Tứ trưởng lão thập phần không cam lòng, chợt, các vị trưởng lão ánh mắt sôi nổi nhìn về phía Bảo chủ Tư Đồ Chiến, hắn đúng là Bạc Đao Bảo chân chính người cầm quyền. Đại trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Tư Đồ Chiến ngược lại hỏi. Trần Tông bị Lâm Sơn Hầu thu làm đệ tử, đối phó hắn chẳng khác nào đối phó Lâm Sơn Hầu, này không sáng suốt. Đại trưởng lão hơi làm trầm tư sau, mở miệng chậm rãi nói, nhưng Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính sự tình quan trọng đại, cần thiết tìm mọi cách lấy về tới, ta nhưng thật ra có một kế. Đại trưởng lão tiếp tục nói, mọi người đôi mắt tức khắc sáng ngời, một tháng sau, Lâm Sơn Hầu không phải tính toán triệu khai thu đồ đệ đại hội sao? Kia đúng là cơ hội. Đại trưởng lão hơi hơi mỉm cười, một bộ đa mưu túc trí bộ dáng. Đại trưởng lão ý tứ là ở thu đồ đệ đại hội thượng động thủ, từ Bảo chủ ra mặt, cùng Lâm Sơn Hầu đối đánh cuộc, làm Bảo Trung Cuồng Đao bảng thượng đệ tử cùng Lâm Sơn Hầu đệ tử nhất quyết cao thấp, lấy Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính làm tiền đặt cược. Đại trưởng lão đĩnh đạc mà nói, đến nỗi đệ tử chi thù, chỉ có thể ngày sau có thích hợp thời cơ lại báo. Tư Đồ Chiến cùng mặt khác trưởng lão sôi nổi tự hỏi lên, có thể giết chết Giang Trăm Thần, thuyết minh này Trần Tông chiến lực có thể đạt tới tam tinh cấp hậu kỳ. Nhị trưởng lão nói, nên phái ra ai đánh bại hắn cho thỏa đáng. Một tháng thời gian, ở Lâm Sơn Hầu chỉ điểm hạ, Trần Tông chiến lực hẳn là sẽ lại tăng lên một ít. Chặn đánh bại hắn, bảo hiểm khởi kiến, ít nhất đến tam tinh cấp cực hạn chiến lực. Tam tinh cấp cực hạn chiến lực, Cuồng Đao bảng thượng, cũng chỉ có tiền tam có thể đạt tới. Bốn sao cấp chiến lực, quá khó, toàn bộ Lâm Sơn quận cũng chỉ có Lâm Sơn Viện lên núi bảng đệ nhất danh sư còn nguyệt đạt tới. Danh liệt Vân Long Vương Triều Giao Long bảng thượng, một khi đã như vậy, vậy làm Dương Thiên Chiêu ra tay. Tư Đồ Chiến nói, Dương Thiên Chiêu, Cuồng Đao bảng đệ nhất nhân, các vị trưởng lão sôi nổi gật đầu, Dương Thiên Chiêu chiến lực là tam tinh cấp cực hạn, vô hạn tiếp cận với bốn sao cấp, vẫn là Tư Đồ Chiến đệ tử, từ hắn ra tay nói, nắm chắc. Cùng lúc đó, Ngạo Kiếm Sơn Trang trang chủ cùng Liên Can trưởng lão cũng tụ tập ở bên nhau. Bất quá, Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng Trần Tông chi gian, cũng không có bất luận cái gì mâu thuẫn, thu đồ đệ đại hội, đây là một cái cơ hội tốt, làm Kiếm Nhi đi khiêu chiến Trần Tông, đánh bại hắn, nổi danh Lâm Sơn quận. Trang chủ Đoạn Ngạo Minh ha ha cười nói, thập phần sang sảng bộ dáng, thiếu trang chủ ra tay, Trần Tông nhất định thua. Một cái trưởng lão cười ha hả phụ họa, mặt khác trưởng lão cũng sôi nổi cười, hiển nhiên đối Đoạn Ngạo Minh trong miệng Kiếm Nhi rất có tin tưởng. Trần Tông, hắc hắc, dám giết ta Ma Phong Đường người, ta sẽ làm ngươi biết lợi hại. Bởi vì Lâm Sơn Hầu thả ra tin tức, toàn bộ Lâm Sơn quận đều chấn động. Trần Tông không rõ ràng lắm này đó, giờ này khắc này đang ngồi ở lên núi bảng thứ 8-19 tầng Thạch Ốc Đỉnh. Lâm Sơn Hầu chủ tu không phải kiếm, nhưng cũng luyện qua kiếm pháp, đối với kiếm pháp có độc đáo giải thích, không có bất luận cái gì giữ lại truyền thụ cấp Trần Tông. Cấp Trần Tông mang đến không nhỏ dẫn dắt, đối kiếm nhận chi, tiến thêm một bước gia tăng, rồi sau đó, Lâm Sơn Hầu cấp Trần Tông khai đặc quyền, võ đạo các nội hết thảy võ học bí pháp đều có thể tùy ý tu luyện. Này lại là một kinh hỉ, tỉ như kia môn châm huyết chiến pháp, toàn kính tam biến cùng thuận gió thuật từ từ bí pháp. Trần Tông liền có thể trực tiếp tu luyện, đệ tam, Lâm Sơn Hầu tắc truyền thụ Trần Tông một môn thực độc đáo công pháp. Tiểu cô Sơn xem tưởng thuật, mới vừa nghe thấy cái này tên khi, Trần Tông không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết đây là cái gì công pháp, nhưng biết này tác dụng lúc sau, chính là mừng như điên, ngộ thật, đúng vậy, tiểu cô Sơn xem tưởng thuật chính là một môn ngộ thật sự công pháp. Ở Đông Lục Chân Võ Liên Minh bên trong tìm hiểu chân võ ngộ đạo đồ, làm Trần Tông biết một cái tin tức, đó chính là chân chính chân võ cảnh võ giả, cần thiết ngộ thật, không có ngộ thật, liền không thể xem như chân chính chân võ cảnh, hoặc là nói đúng không hoàn chỉnh chân võ cảnh, mà ngộ thật rốt cuộc là cái gì? Trần Tông không biết, khuyết thiếu cũng đủ tin tức, như thế nào ngộ thật? Trần Tông cũng không biết, hiện giờ được đến tiểu cô Sơn xem tưởng thuật, rốt cuộc hiểu biết, nhưng đồng thời, Trần Tông lại có tân nghi hoặc, căn cứ sư tôn Lâm Sơn Hầu theo như lời, liền tính là ở chân võ cảnh bên trong, có thể ngộ thật giả cũng rất ít. Thứ nhất là thiên phú, tinh khí thần đạt tới viên mãn, là ngộ thật sự cơ sở, là chuẩn bị điều kiện, cũng không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Không ít chân võ cảnh võ giả liền tinh khí thần hợp nhất đều không có đạt tới. Càng đừng nói cái gì viên mãn ngộ thật. Thứ hai là ngộ thật công pháp, bất luận cái gì một môn ngộ thật công pháp đều vô cùng chân quý. Tuyệt đại đa số chân võ cảnh võ giả vô pháp được đến. Hiện tại, Trần Tông liền thử tu luyện tiểu cô Sơn xem tưởng thuật. Dựa theo sư tôn Lâm Sơn Hầu theo như lời, ngộ thật công pháp chia làm 3 cái cấp bậc, phân biệt là cấp thấp, trung cấp cùng cao cấp. Càng cao cấp ngộ thật công pháp, ngộ thật hiệu quả càng tốt, nhưng càng chân quý. Tiểu cô Sơn xem tưởng thuật là một môn cấp thấp ngộ thật công pháp. Không phải Lâm Sơn Hầu không nghĩ cấp Trần Tông càng cao cấp ngộ thật công pháp, mà là hắn cũng chỉ có tiểu cô Sơn xem tưởng thuật. Trên thực tế toàn bộ Vân Long Vương Triều bên trong, cũng chỉ có Vương Thất mới có được một môn trung cấp ngộ thật công pháp. Này chân quý trình độ, hơn xa cấp thấp ngộ thật công pháp gấp 10 lần, lấy thân là sơn, cảm ứng thiên địa, đây là tiểu cô sơn xem tưởng thuật câu đầu tiên khẩu quyết. Thực hảo lý giải, đem chính mình coi như một ngọn núi, tưởng tượng thành một tòa cô sơn, do đó cảm ứng không chung cùng đại địa, lý giải là có thể lý giải, nhưng làm được lại rất khó khăn. Người chính là người, sơn chính là sơn, như thế nào đem chính mình coi như một ngọn núi. Lâm Sơn Hầu cũng hướng Trần Tông giảng giải tiểu cô sơn xem tưởng thuật tu luyện chỗ khó. Điểm thứ nhất, chính là đem tự thân xem muốn vì một tòa cô sơn. Điểm thứ hai, còn lại là lấy cô sơn tới cảm ứng thiên địa, chỉ có hai điểm đều làm được, mới có thể chân chính ngộ thật. Người tinh khí thần đạt tới viên mãn, có thể bắt đầu ngộ thật, nhưng ngộ thật khó khăn, có lẽ 3-4 năm mới có thể thành. Đây là Lâm Sơn Hầu đối Trần Tông nói nguyên lời nói. Nếu có thể ngộ thật, người chi chiến lực, ít nhất có thể tăng lên nhất tinh cấp. Đây cũng là Lâm Sơn Hầu nguyên lời nói. Trần Tông thực tâm động, ngộ thật là có thể tăng lên nhất tinh cấp chiến lực, cỡ nào đáng sợ tăng lên, đồng thời cũng thuyết minh ngộ thật sự khó khăn. Lấy thân là sơn, Trần Tông bính trừ hết thảy tạp niệm, mặc niệm khởi tiểu cô sơn xem tưởng thuật khẩu quyết, một lần lại một lần, kéo chính mình tinh khí thần càng thêm ngưng tụ. Thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông lẳng lặng ngồi xếp bằng ngồi, vẫn không nhúc nhích, giống như biến thành một cái pho tượng. Dần dần, thái dương tây trầm, hoàng hôn nghiêng chiếu, mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào Trần Tông trên người, giống như phủ thêm một kiện màu kim hồng sa y, chiếu vào trên mặt, tựa hồ có thần quang trầm tĩnh. Bỗng nhiên, Trần Tông mở hai mắt, thâm thúy đôi mắt chán bắn ra như kiếm sắc bén quang hoa, phảng phất đem nghênh diện chiếu xạ mà đến hoàng hôn đâm thủng. Lại là như vậy khó khăn, Trần Tông âm thầm thở dài, tiêu phí ban ngày thời gian tới tu luyện tiểu cô sơn xem tưởng thuật, lại liền một chút ít cảm giác cũng tìm không thấy. Cứ việc Trần Tông đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng loại này khó khăn, không khỏi quá cao. Phải biết rằng, tu luyện đến bây giờ, một đường đều là xuôi gió xuôi nước, liền tính là hỗn thiên phá nguyên kính bực này địa cấp tuyệt phẩm công pháp. Nửa ngày thời gian, cũng đủ để cho Trần Tông tìm hiểu ra rất nhiều ảo diệu tới. Tiểu cô sơn xem tường thuật lại một chút tiến triển cũng không có. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngộ thật, nhìn chằm chằm hoàng hôn, Trần Tông không cấm có chút xuất thần. Chương 269, lai lịch phi phàm, toàn bộ Lâm Sơn quận, bởi vì Lâm Sơn Hầu thu đồ đệ tin tức mà xôn xao. Có thể tưởng tượng, thu đồ đệ đại hội kia một ngày, sẽ thập phần náo nhiệt. Theo thời gian trôi đi, nghị luận cũng không có bởi vậy mà tạm dừng, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng nhiều người tại đàm luận Trần Tông, thậm chí toát ra rất nhiều cùng Trần Tông có quan hệ người cùng sự. Bắt gió bắt bóng, lại nói đến nói có sách mách có chứng, La Gia hiện tại thực hối hận, thông qua đủ loại tin tức chứng minh, cái này bị Lâm Sơn Hầu thu làm đệ tử Trần Tông, đúng là từng tiến vào quá gia tộc bọn họ cái kia Trần Tông. Một cái có thể bị Lâm Sơn Hầu nhìn chúng cũng thu làm đệ tử người. Đó là kiểu gì xuất sắc, là cỡ nào thiên tài, kết quả lại tương đương bị bọn họ cấp đuổi đi. Gia chủ cùng liên can trưởng lão, một đám đầy mặt buồn nản, nhưng không có thuốc hối hận có thể ăn, liền tính là tưởng tu bổ quan hệ cũng không có khả năng. Bởi vì ở Lâm Sơn Hầu trước mặt, một cái La Gia cùng con kiến không có gì hai dạng. Thiếu gia, tiểu cô sơn xem tưởng thuật tu luyện đến như thế nào? Ngôn Uy nhìn đến đi vào xem sơn cư Trần Tông, liền cười hỏi, một chút manh mối cũng không có. Trần Tông không cấm lắc đầu cười khổ nói, liên tiếp 5 ngày không ngừng tu luyện, lại trước sau không có nửa phần tiến bộ, này ở được đến thần bí mũi kiếm lúc sau là chưa bao giờ từng có sự tình. Ha ha, không nên gấp gáp, năm đó ta tu luyện tiểu cô sơn xem tưởng thuật, ước chừng dùng 1 năm thời gian mới vừa rồi tìm được cảm giác. Dùng 3 năm thời gian mới chân chính nhập môn, dùng 5 năm thời gian mới ngộ thật. Ngôn Uy cười nói, ngôn ngữ bên trong để lộ ra tiểu cô sơn xem tưởng thuật tu luyện khó khăn cùng ngộ thật khó độ. Liền tính là hầu gia thiên tư chắc tuyệt, trước sau cũng ước chừng tiêu phí 3 năm nhiều thời gian mới ngộ thật. Trần Tông gật gật đầu, cứ việc liên tục 5 ngày không thấy chút nào hiệu quả, khó tránh khỏi có điểm chịu đả kích cảm giác, nhưng không có chút nào uể oải, ngược lại kích phát rồi ý chí chiến đấu cùng quyết tâm. Gặp qua Lâm Sơn Hầu, thỉnh giáo một phen lúc sau, Trần Tông liền cáo từ phản hồi lên núi bảng nơi, tiếp tục tu luyện. Trừ bỏ tiểu cô sơn xem tưởng thuật ở ngoài, Trần Tông cũng không có từ bỏ hỗn thiên phá nguyên kính tu luyện. Tu vi là thực lực căn bản, còn nữa, hỗn thiên phá nguyên kính còn có cuối cùng một trọng không có luyện thành. Kiếm này, kiếm pháp tu luyện cũng là cần thiết, võ đạo các nội thu nhận sử dụng đông đảo kiếm pháp đều trở thành Trần Tông tìm hiểu đối tượng. Bất đồng kiếm pháp đều có này độc đáo chỗ, đem chi lĩnh ngộ, tác sẽ chậm rãi hình thành tích lũy, không ngừng lắng đọng lại xuống dưới, làm Trần Tông ở kiếm pháp phía trên hiểu được càng nhiều càng sâu càng toàn diện. Thời gian cực nhanh, chớp mắt, chính là nửa tháng qua đi, ở sung túc thời gian cùng đến từ chính Lâm Sơn Hầu phong phú tài nguyên cung ứng hạ. Trần Tông tu vi lại một lần nhanh đón đột phá, luyện kính cảnh 8 chuyển hậu kỳ, chiến lược lại tăng lên một chút, bất quá, hẳn là còn không có đạt tới tam tinh cấp hậu kỳ. Trần Tông ám đạo, phía trước tu vi từ 8 chuyển lúc đầu tăng lên tới 8 chuyển trung kỳ. Chiến lực từ nhị tinh cấp cực hạn đột phá đến tam tinh cấp. Đó là bởi vì Trần Tông bản thân chiến lực đã vô hạn tiếp cận với tam tinh cấp, chiếu này đi xuống, ở tu đồ đệ đại hội triệu khai khi, ta tu vi hẳn là có thể đạt tới 8 chuyển đỉnh. Trần Tông ám đạo, trong mắt ánh sao lập lòe không chừng, thu đồ đệ đại hội, đó là đối chính mình coi trọng, đồng thời, cũng là một loại uy hát yêu ta, trừ bỏ náo nhiệt ở ngoài, cũng sẽ không như vậy bình tĩnh, nửa tháng trong lúc, tiểu cô Sơn xem tường thuật vẫn là không có bắt lấy manh mối. Không ít người tới bái phỏng Trần Tông, còn mời Trần Tông tham dự các loại tụ hội, mục đích chính là kết giao Trần Tông, bởi vì Trần Tông bị Lâm Sơn Hầu thu làm đệ tử. Nhưng Trần Tông đại đa số đều từ chối rớt, kia quá lãng phí thời gian, lại một lần đi vào xem sơn cư, một bên hướng Lâm Sơn Hầu thỉnh an, một bên lãnh giáo, đang muốn rời đi khi, bị Quan Vân Hy gọi lại, sư đệ, trạng vạng tùy ta đi ra ngoài một chuyến, tham dự một lần tụ hội. Quan Vân Hy hành sự cùng với phụ Lâm Sơn Hầu giống nhau, không quanh co lòng vòng cũng không thử thăm, tự Trần Tông đem Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính viết xuống tới đưa cho Quan Vân Hy lúc sau. Quan Vân Hy thái độ cũng chậm rãi phát sinh chuyển biến. Rốt cuộc, Triệu Dịch Phù là bằng hữu không sai, vì bằng hữu ra một hơi cũng không sai, nhưng ngày đó sự tình đúng sai, Quan Vân Hy kỳ thật cũng biết, nếu Trần Tông không có bị Lâm Sơn Hầu thu làm đệ tử, kia giáo huấn một chút là không tránh được, hiện tại lại bất đồng, bị Lâm Sơn Hầu thu làm đệ tử, cùng chính mình quan hệ biến thành sư tỷ đệ. Lại nói tiếp muốn so Triệu Dịch Phù càng thân cận, mặt khác, Trần Tông bày ra tới thực lực làm Quan Vân Hy biết, muốn giáo huấn hắn khó khăn biến đại, còn nữa, một môn địa cấp tuyệt phẩm công pháp giá trị vô pháp đánh giá. Từ địch ý tiêu trừ cho tới bây giờ hơi hiện thân cận. Trần Tông tự nhiên cũng vui, chỉ là, vui về vui, chính mình có chính mình hành sự nguyên tắc, bởi vậy, Trần Tông trực tiếp cự tuyệt, tham dự tụ hội, thật là quá mức lãng phí thời gian. Sư đệ, lúc này đây tụ hội không giống nhau, Quan Vân Hy tựa hồ sớm có đoán trước. Lại lần nữa mở miệng, lần này tụ hội chính là từ một vị rất có địa vị nhân vật khiến cho nhận thức một phen, đối với ngươi rất có chỗ tốt. Cái gì lai lịch? Trần Tông nhưng thật ra tò mò. Diệp Phi Phàm, Quan Vân Hy nói ra ba chữ, đầy mặt ngưng trọng bộ dáng, Trần Tông lại là không hiểu ra sao. Diệp Phi Phàm, tên này nghe tới đích xác có khí phách, bất quá, người này là ai? Trọng Sơn Châu có một vương, làm Trọng Sơn Vương, họ Diệp. Quan Vân Hy tiếng nói vừa dứt, Trần Tông thần sắc hơi đổi, Quan Vân Hy thanh âm lại lần nữa vang lên. Trọng Sơn Vương có một trai một gái, phân biệt tên là Diệp Phi Phàm cùng Diệp Phi Ảnh, Trọng Sơn Vương chi tử, lai lịch đích xác rất lớn. Trần Tông không cấm gật gật đầu, Diệp Phi Phàm nghe nói tên của ngươi, cũng biết ngươi bị cha ta thu làm đệ tử việc, bởi vậy riêng mời ngươi tham dự yến hội. Quan Vân Hy lại lần nữa nói, này Diệp Phi Phàm cái gì thực lực? Trần Tông hỏi ngược lại, đây mới là Trần Tông sở chú ý trọng điểm, đến nỗi quyền thế gì đó, thân phận địa vị gì đó, hết thảy đều là thứ yếu, rốt cuộc, liền tính là quyền thế ngập trời, lại không có cũng đủ cường đại thực lực, một khi trêu chọc cái gì cường giả, cuối cùng vẫn là khó thoát vừa chết. Vân Long Vương Triều cùng Đông Lục bất đồng, Đông Lục là một cái lấy chân võ liên minh là chủ đạo, rất nhiều thế lực vì phụ địa phương, mà Vân Long Vương Triều còn lại là một cái vương triều, một cái quyền thế cùng thực lực cùng tồn tại địa phương. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, quyền thế cũng là thực lực một loại, nhập gia tùy tục, nếu rời đi Đông Lục đi vào Vân Long Vương Triều, ở không có đủ thực lực điên đảo quy củ phía trước, nhiều ít vẫn là tuân thủ một ít quy củ, chẳng qua tới thời gian ngắn ngủi, rất nhiều ý tưởng đều còn không có thay đổi lại đây. Lại hoặc là, không muốn hoàn toàn thay đổi, nhưng chỉ cần là đối chính mình có lợi đối tu hành có lợi, cũng sẽ không tổn hại cập căn cơ, Trần Tông đều sẽ không trực tiếp cự tuyệt, mà là nguyện ý đi nếm thử. Võ đạo chi lộ, chỉ có cụ bị thăm dò tinh thần mạo hiểm tinh thần, mới có thể đi được xa hơn càng xuất sắc. Bốn tinh cấp chiến lực, Quan Vân Hy cơ hồ là từng câu từng chữ phun ra năm chữ. Sắc mặt thập phần ngưng trọng. Hậu cô y, bốn sao cấp hậu kỳ, Trần Tông khiếp sợ không thôi, Lâm Sơn Viện có lên núi bảng, đệ nhất đứng đầu bảng già, tên là Sư Còn Nguyệt, đồn đãi này chiến lực là bốn sao cấp lúc đầu, lại là Lâm Sơn quận bên trong, duy nhất một cái danh liệt vương triều giao long bảng võ giả. Tinh cấp chiến lực có thể đạt tới một tinh, thuộc về bình thường võ giả, có thể đạt tới nhị tinh, đã thuộc về thiên tài cấp bậc, có thể đạt tới tam tinh, còn lại là tinh anh thiên tài cái này cấp bậc, nhưng đều còn thuộc về tương đối bình thường phạm vi. Rốt cuộc, muốn đạt tới tam tinh cấp cực hạn chiến lực, có cũng đủ cường đại công pháp cùng võ học hơn nữa hơn người chiến đấu ý thức kỹ xảo từ từ. Phối hợp dưới là có thể đạt tới, bốn sao cấp lại là một cái đột phá một loại vượt qua. Chỉ có siêu cấp thiên tài mới có khả năng đem chiến lực tăng lên tới bốn sao cấp. Đương nhiên, có võ giả là dựa vào một ít bảo vật mới có thể đủ có được bốn sao cấp chiến lực. Mặc kệ là nào một loại, chỉ cần chiến lực đạt tới bốn sao cấp đều thập phần ghê gớm. Tam tinh cấp đến bốn sao cấp là vượt qua. Liền giống như luyện kính cảnh lúc đầu đến trung kỳ vượt qua, trung kỳ đến hậu kỳ vượt qua như vậy, chênh lệch thực rõ ràng, 4 sao cấp hậu kỳ chiến lực, không biết sẽ cường đại tới trình độ nào. Như vậy tưởng tượng, Trần Tông càng tò mò càng cảm thấy hứng thú, thậm chí có gấp không chờ nổi cùng Chi Giao thủ ý tưởng. Nhiệt huyết dôi trào, liền hướng về phía Diệp Phi Phàm có được 4 sao cấp hậu kỳ chiến lược điểm này. Lần này yến hội, Trần Tông đã quyết định tham gia, Diệp Phi Phàm còn có Vương Triều Sách Phong chức vị. Quan Vân Hy lại lần nữa nói, vì nước sĩ, cứ việc không có chính quyền binh quyền, lại có thể hưởng thụ tương ứng đãi ngộ cùng tài nguyên. Quốc sĩ, Trần Tông lại lần nữa kinh ngạc, cứ việc tới thời gian không dài, nhưng hiểu biết cũng không ít. Quốc sĩ, đây là một loại chức quan, lại bất đồng với tướng quân vương hầu linh tinh thực quyền chức quan. Càng nhiều là một loại thân phận danh dự tượng trưng, lại có rất cao yêu cầu, tuyệt đại đa số võ giả, căn bản là không có trở thành quốc sĩ tư cách, có thể nói, có thể trở thành quốc sĩ giả, tất là nhân trung long phượng. Diệp Phi Phàm vì nước sĩ, cũng gián tiếp thuyết minh điểm này, đồng thời, bị sách phong vì nước sĩ, cũng tương đương đã chịu vương triều coi trọng cùng bảo hộ. Thế nào, có đi hay không? Quan Vân Hy cuối cùng cười hỏi, một đoạn thời gian ngắn ở chung, không sai biệt lắm có điểm biết vị sư đệ này tính nết. Đi, Trần Tông không chút do dự trả lời, trừ bỏ ngươi ta ở ngoài, sư còn Nguyệt cũng sẽ đi. Quan Vân Hy lại ném ra một cái Trần Tông cảm thấy hứng thú. Sư còn Nguyệt, cái này lên núi bảng đứng đầu bảng, Trần Tông còn chưa bao giờ gặp qua, chỉ là nghe nói này tên họ, bởi vì người này vẫn luôn đãi ở lên núi bảng tầng thứ nhất. Thâm cư trong đó, 4 sao cấp lúc đầu chiến lực, đây cũng là Trần Tông thực cảm thấy hứng thú người. Ngoài ra, lên núi bảng tiến lên 10 giữa, cũng có không ít người sẽ đi, trong đó khả năng sẽ có một ít người khiêu khích ngươi. Quan Vân Hy nói, làm Trần Tông có một cái chuẩn bị tâm lý, trong đó có người từng muốn bái cha ta vi sư, bất quá không thành công, hiện giờ ngươi bị cha ta thu làm đệ tử, sẽ có không ít người không phục, vậy đánh đến bọn họ chịu phục. Trần Tông cười nói, trả lời thập phần khí phách, sư tỷ, ta đi về trước, nhớ kỹ, chạng vạng 6 giờ đến Lâm Sơn Viện môn khẩu tập hợp xuất phát. Quan Vân Hy nói, Trần Tông gật gật đầu, bước nhanh đi ra xem sơn cư, hiện tại vừa qua khỏi chính ngọ, khoảng cách chạng vạng còn có mấy cái giờ. Trần Tông tính toán trở về lại lần nữa tu luyện một phen tiểu cô sơn xem tưởng thuật, nhìn xem có không tìm được cảm giác, thực mau, mấy cái giờ liền đi qua, dùng quá thị nữ chuẩn bị phong phú bữa tối sau, Trần Tông mang theo Hồng Lôi kiếm cùng Cổ Huyết kiếm đi ra thạch ốc. Đi xuống lên núi bảng, đi nhanh hướng Lâm Sơn Viện đại môn đi đến, 4 sao cấp chiến lực, quốc sĩ, ý niệm ở trong óc bên trong hiện lên, Trần Tông chỉ cảm thấy một thân thuần dương khí huyết, dần dần nóng lên, tựa hồ muốn sôi trào lên giống nhau, một tia chiến ý, cũng ở trong đó dựng dục, dần dần, phảng phất muốn phóng lên cao, đâm thủng tận trời. Chương 270, thiên tài tề tụ, mặt trời lặn ánh chiều tà nghiêng chiếu, phía tây một mảnh tàn hồng, mạ vàng chữ to chiếu rọi tàn hồng quang trạch, có một loại khó có thể miêu tả huy hoàng. Lục tục có thanh niên tuấn kiệt hoặc mau hoặc chậm từ nơi xa đi tới, lướt qua rộng lớn bạch ngọc cửa đá, đi vào viên trung, mặt trời chiều ngã về tây, Trần Tông cùng Quan Vân Hy dẫm lên hoàng hôn ánh tà dương ánh sáng. Đạp bộ tới, ánh mắt đầu tiên liền dừng ở mấy chục mét có hơn bạch ngọc bia đá. Ở tà dương ánh tà dương hạ, phảng phất bịt kín một tầng hồng sa, mượt mà màu trắng cùng màu đỏ chiếu rọi, có luận nói không nên lời mỹ lệ. 6 mễ cao bạch ngọc bia đá, ba cái màu đỏ mạ vàng chữ to từ thượng đi xuống thẳng tắp. Cẩm Tú Viên, Cẩm Tú Viên kiến với 300 năm trước, từ ba cái chân võ cảnh cửu trọng võ giả là chủ. Lúc ban đầu là một chỗ cung cao cấp võ giả hưởng lạc tiêu kim quật. Bất quá kia ba cái võ giả tàng ô nạp hậu bị ngay lúc đó Lâm Sơn Hầu phát hiện. Ra tay nhất cử diệt trừ, Quan Vân Hy hạ bút thành văn đĩnh đạc mà nói, từ nay về sau, Cẩm Tú Viên đã bị cải tạo, trở thành một chỗ hậu bối thiên tài võ giả tụ hội nơi. Nhưng chỉ có cũng đủ tư cách mới có thể mở ra xin sử dụng Cẩm Tú Viên. Trần Tông gật gật đầu, cái gọi là cũng đủ tư cách chỉ chính là thân phận địa vị cùng thực lực đi, giống nhau võ giả, căn bản là không có tư cách. Lướt qua bạch ngọc tấm bia đá sau, là một tòa bạch ngọc đúc thành cổng vòm, hai căn vòng eo phẩm chất cây cột thượng, điêu khắc bách thú đồ án, sinh động như thật, vòng trụ mà thượng, cao tới 10 mét, phía trên hình vòm bộ phận vì chạm rỗng phù điêu, xa hoa lộng lẫy, có loại đại khí. Trần Tông cùng Quan Vân Hy sóng vai đi vào bạch ngọc cửa đá trong vòng. Đi vào Cẩm Tú Viên, nghênh diện là bách hoa nở rộ, hoa đoàn cẩm thốc đẹp không sao tả xiết. Phảng phất hành tàu ở biển hoa bên trong, dọc theo thoạt nhìn cũng không bóng loáng lại rất thoải mái, mặt đường vẫn luôn đi phía trước. Vòng qua ba đạo cong sau, xuất hiện ở trước mắt chính là từng tòa đan sen có hứng thú bát giác đình đài. Liếc mắt một cái đảo qua, bát giác đình đài tổng cộng có 19 tòa, lấy trong đó một tòa vì trung tâm, mặt khác 18 tòa theo thứ tự vờn quanh ở bốn phía. Chính giữa nhất đình đài lớn nhất, mặt khác 18 tòa đình đài tắc chỉ có thứ nhất nửa tả hữu. Mỗi một tòa đình đài bên trong đều có một chương hình tròn cổ xưa bàn đá cùng 4 chương điêu văn. Ghế đá, giờ này khắc này, có chút đình đài ngồi người, có chút đình đài tác không có một bóng người. Sư đệ, chúng ta liền ngồi nơi này đi. Quan Vân Hy đi hướng một tòa trống không đình đài, thẳng ngồi xuống, Trần Tông nhưng thật ra không sao cả, cũng theo ngồi xuống, không ngừng có người đi tới, hoặc là đơn độc một người, hoặc là tam nhị kết đội. Vân Hy, nguyên lai ngươi ở chỗ này, thanh âm vang lên, Trần Tông liền nhìn đến Vương Chiêu Long đi vào đình đài. Ở quan Vân Hy bên cạnh ngồi xuống, chợt nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, đáy mắt có dị sắc chợt lóe mà qua, thực phức tạp, Trần sư đệ. Vương Chiêu Long vẫn là mở miệng chào hỏi, Vương sư huynh. Trần Tông đáp lễ, này sư huynh cùng sư đệ xưng hô, lại chỉ là Lâm Sơn Viện đệ tử chi gian một cái xưng hô, cùng quan Vân Hy sư tỷ sư đệ ý nghĩa bất đồng. Lúc này, Trần Tông nhìn đến quan Vân Hy cùng Vương Chiêu Long ánh mắt đồng thời nhìn về phía một chỗ, liền cũng quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một bộ bạch y người chính chậm rãi đi tới. Trùng hợp, một sợi ánh trăng sái lạc, dừng ở này trên người, phảng phất mộc nguyệt tới, phiên nhiên như tiên, một bộ màu đen tóc dài từ sau người buông xuống, da thịt như bạch ngọc không tì vết, lại lộ ra hồng nhuận, cùng minh nguyệt cộng huy, một đôi mắt nếu nước gợn cắt hình, tươi đẹp động lòng người. Trần Tông lại xuyên thấu qua kia thanh triệt thấy được chỗ sâu trong một tia cực hạn sắc bén. Đó là thuộc về kiếm sắc nhọn, sư còn nguyệt, nàng quả nhiên tới. Vương Chiêu Long ngữ khí trầm thấp, tràn ngập ngưng trọng, nàng chính là sư còn nguyệt sao? Trần Tông ám đạo, ánh mắt càng thêm ngưng tụ, một tia ánh sao ở đáy mắt lập lòe, tựa hồ muốn đem sư còn nguyệt nhìn thấu. Trong lúc nhất thời, từng đạo ánh mắt đều dừng ở sư còn nguyệt trên người. Kinh ngạc cảm thán còn có kính sợ, trong đó còn có ái mộ cùng chiếm hữu. Không thể phủ nhận, sư còn nguyệt trừ bỏ là một cái có được 4 sao cấp lúc đầu chiến lực siêu cấp thiên tài ở ngoài, vẫn là một cái dung mạo dáng người tuyệt hảo nữ tử. Như vậy nữ tử, càng làm cho người có đem chi chinh phục dục vọng, phảng phất cảm thấy được Trần Tông ánh mắt, sư còn nguyệt thoáng dịch chuyển thẳng tắp tầm mắt, nhìn lại đây, bên tai, tựa hồ truyền đến lợi kiếm ra khỏi vỏ đua tiếng thanh. Lưỡng đạo kiếm quang xỏ xuyên qua hư không, bắn thẳng đến mà đến, mau đến vô pháp né tránh, Trần Tông cũng không có nghĩ tới né tránh, sắc bén ánh mắt nghênh diện mà đi, bốn mắt nhìn nhau, vô hình kiếm quang va chạm, trong hư không tựa hồ có lợi kiếm vang lên thanh từng trận. Tựa hồ có vô số hỏa tinh vẩy ra, này đó, chỉ có Trần Tông cùng sư còn nguyệt hai người mới cảm giác được đến. Những người khác đều không rõ ràng lắm, chỉ có ngồi ở Trần Tông bên người quan Vân Hy cùng Vương Chiêu Long tựa hồ như có cảm giác. Đối diện chỉ là khoảnh khắc, hai bên liền dịch khai ánh mắt, lại lẫn nhau lưu lại khắc sâu ấn tượng. Sư sư tỷ, quan Vân Hy cùng Vương Chiêu Long sôi nổi đứng dậy, đối đi đến đình đài bên trong sư còn nguyệt thăm hỏi. Sư sư tỷ, Trần Tông cũng đứng lên, ta có thể ngồi ở đây đi. Sư còn nguyệt thanh âm không có nửa phần mảnh mai, anh khí bước người bên trong, phảng phất còn ẩn chứa khó có thể miêu tả mũi nhọn. Sư tỷ mời ngồi, Vương Chiêu Long giành trước mở miệng. Sư tỷ mời ngồi, quan Vân Hy cũng nói, tựa hồ có chút khẩn trương bộ dáng. Trần Tông còn lại là thản nhiên tự nặc, trong lúc nhất thời, rất nhiều ánh mắt sôi nổi nhìn lại đây, ngầm có ý kinh ngạc cùng ghen ghét, sư còn nguyệt thế nhưng ngồi ở chỗ này. Phải biết rằng, có siêu cường thiên phú cùng thực lực cùng với mỹ mạo sư còn nguyệt, chính là vô số nam tử khuynh mộ đối tượng. Ai không nghĩ âu yếm, liền tính vô pháp âu yếm, có thể tiếp xúc gần gũi cũng là cực hào. Hiện tại khen ngược, sư còn nguyệt thế nhưng chạy đến kia tiểu tử bên cạnh ngồi xuống. Kiểu gì may mắn, nhưng là xem kia tiểu tử biểu tình, tựa hồ không có đặc biệt kinh hỉ kích động cảm giác. Làm nhân đố kỵ lại thầm hận không thôi. Trong lúc nhất thời, Trần Tông có thể cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt giống như mũi tên rời dây cung. Bắn nhanh mà đến, phảng phất muốn đem chính mình vạn tiễn xuyên thân, bất quá Trần Tông thần sắc vẫn như cũ không có chút nào biến hóa. Chính mình đương nhiên biết là vì cái gì, này xem như nằm cũng chung mũi tên ý tứ đi, chỉ có thể cảm khái một tiếng, sư còn nguyệt mị lực thật đúng là đại. Không khỏi, Trần Tông quay đầu đi, càng đánh giá cẩn thận sư còn nguyệt, càng xem liền cảm thấy càng có hương vị, cảm thấy được Trần Tông ánh mắt, sư còn nguyệt cũng nhìn lại đây. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, không có nửa phần xấu hổ, sư còn nguyệt nao nao sau, cũng là hơi hơi mỉm cười, cười như băng tuyết hòa tan, tựa thiên vân tản ra, có lời nói không nên lời ý nhị, làm nhìn đến người càng ghen ghét Trần Tông, đó chính là Trần Tông, không sai, chính là hắn giết đã chết Giang sư đệ cùng Bạch sư đệ đám người. Nơi này, cứ việc không thể giết hắn, nhưng cũng muốn cho hắn mang tai mang tiếng, này trong đó cũng có Bạc Đao Bảo đệ tử tham dự, hắn chính là kiếm sư huynh chuẩn bị khiêu chiến người. Không sai, ha ha, kia nhưng thật ra muốn nhìn, hắn có hay không làm kiếm sư huynh khiêu chiến tư cách. Này, còn lại là Ngạo Kiếm Sơn Trang đệ tử, Trọng Sơn Vương chi tử, Vương Triều Sách Phong quốc sĩ, 4 sao cấp hậu kỳ chiến lực, Giao Long trên bảng có tên người Diệp Phi Phàm, người này đi vào Lâm thành phố núi nội, còn triệu khai một lần tụ hội, ai không nghĩ tham gia, chỉ là có thể đạt được tư cách người, quá ít, Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua. Tới người tuổi đều không lớn, 20 tuổi trên dưới tuổi tác, nhưng tu vi đều đạt tới luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh. Mỗi một cái chiến lực, ít nhất cũng đều đạt tới tam tinh cấp lúc đầu. Đây là thuộc về thiên tài tụ hội, chỉ có chân chính thiên tài mới có tư cách tham dự. Dần dần, mỗi một tòa đình đài đều ngồi trên người, Bất đồng đình đài bên trong đều ở thấp giọng đàm luận, hỗn hợp lên có vẻ có chút ồn ào. Bỗng nhiên, ồn ào tiếng nghị luận lập tức yên lặng đi xuống, an tĩnh đến một cây châm rơi xuống đất đều có thể rõ ràng nghe được. Ánh mắt mọi người đều đồng thời nhìn về phía một chỗ. Kia, đang có ba người bước đi tới, lấy một người cầm đầu, hai người thoáng lạc hậu đi ở tả hữu hai sườn, chỉ là, cầm đầu người nọ tựa hồ tản mát ra mãnh liệt quang mang, tựa như ánh sáng mặt trời giống nhau, cùng minh nguyệt cộng huy, đem mặt khác hai người hoàn toàn che giấu đi xuống. Diệp Phi Phàm quốc sĩ, có người thấp giọng nói, tựa hồ bừng tỉnh mọi người giống nhau. Diệp quốc sĩ, một đám sôi nổi từ đình đài bên trong đi ra, hướng tới người tới hành lễ. Vương triều có quy định, không có chức quan trong người giả nhìn thấy có chức quan trong người giả cần hành lễ, bất luận kẻ nào đều không ngoại lệ. Đương nhiên, nếu đạt được quốc sĩ thân phận giả là luyện kính cảnh, như vậy chân võ cảnh tắc không cần hành lễ. Đây là tu vi cùng thực lực tuyệt đối chênh lệch sở mang đến hiệu ứng. Trần Tông hành lễ lúc sau, cẩn thận đánh giá Diệp Phi Phàm, kỳ danh kinh người, nhưng này diện mạo lại có vẻ giống nhau, chỉ có thể nói so đại chúng mặt càng đẹp mắt một ít. Không thể xưng là anh tuấn, nhưng lại xem một cái, lại sẽ sinh ra một loại kỳ lạ cảm giác, tựa hồ độc cụ mị lực, thật giống như là bầu trời minh nguyệt, bị chúng tinh bảo vệ xung quanh giống nhau, có vẻ như vậy sáng ngời như vậy xông ra, bình phàm diện mạo cùng độc đáo khí chất, tương phản dưới sở hình thành mị lực, càng là dẫn nhân chú mục, khóe môi treo lên một tia ý cười, như tắm mình trong gió xuân. Diệp Phi Phàm eo vác trường kiếm đi hướng trung gian đình đài. Phía sau hai người tắc giống như hộ vệ giống nhau gắt gao đi theo. Chư vị mời ngồi, Diệp Phi Phàm mở miệng, thanh âm ôn hòa như nước suối chảy xuôi quá mỗi người trái tim. Chư vị đều là Lâm Sơn quận thanh niên tài tuấn, có thể tới tham gia Phi Phàm tụ hội, làm Phi Phàm phát ra từ nội tâm cảm thấy vinh hạnh. Có thể tham gia Diệp quốc sĩ tụ hội, đó là chúng ta phúc phận. Đúng vậy, bao nhiêu người nằm mơ đều muốn tham gia. Diệp Phi Phàm nói mang theo khen tặng, đem mọi người cấp nâng lên tới. Phối hợp thượng hắn đủ loại thân phận, lập tức khiến cho người cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Người sống trên đời, làm sao không phải vì danh lợi, vì một khuôn mặt ra, người thường như thế, võ giả càng sâu, cho dù là trải qua thế sự chắc trở tang thương võ giả. Cũng giống nhau có chính mình mặt mũi, ai tới phủng, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, nếu Diệp Phi Phàm chỉ là một cái thực bình thường người. Nói ra nói như vậy, không khỏi có người sẽ để ý đến hắn, Trần Tông bọn người không có mở miệng, mà là sôi nổi ngồi xuống, cấp chư vị giới thiệu một chút. Diệp Phi Phàm lại lần nữa mở miệng, duỗi tay chỉ hướng chính mình bên trái, đó là một cái niên cấp không sai biệt lắm nam tử. Vị này chính là Khâu Hoành Liệt, luyện kính cảnh cửu chuyển lúc đầu tu vi, Cường Long bảng thượng thứ 63 danh, mọi người kinh ngạc không thôi, ánh mắt đều dừng ở Khâu Hoành Liệt trên mặt. Khâu Hoành Liệt cười ngạo nghễ, luyện kính cảnh cửu chuyển lúc đầu, lại có thể danh cường quốc Long bảng thượng thứ 83 danh. Này chiến lực, ít nhất có thể đạt tới tam tinh cấp đỉnh trình tự. Nếu Khâu Hoành Liệt tu vi tăng lên tới luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh sau, này chiến lực chẳng phải là có thể đánh sâu vào 4 sao cấp, mọi người như vậy tưởng tượng, sôi nổi khiếp sợ không thôi, này đại biểu cho kinh người tiềm lực, tức khác, không ít sôi nổi mở miệng khen tặng lên. Khâu Hoành Liệt trên mặt ngạo nghễ cười càng thêm rõ ràng. Chương 271, một khúc phong vân động. Khen tặng trong tiếng, ngạo nghễ Khâu Hoành Liệt lại nhìn về phía Trần Tông, ánh mắt sắc bén, ánh sao lập lòe thẳng bước mà đến, mạc danh địch ý làm Trần Tông khó hiểu. Vị này chính là Diệp Phi Yên, ta đường muội. Diệp Phi Phàm giới thiệu bên phải mỹ mạo nữ tử, mặt mày như yên xà, rông cháo, nhất tần nhất tiếu, rung động lòng người, như khói nhẹ kiều nhu, luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh, danh cường quốc Long bảng thượng thứ 8 danh, vương triều giao Long bảng thứ 92 tên. Lúc này đây, sau giới thiệu Khâu Hoành Liệt khi càng thêm rõ ràng, hít hà một hơi thanh âm một trận cao hơn một trận. Vì Diệp Phi Yên tướng mạo khiếp sợ, vì Diệp Phi Yên thân phận khiếp sợ, vì Diệp Phi Yên thực lực khiếp sợ. Lại một cái danh liệt vương triều giao Long bảng siêu cấp thiên tài. Chẳng phải là nói, Diệp Phi Yên có được 4 sao cấp chiến lược. Sư còn nguyệt hai tròng mắt xuyên thấu thượng trăm mét, dừng ở Diệp Phi Yên trên mặt, giao Long bảng thứ 92 tên, cái này thứ tự cùng sư còn nguyệt thực tiếp cận, bởi vì sư còn nguyệt thứ tự là 91 danh. Giao Long bảng thượng thứ tự tiếp cận, kỳ thật thực lực chưa chắc thực sự có nhiều ít chênh lệch. Lúc này, một đám ăn mặc đồng dạng màu trắng da y bọn thị nữ gót sen chậm rãi bưng rượu trái cây điểm tâm từ các loại mỹ thực từ hai bên trái phải giống như linh xà uốn lượn mà đến, làn gió thơm thổi qua, trên bàn liền nhiều các loại tinh xảo đồ ăn. Trần Tông có thể cảm giác được mỗi một cái thị nữ trên người khí huyết dao động, mỗi một cái đều xem như võ giả khí huyết cảnh, này ở Đông Lục là thập phần không thể tưởng tượng một việc. Chư vị, này rượu là ta mang đến bảy hương say, thỉnh nhấm nháp. Diệp Phi Phàm nói, cho chính mình đảo thượng một chén nước, giao không ý bảo bảy hương say, bảy hương vờn quanh, chỉ cần là này hương vị khiến cho ta không thể tự kềm chế, nhìn nhìn lại này màu sắc, đẹp không sao tả xiết, liền tính Diệp Phi Phàm mang đến rượu khó có thể nhập khẩu, cũng sẽ có người khoa trương cổ động, bất quá, bảy hương say nhập khẩu mềm như bông, mùi hương độc đáo, ở trong miệng lưu truyền, cùng sở hữu 7 loại hương vị, thập phần độc đáo, chư vị đều là Lâm Sơn quận thiên tài tuấn kiệt, có thể nhìn thấy chư vị, là tiểu nữ tử vinh hạnh, thả dung tiểu nữ tử đàn tấu vì thế tứ tụ hội một khúc trợ hứng. Diệp Phi Yên đem mang đến đàn cổ nhẹ nhàng đặt ở trước mặt trên bàn. Đôi tay từ từ nâng lên từ từ rơi xuống, khinh phiêu phiêu phảng phất bàn tay trắng thải liên, làm người không tự chủ được đem ánh mắt tập trung ở nàng đôi tay thượng. Bàn tay trắng trắng nõn như mỡ dê ngọc, 10 ngón thon dài tựa xanh nhạt, đây là một đôi rất mỹ lệ tay, đôi tay nhẹ nhàng dừng ở, đáp ở cầm huyền thượng, như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng lướt qua, như là mây trắng từ từ, đông, thanh thúy sâu xa, du dương dễ nghe, tựa nước suối rơi xuống đệ nhất thanh, thẳng vào nội tâm, mỗi người ánh mắt đều dừng ở Diệp Phi Yên trên người. Mỗi người đều nghiêng tai lắng nghe, giờ này khắc này Diệp Phi Yên, có kinh người mị lực, một khúc đàn tấu, tựa nước suối leng keng, như dòng suối chảy nhỏ giọt, lại dần dần phảng phất sông dài lao nhanh, giang lãng không thôi, dần dần, mọi người tinh thần càng thêm tập trung, chỉ cảm thấy một thân khí huyết cũng tùy theo chậm rãi gia tốc vận chuyển. Muốn sôi trào lên, kia nhạc khúc, từ lúc ban đầu bình thản tế hoãn trở nên cao vút. Phảng phất vạn mã tề bôn, phảng phất thiên phong mênh mông cuồn cuộn, gió nổi mây phun, trong ngực hào hùng đốn phát. Chiến ý mãnh liệt, võ giả khí huyết tràn đầy, võ giả tụ hội, trước nay liền không phải vũ văn lộng mặc, trước nay liền không phải lời nói việc nhà, võ giả tụ hội, chỉ có một chủ đề, chiến. Diệp Phi Yên ngón tay thon dài câu động một cây cầm huyền, phát ra cuối cùng nhạc khúc cuối cùng một thanh âm, như kim qua tiết mã tựa đao kiếm vang lên, du dương quanh quẩn, một khúc phong vân động, Diệp Phi Yên một khúc, trực tiếp lược qua khúc nhạc dạo, làm mọi người nhiệt huyết sôi trào chiến ý bừng bừng phấn chấn. Không cần nhiều lời. Cũng không cần Diệp Phi Phàm nói cái gì nữa, cười ha ha tiếng vang lên, ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ đình đài nội bắn nhanh mà ra, như chim bay qua sông rừng ở đình đài trên đất trống. Ánh mắt chung quanh, cao giọng mở miệng, khác không nói, ai trước tới cùng ta đánh thượng một hồi, Lâm Sơn Viện lên núi bảng thứ 9 danh Trần Thanh Vân. Trần Thanh Vân, làm ta thẳng tới trời cao chí tới lĩnh giáo ngươi biện pháp hay. Ngạo kiếm sơn trang một phương, một cái đệ tử nhảy lên, bàn tay ở đình đài cây cột thượng một phách sau. Nháy mắt ra tốc như mũi tên rời dây cung hướng bắn mà ra. Người chưa rơi xuống đất, giữa không trung bên trong, tay phải ở bên hông một mạt, có kiếm minh thanh du dương lọt vào tai, cùng với một mạt sắc bén kiếm phá không đâm ra. Đó là kiếm, một phen thực mau kiếm, một phen phảng phất có thể đem hết thảy đều đâm thủng kiếm. Tới hào, Trần Thanh Vân sang sảng cười, không lùi mà tiến tới, một bước bước ra, tựa chiến mã xung phong, không biết khi nào, trường đao đã cao cao giơ lên, đón thẳng tới trời cao chí đâm tới lưu quang nhất kiếm hung hăng chém xuống. Ánh đao như xí, đem bóng đêm một phân thành hai, kiếm lại bỗng nhiên biến đổi, như linh xà, từ mạnh mẽ ánh đao bên cạnh đi ngang qua nhau, vẫn như cũ thứ hướng Trần Thanh Vân, mũi kiếm nhoáng lên, vô số kiếm quang như mưa điểm gấp gáp, phân không rõ thật giả, Trần Thanh Vân lại không để ý tới, giống như kia kiếm quang đều là hư, trường đao không chút do dự chém xuống, mang theo một tia kiên quyết, này một đao, phảng phất có thể đem phía trước hết thảy trở ngại đều chặt đứt. Thẳng tiến không lùi, khí thế kinh người, này một đao phảng phất là muốn lấy mạng đổi mạng, mọi người hai mắt nheo lại, thẳng tới trời cao chí trăm triệu không nghĩ tới Trần Thanh Vân thế nhưng sẽ như thế kiên quyết. Hắn lại không dám, thân hình ở giữa không trung vừa chuyển, trường kiếm cũng tùy theo vờn quanh, tránh đi Trần Thanh Vân chém xuống một đao sau, phảng phất đi vòng vèo, lại là nhất kiếm giết tới. Lăng sư đệ Vân Yến Tam Chiết càng thêm tinh thuần, ngạo kiếm sơn trang đình đài nội, một đệ tử cười tán thưởng nói, này nhất thức Duyên Vân đánh nắm bắt thời cơ rất khá. Một cái khác ngạo kiếm sơn trang đệ tử cũng cười nói, Lâm Sơn Viện có lên núi bảng, Bạc Đao Bảo có cuồng đao bảng, mà Ngạo Kiếm Sơn Trang cũng có cùng loại bảng đơn, tên là Ngạo Kiếm Bảng, này thẳng tới trời cao chí ở Ngạo Kiếm Bảng thượng, danh liệt thứ 8, Ngạo Kiếm Sơn Trang chủ luyện kiếm, mỗi một cái Ngạo Kiếm Bảng thượng đệ tử đều tinh thông kiếm pháp, đều là kiếm pháp cao thủ, kiếm pháp tinh vi tuyệt luân, Trần Thanh Vân đao pháp lại cũng không nhường một tấc, có một loại đại khí hào hùng cuồn cuộn, đao quang kiếm ảnh, minh nguyệt như sa, đảo mắt, Trần Thanh Vân cùng thẳng tới trời cao chí liền đã giao thủ thượng trăm chiêu. Lại khó có thể phân ra một cái cao thấp, nguyên bản hai người chiến lực liền không sai biệt lắm, tại đây loại không có bộc phát ra toàn bộ thực lực chiến đấu bên trong. Thắng bại không phải dễ dàng như vậy phân ra tới, lại là chiến đấu kịch liệt mấy chục chiêu sau, Trần Thanh Vân bỗng nhiên rút đao lui về phía sau, đánh thật sự đã ghiền, chúng ta liền lấy ngang tay định luận, như thế nào? Trần Thanh Vân cười nói, vậy ngang tay, thẳng tới trời cao chí cứ việc rất muốn đánh bại Trần Thanh Vân. Nhưng cũng biết, rất khó, đối phương đao pháp cùng thực lực, cũng đích xác làm chính mình bội phục. Một trận chiến này, chỉ là một cái bắt đầu, như là thả con tép, bắt con tôm, đương Trần Thanh Vân cùng thẳng tới trời cao chí từng người phản hồi chỗ ngồi khi. Lập tức lại có người đứng dậy, như mã đạp núi sông bước chân đi ra, một thân áo giáp, trường thương nơi dừng chân, chiến ý trùng tiêu, ánh mắt sắc bén mà bá đạo, quét ngang mà qua, ta Chu Long nói tại đây, ai tới cùng ta một trận chiến. Lâm Dân Viện lên núi bảng thứ 7 danh Chu Long nói. Chu Long nói, không cần quá kiêu ngạo, ta tới gặp ngươi, bạc đao bảo cuồng đao bảng danh liệt thứ 7 Tưởng Trung Hạo hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt sắc bén như đao, 3 tháng trước, Tưởng Trung Hạo cùng Chu Long nói phát ra xung đột, kết quả Tưởng Trung Hạo bị Chu Long nói đả thương, hiện tại là muốn đánh trở về. Vương Chiêu Long cười nói, bất đồng với Trần Thanh Vân cùng thẳng tới trời cao chí hai người hữu hảo luận bàn. Tưởng Trung Hạo cùng Chu Long nói chi gian có mâu thuẫn, còn chưa ra tay cũng đã dương cung bạt kiếm, không khí khẩn trương, càng tựa hồ có nhẹ nhẹ sát khí tràn ngập, trường đao ra khỏi vỏ, ánh đao sáng như tuyết, ánh trăng ảnh ngược này thượng, chảy xuôi chi gian tựa như hàn thủy bị gió thổi qua. Sóng gợn thật mạnh, Chu Long nói múa may trường thương, thương phong từng trận, gào thét thổi quét như giao long bay lên không, chảm, Tưởng Trung Hạo thả người bay vọt, trường đao giơ lên, phảng phất từ minh nguyệt bên trong chém xuống, một đao, có thể phá núi đoạn nhạc, ánh đao như thác nước thiên trụy, đao áp phảng phất vô hình núi cao chấn áp, Chu Long nói ngửa đầu, mắt lộ ra tinh quang, trường thương phá không tựa giao long giao uyên, phá, một tiếng hét to, long trời lở đất, quang mang lộng lẫy, phảng phất che lấp bầu trời minh nguyệt. Chói tai kim thiết vang lên thanh như ma âm rót não. Xuyên kim liệt thạch, Tưởng Trung Hạo rơi xuống đất, trường đao nơi tay, đao pháp liên miên, vô số ánh đao liên thành một mảnh, tựa mưa to lại như thiên thạch đánh rơi, nhanh chóng mà hung mãnh, này thế như hỏa xâm lược không dứt. Chu Long nói hai chân phảng phất bén rễ nảy mầm, trường thương nơi tay, thứ, điểm, băng, run, toàn, đem thương pháp tạo nghệ phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mỗi một thương đều là lực lượng cùng tốc độ kết hợp. Cùng Tưởng Trung Hạo đao pháp có hiệu quả như nhau chi diệu, nhưng tựa hồ muốn càng thêm cường hoành, bất quá ngắn ngủn vài lần hô hấp thời gian, hai bên cũng đã ra tay mấy mươi lần, mỗi một lần đều lấy đem đối phương đánh cho bị thương đánh bại vì mục đích. Tưởng Trung Hạo muốn báo thù, báo bị Chu Long nói đâm một thương mà bị thương chi thù. Kia thương thế ước chừng làm hắn nghỉ ngơi hơn phân nửa tháng mới khép lại. Bất quá may mắn chính là, thương thế khép lại lúc sau, tự thân thực lực càng tiến thêm một bước, mới có khiêu chiến Chu Long nói năng lực, mới có khả năng báo một thương chi thù, đao đao tương liên. Tưởng Trung Hạo bạc đao kính như thủy triều trào dâng, quanh thân có màu bạc sắc bén ánh sáng lập lòe không thôi. Trường đao thượng, ngân quang như nước chảy, mặc cho Tưởng Trung Hạo như thế nào xuất đao, Chu Long nói lại có vẻ thập phần trầm ổn, hai chân đạp lên đại địa thượng, phảng phất cùng đại địa liên thành nhất thể, mặc cho người mưa rền gió dữ cũng vô pháp lay động mảy may. Một thương nơi tay, phảng phất thiết khóa hoành giang, có thể chống đỡ bất luận cái gì hết thảy công kích. Tưởng Trung Hạo đao giống như là vô số binh sĩ, điên cuồng khởi xướng xung phong. Chu Long nói giống như là một cái chiến tướng, hoành thương lập tức, có thể để vạn mã ngàn quân, trở với quan ngoại, hai người chiến đấu so với Trần Thanh Vân cùng thẳng tới trời cao chí tới muốn càng xuất sắc vài. Phần, rốt cuộc Trần Thanh Vân cùng thẳng tới trời cao chí chi gian chiến đấu còn có điều giữ lại. Mà Tưởng Trung Hạo cùng Chu Long nói chi gian chiến đấu. Còn lại là trừ bỏ bí pháp ở ngoài, mặt khác hết thảy đều thi triển ra tới, Trần Tông nhìn chằm chằm, chớp mắt không nháy mắt, một bên đem chính mình đại nhập trong đó, mặc kệ là Tưởng Trung Hạo vẫn là Chu Long nói. Hai người chiến lực đều cao tới tam tinh cấp đỉnh, kinh nghiệm chiến đấu thực phong phú, chiến đấu kỹ xảo cũng rất cao minh. Chu Long nói, ta nhất định phải trảm ngươi một đao. Tưởng Trung Hạo ngữ khí tràn ngập lửa giận, chợt, đáy mắt hiện lên một tia điên cuồng, hét to ra tiếng, trên người hơi thở cũng kế tiếp bò lên. Thật bí, hảo, như vậy mỹ diệu ban đêm, nhưng không thích hợp nhiễm huyết, ôn hòa thanh âm như xuân phong thổi quét mà qua, ẩn chứa một tia làm nhân tâm ninh thần tĩnh ý nhị. Đánh gãy Tưởng Trung Hạo sắp sửa thi triển ra tới thật bí cuồng đao bí pháp. Diệp Phi Phàm nói chuyện, Diệp sư huynh đã mở miệng, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm? Khâu Hoành Liệt thanh âm lãnh lệ, Chu Long nói thu thương, sắc mặt lạnh lùng, Tưởng Trung Hạo khẽ cắn môi thập phần không cam lòng, nhưng cũng không có lại ra tay, bằng không, chính là không cho Diệp Phi Phàm mặt mũi. Chương 272, Khâu Hoành Liệt, Tưởng Trung Hạo cùng Chu Long nói chi gian một trận chiến kết thúc, nhưng không ai lập tức đưa ra tân khiêu chiến, chư vị, lần này tụ hội là giao lưu là luận bàn, mà phi trả thù. Không nên nhiễm huyết, mong rằng chư vị cấp là một cái bạc diện. Diệp Phi Phàm cười nói, Diệp Quốc Sĩ nói có lý, không sai, tụ hội khó được, đích xác không nên thấy huyết. Lập tức có người liên thanh phụ họa, chúng ta một đường mà đến, đi ngang qua Long Sơn quận, núi xa quận chờ quận, một đường kiến thức các quận thiên tài, nhưng ở ngang nhau tu vi bên trong, còn không có người có thể cùng ta địch nổi. Khâu Hoành Liệt mở miệng, đầy mặt ngạo nghễ nói ra đương nhiên ngữ khí, sắc bén mà kiêu ngạo ánh mắt đảo qua mà qua. Phảng phất đang tìm kiếm có thể cùng chính mình địch nổi giả. Không biết các người Lâm Sơn quận thiên tài bên trong, có hay không người có thể làm được. Không thể không nói, cùng Diệp Phi Phàm đối lập, này Khâu Hoành Liệt có vẻ thực kiêu ngạo, làm nhân sinh không ra bất luận cái gì hào cảm. Chỉ là, Diệp Phi Phàm cùng Diệp Phi Yên lại không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Phía trước Diệp Phi Phàm liền giới thiệu quá, Khâu Hoành Liệt tu vi là luyện kính cảnh cửu chuyển lúc đầu. mà Khâu Hoành Liệt trong miệng theo như lời ngang nhau tu vi. Tự nhiên cũng chính là chỉ luyện kính cảnh cửu chuyển lúc đầu cái này trình tự. Lấy luyện kính cảnh cửu chuyển lúc đầu tu vi, lại có được tam tinh cấp đỉnh chiến lực, loại tình huống này rất ít thấy, bất luận cái gì một cái, tu vi đạt tới luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh cũng trải qua lắng đọng lại lúc sau. Ít nhất có 7 thành xác suất có được 4 sao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiến lực có thể cùng Diệp Phi Phàm đồng hành, thuyết minh này Khâu Hoành Liệt ra thế bất phàm, đem chiến lực tăng lên tới 4 sao cấp không phải đặc biệt chuyện khó khăn. Không có người ra tiếng, rốt cuộc ở đây tuyệt đại đa số người, ở luyện kính cảnh cửu chuyển lúc đầu khi, cũng không có được tam tinh cấp đỉnh chiến lực, chẳng lẽ Lâm Sơn quận liền không có người dám cùng ta ganh đua cao thấp sao? Khâu Hoành Liệt liếc mắt một cái đảo qua, tựa hồ bế nghĩ thiên hạ giống nhau, không quan hệ, ta cũng không có hạn định tu vi, ai ngờ cùng ta giao thủ đều có thể. Ngạo Kiếm Sơn Trang cổ ngữ, thỉnh chỉ giáo. Ngạo Kiếm Sơn Trang một tòa đình đài bên trong, một cái thoạt nhìn thực tuổi trẻ người đứng dậy, cổ ngữ, ngạo kiếm bảng thứ 7 danh, luận thứ tự muốn ở thẳng tới trời cao chí phía trên, nhưng luận tuổi tác muốn so thẳng tới trời cao chí tiểu một ít. Trường Hoa Hoa mặt thanh tú nam tử, chính là cổ ngữ, bước ra bước chân, tựa chậm thì mau, khinh phiêu phiêu vô thanh vô tức đi ra đình đài, chớp mắt, liền đi vào trung gian trên đất trống, luyện kính cảnh cửu chuyển hậu kỳ, tu vi so với ta cao, thuyết minh thiên phú không bằng ta, bất quá dám đứng ra, có dũng khí, thực không tồi. Khâu Hoành Liệt thật giống như là tiền bối giống nhau lời bình, làm không ít người sôi nổi nhíu mày, đứng dậy, Khâu Hoành Liệt eo vác trường kiếm chắp hai tay sau lưng chậm gì gì đi ra. Trên mặt, vẫn là ngạo nghễ cười, từ Trọng Sơn Châu lại đây, tự cho là cao nhân nhất đẳng, Vương Chiêu Long thấp giọng nói, có chút không xóa, người giàu có khinh thường bần dân, đại địa phương người khinh thường tiểu địa phương người, nơi nào đều có, cổ ngữ khẽ cau mày, chợt giãn ra, rút ra kiếm, dựng ở trước mặt, giống như bậc lửa một chi hương. Đây là hướng lên trời một nén hương thức mở đầu, công chính bình thản, không ít luyện kiếm người đều sẽ, chỉ là thực bình thường kiếm chiêu, nhưng ở cổ ngữ thủ hạ thi triển ra tới, lại cho người ta thập phần độc đáo cảm giác. Trần Tông hai mắt hơi hơi tỏa sáng, người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề người xem môn đạo, ở kiếm pháp một đạo thượng, Trần Tông có không tầm thường tạo nghệ, liếc mắt một cái, liền có thể nhìn ra cổ ngữ kiếm pháp tạo nghệ bất phàm. Từng bước một, Khâu Hoành Liệt đi tới cổ ngữ trước mặt, cách xa nhau 10 mét, hai mắt hơi hơi nheo lại. Ánh mắt sắc bén phảng phất muốn đem cổ ngữ đâm thủng. Ra tay đi, Khâu Hoành Liệt cũng không rút kiếm, nói thẳng nói, tiếp kiếm, cổ ngữ bất động giận, than nhẹ một tiếng, thủ đoạn nhẹ nhàng chấn động, thân kiếm run rẩy dưới, thẳng đi trung cung, nhất kiếm tựa phách tựa thứ, lập tức bày ra ra cao minh kiếm pháp tạo nghệ. Không tồi, Khâu Hoành Liệt gật gật đầu, lại lần nữa bình điểm nói, vẫn là không có rút kiếm, mà là một bước hướng bên cạnh bước ra, tránh đi cổ ngữ nhất kiếm, chiêu thức biến hóa, sửa vì bình tước. Lại bị Khâu Hoành Liệt tránh đi, liên tiếp 3 lần biến hóa đều không thể đánh trúng Khâu Hoành Liệt. Cũng vô pháp làm Khâu Hoành Liệt rút kiếm, ngược lại bị một câu bình điểm, cổ ngữ gương mặt đỏ lên, lấy ra ngươi thật bản lĩnh, nếu không, hậu quả sẽ rất khó xem. Khâu Hoành Liệt nói, ngữ khí lãnh lệ, hít sâu một hơi, cổ ngữ đem tức giật áp xuống đi, tiến vào tinh khí thần hợp nhất chi cảnh, một thân lực lượng hoàn toàn điều động, xuất kiếm, kiếm tựa lưu quang, mau đến mức tận cùng, chợt lóe, liền vượt qua mấy thước thứ hướng Khâu Hoành Liệt. Khâu Hoành Liệt đồng tử co rút lại, khó có thể né tránh, lúc này đây, không thể không rút kiếm, kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang tựa sấm sét phá không, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, cuồng phong rít gào, mang theo kinh người kiếm áp, ngăn cản trụ cổ ngữ kiếm, nhưng kia chỉ là đệ nhất kiếm, đệ nhị kiếm, đệ tam kiếm, đệ tứ kiếm, nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, kiếm kiếm giống như lưu quang phá không, hóa thành từng đạo thẳng tắp quỹ đạo, thứ hướng Khâu Hoành Liệt, cổ sư đệ lưu quang kiếm pháp càng tinh tiến vài phần. Một cái Ngạo Kiếm Sơn Trang đệ tử nói, thẳng tới trời cao chí thần sắc nghiêm túc, nguyên bản hắn tính toán khiêu chiến cổ ngữ, đem chi đánh bại, thay thế được đối phương thứ tự, hiện giờ nhìn đến cổ ngữ lưu quang kiếm pháp liền biết. Rất khó, hơn nữa, cổ ngữ tu vi là luyện kính cảnh cửu chuyển hậu kỳ. Chiến lực lại cùng hắn ở vào cùng cái tiêu chuẩn, vượt qua cổ ngữ, trừ phi có cái gì kỳ ngộ, nếu không không có khả năng, cổ ngữ kiếm liên miên không dứt, Khâu Hoành Liệt lại đem chi hoàn toàn chống đỡ trụ, bước chân trước sau chưa từng di động mảy may. Ước chừng mười mấy kiếm sau, Khâu Hoành Liệt tựa hồ thích ứng cổ ngữ tiết tấu, cũng bắt lấy một tia cơ hội, nhất kiếm đầu tiên là khơi mào, rồi sau đó chấn động lại chém xuống, cuối cùng đâm ra, tinh khí thần hợp nhất, ngay lập tức biến hóa kiếm pháp, lập tức chặn cổ ngữ kiếm pháp, kiếm quang như một đạo sấm sét, lại như là một cái dao long, mang theo rít gào ý chí oanh sát mà ra. Hảo cường, cổ ngữ thần sắc biến đổi, lập tức lui về phía sau, thân như lưu quang kéo ra khoảng cách, đồng thời xuất kiếm, hai người chiến lực đều đạt tới tam tinh cấp đỉnh, đối nội kính khống chế cũng đạt tới cực cao minh nông nỗi. có thể làm nội kình ngưng tụ ở vũ khí thượng mà sẽ không tản ra, hình thành vô ý nghĩa lãng phí. Nhất kiếm bị ngăn cản, Khâu Hoành Liệt một bước bước ra, dường như theo gió vượt sóng thuyền lớn, dắt không cách nào hình dung khí thế, phảng phất chặn đánh toái hết thảy trở ngại. Mà kiếm, đó là thuyền lớn trước nhất, quả nhiên bén nhọn xông ra, giống như là một cây sỏ xuyên qua oanh phá hết thảy cái dùi. Kiếm chưa đến, Cổ Ngữ liền cảm giác được đáng sợ áp lực xâm nhập toàn thân, phảng phất muốn đem cả người cốt cách đánh nát. Sau lưng không khí bị áp bách, phảng phất hình thành chân không, làm sái lạc ánh trăng thoáng vạn vèo. Trên mặt đất càng là trực tiếp xuất hiện một đạo khe rãnh, phảng phất dưới kiếm có một trọng trăm mét sóng lớn, phải bị sỏ xuyên qua đánh nát. Trần Tông bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, vì này nhất kiếm sở mang đến áp lực mà kinh ngạc không thôi. Rất mạnh, Cổ Ngữ, nên như thế nào chống đỡ? Thần sắc ngưng trọng, đầy mặt túc mục, Cổ Ngữ đôi tay cầm kiếm, đầu tiên là một nén nhang dựng trong người trước, rồi sau đó, cao cao giơ lên, đương kiếm giơ lên khi, động tác tựa hồ rất chậm, thật giống như kia kiếm trở nên có mấy chục vạn cân chi trọng giống nhau. Một tia màu bạc nội kình không ngừng xuyên thấu qua đôi tay, dũng mãnh vào thân kiếm bên trong, ở mũi kiếm thượng lưu động, băng sơn chạm, từng câu từng chữ từ Cổ Ngữ trong miệng nói ra, khí thế như hồng, đương chạm tự vang lên khi, liền như sấm âm nổ vang, rơi xuống hết sức, kia nhất kiếm cũng tùy theo đánh xuống, âm mang, tựa thiên lôi cuồn cuộn, lại như sóng thần thật mạnh, như là núi lớn sụp đổ, này nhất kiếm, mang theo như núi ảo ảnh, chợt, núi cao sụp đổ, bộc phát ra đáng sợ uy lực, phía dưới mặt đất rạn nứt vô số, song kiếm va chạm, đáng sợ lực lượng chấn động, sôi nổi bắn lên, quang mang mãnh liệt như ánh nắng thúc bắn nhanh, che giấu quá minh nguyệt quang hoa, một thật mạnh sóng gợn khuếch tán khai đi, lực lượng đánh sâu vào, đem mặt đất nổ tung một cái hố động, bên cạnh còn lại là vô số vết rách, bụi đất phi dương, có bản lĩnh, thế nhưng có thể ngăn trở ta này nhất chiêu. Khâu Hoành Liệt thanh âm lại lần nữa vang lên, hắn thân hình không có động, hai chân an ổn đứng ở tại chỗ, chỉ là dưới chân mặt đất vỡ vụn khai đi, trái lại Cổ Ngữ còn lại là liên tục lui về phía sau ra hơn 10 mét. Mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại thật sâu dấu chân. Dấu chân bên cạnh rách nát, đó là khống chế không được tự thân lực lượng tạo thành. Sắc mặt vi bạch, đôi tay tê dại, một thân nội kình dao động, khí huyết cuồn cuộn, lại tiếp ta nhất chiêu, cự cá mập dễ sóng. Khâu Hoành Liệt giọng nói rơi xuống, một bước bước ra, so vừa rồi càng thêm đáng sợ, khí thế bùng nổ, kiếm quang xí lượng, nội kình trào dâng, bốn phía giống như biến thành nước biển, một đầu thật lớn dữ tợn cá mập phá hải mà ra, hung hăng nhằm phía Cổ Ngữ. Cổ sư đệ, cẩn thận, Ngạo Kiếm Sơn Trang người sắc mặt sôi nổi một bên, vội vàng kinh hô. Cổ Ngữ mạnh mẽ điều động nội kình, ngưng tụ với kiếm bên trong, lại một lần thi triển ra băng sơn chạm, song kiếm va chạm, lại ở cự cá mập dưới bị đánh nát. Khâu Hoành Liệt thân hình một đốn, dừng lại tại chỗ, đáng sợ khí áp như kiếm đi phía trước đánh sâu vào không ngừng, thổi quét khởi mấy mét khí lãng cuồn cuộn, mà Cổ Ngữ tắc bay ngược mà ra, ngươi không phải đối thủ của ta. Khâu Hoành Liệt lắc đầu, Cổ Ngữ vẫn chưa bị thương, bất quá đôi tay tê dại, cánh tay có bùn rùn cảm giác, một thân nội kình càng là tiêu hao rất nhiều. Chắp tay, Cổ Ngữ không nói một lời phản hồi đình đài ngồi xuống. Đều là tam tinh cấp đỉnh chiến lực, lại vẫn là có chênh lệch. Đương nhiên, Cổ Ngữ cùng Khâu Hoành Liệt chi gian chênh lệch, kỳ thật không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy đại, nhưng thắng chính là thắng, bại chính là bại, không có gì lấy cớ đáng nói. Khâu Hoành Liệt lại không có một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm khởi sướng lần thứ hai. Khiêu chiến, không phải hắn không nghĩ, mà là không dám, bởi vì liên tục thi triển ra hai lần tuyệt chiêu, tiêu hao không ít nội kinh, trạng thái không ở vào đỉnh, vạn nhất gặp phải một cái thực lực không yếu người, chỉ sợ lật thuyền trong mương. Khâu Hoành Liệt đến từ Trọng Sơn Châu, thiên phú hơn người, liền có chút khinh thường mặt khác quận thiên tài, nếu là bị thua, vô pháp tiếp thu. Một hồi lâu, mọi người mới từ Khâu Hoành Liệt cùng Cổ Ngữ chi gian một trận chiến phục hồi tinh thần lại. Một đám ánh mắt ánh sao bắn ra bốn phía, nhanh chóng đảo qua, tìm kiếm những chiến đối thủ. Trần Tông, Trần sư đệ, có thể bị hầu gia nhìn chúng thu làm đệ tử, thuyết minh ngươi có bất phàm chỗ, có dám hay không cùng ta một trận chiến? Vì Kiêu Hãn thô thanh thô khí nói, Vì Kiêu Hãn cũng là Lâm Sơn viện đệ tử, lên núi bảng thượng đệ thập danh, cũng là Lâm Sơn hầu dưới tòa một viên tướng quân nhi tử. Đã từng tưởng bái Lâm Sơn hầu vi sư, lại bị cự tuyệt, bởi vậy, Vì Kiêu Hãn thực không phục, hắn chặn đánh bại Trần Tông, vì sư huynh thỉnh, bị chỉ tên nói họ khiêu chiến, Trần Tông tự nhiên sẽ không lùi bước, người tu vi là tám chuyển trung kỳ, chiến lực là tam tinh cấp, lúc đầu đi, ta cũng không khi dễ ngươi, cũng dùng tam tinh cấp lúc đầu chiến lực đánh bại ngươi. Vì Kiêu Hãn nói, tám chuyển trung kỳ, tam tinh cấp lúc đầu chiến lực, cứ việc đã có nghe nói qua, nhưng chính tay nghe được lại là một chuyện, rất khiếp sợ, vì sư huynh không cần giữ lại. Trần Tông khẽ cười nói, chương 273, kiếm pháp vô song, này song chùy, tên là ngàn quân chùy, các trọng 500 cân, vì Kiêu Hãn huy động trong tay song chùy, tiếng rít từng trận, như là gió to thổi tập, một bên nói, vì Kiêu Hãn trong tay song chùy, bính trường 1 mét, truy đi thực tám lăng hình, sau đầu người còn lớn hơn một vòng, toàn thân đồng thau sắc, truy đỉnh đầu đoan càng là như trường thương mũi thương giống nhau bén nhọn. Một đôi, thêm lên tổng cộng có 1000 cân trọng lượng, ngàn quân truy danh xứng với thực, vì kiêu hãn trời sinh thần lực, này thân thể cực hạn lực lượng là đơn cánh tay 2000 cân. Lại tu luyện Lâm Sơn Viện bí pháp hổ lực thân thể, đem thân thể chi lực hạn mức cao nhất tiến thêm một bước tăng lên, đạt tới đơn cánh tay 4000 cân kinh người nông nỗi. Hồng Lôi, Trần Tông đôi tay giao nhau, tả hữu rút ra song kiếm, chữ thập kiếm quang ở trong không khí chợt lóe mà qua. Cổ huyết, song kiếm, một đám nhìn đến Trần Tông đồng thời ra song kiếm, kinh ngạc không thôi, nguyên bản bọn họ xem Trần Tông bên hông tả hữu các có nhất kiếm, cũng không có để ý, bởi vì còn có võ giả cõng tam thanh kiếm, này không tính cái gì, chỉ có thể nói bất đồng kiếm thi triển bất đồng kiếm pháp, sẽ có kỳ hiệu, lại hoặc là một ít đặc thù nguyên nhân. Lòe thiên hạ, Khâu Hoành Liệt hừ lạnh một tiếng, không chút nào che lấp thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Một đám sắc mặt quái dị, Trần Tông tựa hồ không có nghe được, không để ý đến, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể ngự sử song kiếm? Trần Tông không có đáp lại, tựa hồ cảm thấy không đã ghiền. Khâu Hoành Liệt lại bổ thượng một câu, Trần Tông vẫn là không để ý đến. Khâu Hoành Liệt bực bội không thôi, trước tiếp ta một chùy, thanh nếu xâm đánh, rơi xuống hết sức, một chùy phá không hung hăng tạp lạc, như là thiên thạch từ trên trời giáng xuống, cuồng bạo hung mãnh, đánh nát đại địa. Này, chỉ là thực bình thường một chùy, nhưng ở vi kiêu hãn luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh ngàn quân kính cùng 4000 cân lực lượng thúc dục hạ, trọng đạt 500 cân ngàn quân chùy bộc phát ra uy lực đáng sợ dị thường, nhị tinh cấp chiến lược võ giả đều khó có thể ngạnh kháng. Cổ huyết kiếm chấn động, từ hạ hướng lên trên vén lên. Ngu xuẩn, Khâu Hoành Liệt mặt lộ vẻ cười lạnh, tự đại, bạc đao bảo một phương cũng là cười lạnh không thôi, vừa thấy liền biết vì kiêu hãn là cái loại này lực lượng hình võ giả, nhất am hiểu chính là cứng đối cứng, mà Trần Tông thoạt nhìn không phải, còn nữa, kiếm đi uyển chuyển nhẹ nhàng, cùng cầm lấy trọng binh khí người cứng đối cứng, hoàn toàn là không sáng suốt cách làm, trong lúc nhất thời, không ít người cảm thấy thất vọng, làm không rõ ràng lắm vì sao loại này không sáng suốt người, như thế nào sẽ bị Lâm Sơn Hầu nhìn chúng cũng thu làm đệ tử. Chẳng lẽ là có cái gì nội tình? Trần Tông cũng không biết chính mình một cái cách làm, dẫn tới nhiều người như vậy lung tung suy đoán. Kiếm cùng chùy va chạm, một chút hàn mang phát ra, hóa thành sóng gợn thật mạnh thổi quét khai đi, đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Lệnh người kinh ngạc chính là, Trần Tông kiếm không chút sứt mẻ, mà vì kiêu hãn ngàn quân chùy lại bị bắn lên, vì kiêu hãn càng là cảm giác được một cổ mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào. Thiếu chút nữa làm trong tay ngàn quân chùy rời tay bay ra. Vội vàng tăng mạnh lực lượng nắm chặt, lực lượng của ngươi. Vì kiêu hãn kinh nghi bất định, phải biết rằng, hắn trời sinh mạnh mẽ, hơn nữa hậu thiên khổ luyện hổ lực thân thể bí pháp, mới có được hiện giờ lực lượng, này đại giới chính là hình thể cường tráng, trái lại Trần Tông, chỉ là thực bình thường hình thể, thậm chí thoạt nhìn có chút thon gầy, thế nhưng có được như vậy lực lượng cường đại, vì kiêu hãn có thể khẳng định, Trần Tông một thân lực lượng, chút nào không thua kém với chính mình mảy may, như thế, ta liền có thể lấy ra toàn lực, vì kiêu hãn ám đạo. Hưng phấn không thôi, song chùy vung lên, lập tức triển khai chân chính thế công, giống như cuồng bạo phong giống nhau thổi quét, gào thét không ngừng bên tai, cuốn lên vô số bụi đất mảnh nhỏ, cuồn cuộn như nước, ngàn quân chùy pháp triển khai, vì kiêu hãn tam tinh cấp đỉnh chiến lực, chân chính triển lộ không bỏ sót, ngàn quân chùy, trọng nếu ngàn quân, chùy pháp mở ra khai, càng như năng lực phá ngàn quân giống nhau, mạnh mẽ vô cùng, bốn phía kình phong gào thét, xoay chuyển dưới, từ bốn phương tám hướng đánh sâu vào Trần Tông. Hình thành áp bách, làm Trần Tông khó có thể tả hữu trước sau di động, chỉ có thể chính diện chống cự vi kiêu hãn ngàn quân chùy công kích. Này, đó là ngàn quân chùy pháp ảo diệu nơi, phong nếu thực chất, vờn quanh bốn phía, không ngừng áp bách mà đến, cấp Trần Tông mang đến nhất định áp lực. Trần Tông thần sắc bất biến, theo phong quỹ đạo, khắp nơi di động bước chân, nhẹ nhàng nhanh chóng, phảng phất thuận gió mà động, tránh đi vi kiêu hãn song chùy oanh kích, song kiếm phá không mà đi, hồng lôi kiếm tựa tia chớp xé rách trời cao. Rõ ràng là lôi quang kiếm pháp, cổ huyết kiếm lại giống như núi cao trấn áp, thình lình cũng là một môn địa cấp cực phẩm kiếm pháp. Đại Hắc Sơn kiếm, kiếm nếu màu đen cổ xưa núi cao, hùng hồn dày nặng, bá đạo vô song, ở cổ huyết kiếm dưới, uy lực của nó tựa hồ bị tăng cường vài phần, luyện kính cảnh 8 chuyển hậu kỳ tu vi, một chân chính thi triển thực lực, Trần Tông nội kình dao động đã bị người cảm giác được. Sư đệ tu vi tăng lên thật nhanh, Quan Vân Hy kinh ngạc không thôi, nửa tháng trước, Trần Tông tu vi vẫn là luyện kính cảnh 8 chuyển trung kỳ. Hiện tại liền đạt tới hậu kỳ, thế nhưng có thể ngự sử song kiếm, đây là mọi người càng thêm kinh ngạc một chút, ngự sử song kiếm cùng sử dụng song kiếm là hai khái niệm. Một cái chỉ chính là có thể sử dụng song kiếm đồng thời thi triển ra hoàn toàn bất đồng kiếm chiêu. Thậm chí kiếm pháp, phối hợp dưới, thật giống như là hai người vô cùng ăn ý người liên thủ giống nhau. Uy lực càng thêm mạnh mẽ, mà người sau, còn lại là đơn thuần sử dụng hai thanh kiếm, cùng một phen kiếm khác biệt không lớn, chỉ là một loại thói quen hoặc là vì phối hợp một ít tương đối đặc thù võ học. Diệp Phi Phàm cùng Diệp Phi Yên hai người kinh ngạc không thôi. Có thể ngự sử song kiếm giả, rất ít, nghe nói yêu cầu kinh người tinh thần ý chí cùng nhất tâm nhị dụng năng lực. Khâu Hoành Liệt tắc đầy mặt xanh mét, trong mắt toàn là tức giận, đặc biệt là đương có một ít ánh mắt đảo qua tới khi. Làm Khâu Hoành Liệt cảm giác trong đó tựa hồ tràn ngập hài hước. Tựa hồ ở cười nhạo chính mình vừa rồi nói ra nói. Túm chặt chính mình cổ dùng mọc đầy vết chai lại thô lại hậu lại hắc bàn tay to trưởng tay năm tay. 10, hung hăng phiến cái tát, gương mặt nóng rát, tựa hồ đều sưng đỏ, sét đánh kiếm khí, phá nhạc kiếm khí, lưỡng đạo hoàn toàn bất đồng lại thập phần mạnh mẽ kiếm khí bắn nhanh mà ra. Trần Tông thân hình một lui tiến, song kiếm giao nhau chém xuống, đoạn không chữ thập trảm, bá đạo chữ thập kiếm quang, chặt đứt núi cao rách nát vòng trời giống nhau, hung hăng sát hướng Vi Kiêu Hãn, ngàn quân liệt phá, Vi Kiêu Hãn cái trán gân xanh nổi lên. Song chùy kén động như gió xoáy gào thét, ngàn quân kính mãnh liệt, chùy điều chán bắn ra cổ xưa hồn hậu ánh sáng, hung hăng tạp lạc, song chùy, phảng phất có thể oanh phá đại địa, đánh tan vạn mã ngàn quân, đại rồng bay kiếm, huyễn kiếm quang ảnh, ánh mặt trời phá vân, truy phong 18 kiếm, song kiếm triển khai cuồng bạo thế công, mỗi một lần đều thi triển ra bất đồng kiếm pháp, hoặc là cương mãnh hoặc là cuồng bạo hoặc là sắc bén hoặc là xảo quyệt. Bất đồng kiếm pháp có bất đồng phong cách, hai cái chiến lược giống nhau. Nhưng tu luyện võ học bất đồng võ giả, lại sẽ phân ra cao thấp, trong đó có lẽ liền có võ học khắc chế nguyên lý ở bên trong. Giống như thủy cùng hỏa chi gian, thủy hứa thử dập tắt lửa, mà hỏa cũng có thể đem thủy bốc hơi, ngàn quân trùy pháp là một môn cương mãnh giữ dàn võ học. Đại khai đại hợp uy lực cuồng bạo hung mãnh, mỗi một trùy đều là lực lượng suy diễn, nếu là vui sướng tràn trề thi triển ra tới, uy lực sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, khí thế kinh người, cuối cùng đem địch nhân đánh bại, nhưng Vi Kiêu Hãn hiện tại lại có loại bó tay bó chân cảm giác. Chính mình một thân lực lượng vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới. Loại này đã chịu hạn chế vô pháp tận tình triển khai tay chân cảm giác. Thực không thoải mái, chỉ có thể chịu đựng, bởi vì Trần Tông kiếm pháp phong cách đa dạng, biến hóa quá nhanh, trước một tức vẫn là cương mãnh nhất kiếm, sau một tức lại biến thành nhu hòa nhất kiếm, lực lượng chuyển biến, dần dần làm Vi Kiêu Hãn có theo không kịp cảm giác. Chỉ có thể vũ động song truy, chặt chẽ bảo vệ tự thân, chờ đợi phản kích thời cơ, hắn như thế nào sẽ như vậy nhiều môn kiếm pháp. Ngạo Kiếm Sơn Trang đệ tử một đám trừng lớn hai mắt. Nếu không có hoa mắt nói, có thể phán đoán ra, đến nay, Trần Tông đã thi triển ra 20 mấy môn kiếm pháp. Hơn nữa mỗi một môn kiếm pháp đều đạt tới viên mãn chi cảnh. Thậm chí tỉ mỉ chi cảnh, tu luyện rất nhiều môn kiếm pháp, này đối Ngạo Kiếm Sơn Trang đệ tử mà nói không tính cái gì. Bọn họ giữa đều có người có thể đạt tới, nhưng đem 20 mấy môn kiếm pháp toàn bộ đều tu luyện đến viên mãn chi cảnh thậm chí tỉ mỉ chi cảnh, lại có vẻ thực không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, đem một môn địa cấp kiếm pháp tu luyện đến đại thành chi cảnh yêu cầu thời gian. Thiên phú lại cao, một tháng luôn là muốn, rồi sau đó tìm hiểu tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Lại yêu cầu thời gian, liền tính là dựa theo một môn kiếm pháp 2 tháng tới tính toán đi. 20 mấy môn kiếm pháp, ước chừng yêu cầu 4-5 thời gian mới có khả năng. Đây là lý luận thượng lý tưởng tiến độ, nhưng thực tế, cơ hồ không có người nguyện ý tiêu phí như vậy nhiều thời giờ đi tu luyện như vậy nhiều kiếm pháp. Đối tuyệt đại đa số võ giả mà nói. Nắm giữ 1-2 môn thậm chí 2-3 môn thích hợp võ học cũng đã vậy là đủ rồi. Không chỉ có Ngạo Kiếm Sơn Trang đệ tử như thế, Bạc Đao Bảo cùng Lâm Sơn Viện các đệ tử cũng kinh ngạc không thôi. Sư còn Nguyệt mắt đẹp hiện lên nhè nhẹ ánh sao, tựa hồ tò mò. Quan Vân Hy còn lại là khiếp sợ, không nghĩ tới cái này sư đệ thế nhưng tu luyện như vậy nhiều môn kiếm pháp. Khâu Hoành Liệt sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì Trần Tông biểu hiện đến càng là xuất sắc, hắn liền càng là khó chịu. Diệp Phi Phàm cùng Diệp Phi Yên hai người kinh ngạc cũng không thể tránh né. Bởi vì, Trần Tông sở thi triển ra tới kiếm pháp, đã nhiều đạt 30 môn, chiến ti kiếm, song kiếm run rẩy chi gian, phảng phất mất đi hết thảy cứng rắn, trở nên mềm dẻo vô cùng, giống như là cứng cỏi nhất sắc bén sợi tơ giống nhau vờn quanh mà đi. Kiếm quang nếu tơ nhện, ở bốn phía nhanh chóng lập lòe, quấn quanh dưới, lệnh Vi Kiêu Hãn ngàn quân trùy phảng phất bị vô hình dây thừng buộc chặt. Trở nên càng ngày càng nặng, càng ngày càng khó lấy huy động, bùng nổ bùng nổ bùng nổ, lần lượt đứt đoạn vô hình sợi tơ. Rồi lại lần lượt bị quấn quanh trụ, chiến ti kiếm, này chỉ là một môn địa cấp thượng phẩm kiếm pháp, bị Trần Tông tu luyện đến viên mãn chi cảnh, đối với cương mãnh loại hình võ học, có thể tạo được nhất định khắc chế tác dụng, quanh thân đều là tơ tằm giống nhau kiếm quang vờn quanh. Liên miên không dứt, phá phá phá, liên tiếp hét to 3 tiếng, nội kình phun trào, Vi Kiêu Hãn tướng như tơ nhện kiếm quang dùng song chùy lần lượt đánh nát. Họa ảnh kiếm, kiếm như bút, không khí như tờ giấy, một hoa mà qua, kia bút tựa hồ quên dính mặc. Không thấy dấu vết, kiếm cũng đã giết tới, hấp tấp chi gian, Vi Kiêu Hãn cử chùy chống đỡ, mũi kiếm nhẹ điểm lại phát ra ra kinh người lực lượng. Một xúc tức thu, chợt, Trần Tông thân mình đã nhảy đến giữa không trung, xông thẳng rơi xuống, chữ thập trụy không đánh, ngẩng đầu, không thấy bóng người, chỉ có thể nhìn đến một đạo lộng lẫy chói mắt chữ thập kiếm quang, phảng phất từ không trung rơi xuống, sau lưng là một vòng trắng muốt minh nguyệt, quang hoa sâu kín, có vẻ lóa mắt. Lệnh Vi Kiêu Hãn ở nháy mắt hơi hơi thất thần, không tốt, ý thức được không ổn. Vi Kiêu Hãn phản ứng lại đây, lực lượng như hổ, gân cốt chấn động, ngàn quân kính tựa nước lũ vỡ đê, hai tay phồng lên một vòng, gân xanh như mãng, song chùy hướng lên trên oanh ra, phảng phất chặn đánh toái không trung giống nhau. Chương 274, Diệp Phi Phàm ra tay. Vi Kiêu Hãn thực buồn bực, rõ ràng cảm thấy chính mình chiến lực còn muốn thắng qua Trần Tông, cuối cùng lại bại với Trần Tông kia cao minh hay thay đổi kiếm pháp dưới. Bại chính là bại, không có gì lấy cớ nhưng tìm, đa tạ, Trần Tông ôm quyền, đánh bại Vi Kiêu Hãn thực sự không dễ dàng, ba mươi mấy môn kiếm pháp thi triển, hoàn toàn quấy dày Vi Kiêu Hãn tiết tấu, mang nhập chính mình tiết tấu bên trong, chiến ti kiếm xảo diệu vận dụng, cuối cùng chữ thập trụy không đánh càng giống như thần tới chi bút. Nội tình lại tiêu hao một nửa. Trần Tông, ngươi năm lần bảy lượt giết ta Bạc Đao Bảo đệ tử. Hôm nay tại đây, ta sẽ vì chết đi sư đệ thảo một cái công đạo. Bạc Đao Bảo một phương, tức khắc có người đứng dậy, rút đao thẳng chỉ Trần Tông, sát khí nghiêm nghị, nhưng hôm nay ở Diệp Quốc Sĩ trước mặt, ta không giết ngươi, chỉ cho ngươi một lần giáo huấn, vô sỉ tiểu nhân, có bản lĩnh cùng ta một trận chiến. Quan Vân Hy nổi giận, Trần Tông mới vừa chiến quá một hồi, ai đều nhìn ra hắn tiêu hao không nhỏ, hiện tại muốn cùng hắn chiến đấu, hoàn toàn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trong lúc nhất thời, Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng Lâm Sơn Viện chờ đệ tử ánh mắt đều mang theo một tia khinh thường. Ở đây người đều là thiên tài, đều có chính mình kiêu ngạo, giống loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình, bọn họ khinh thường với làm. Hừ, Trần Tông cùng ta Bạc Đao Bảo có sinh tử chi thù, ta không có đương trường đem hắn chém giết, đã là hắn may mắn, kia Bạc Đao Bảo đệ tử lại không có nửa phần bị khinh bỉ cảm giác. Ngược lại cười lạnh không thôi, từng bước một đi ra, khí thế bốc lên, như vô hình chi đao đem Trần Tông tỏa định. Trần Tông, ngươi là tam tinh cấp đỉnh chiến lực, ta cũng là, có dám hay không cùng ta một trận chiến? Không dám, ngươi coi như mọi người đối mặt ta chờ Bạc Đao Bảo đệ tử quỳ xuống tạ lỗi. Người này từng bước ép sát, một trận làn gió thơm đánh úp lại, Quan Vân Hy xuất hiện ở Trần Tông bên cạnh người. Sư đệ, ta tới đối phó hắn. Quan Vân Hy nói, quan sư muội, người này giao cho ta là được. Sang sảng thanh âm vang lên, phi ảnh ở dưới ánh trăng một lượt mà qua, một thân nguyệt bạch trường bào nam tử mặt mang mỉm cười. Hạ Tôn Hành, việc này cùng ngươi không quan hệ. Bạc Đao Bảo đệ tử mày nhăn lại, đáy mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, lạnh lùng nói, Hạ Tôn Hành, Lâm Sơn Viện đệ tử, lên núi bảng danh liệt năm, cũng danh liệt Chỉ Long bảng cùng Cường Long bảng thượng, sư tỷ, hạ sư huynh, người này, ta tới đối phó. Trần Tông nói, cẩn thận. Quan Vân Hy từ Trần Tông bình đạm trong giọng nói, nghe ra kiên quyết, liền nói, phản hồi đình đài. Hạ Tôn Hành lại là không để ý đến Trần Tông, hắn muốn ra mặt, hoàn toàn là hướng về phía Quan Vân Hy tới. Liền như vậy trong chốc lát, tiêu hao hơn phân nửa nội kinh lại khôi phục không ít. Hảo, có điểm can đảm, Bạc Đao Bảo đệ tử cười lạnh nói, trường đao phá không, hung hăng chém giết tới, ánh đao sáng như tuyết sắc bén, đem bóng đêm cắt ra, phảng phất muốn một đao đem Trần Tông chặt đứt, xuất kiếm, đón đỡ, dịch bước, hoảng thân, khoảnh khắc, Trần Tông liền vòng qua đối phương một đao, xuất hiện tại bên người, cổ huyết kiếm như núi cao đánh rơi, bàng quan cùng tự mình một trận chiến cảm giác, hoàn toàn bất đồng. Trần Tông cũng biết chính mình nội kinh còn không có hoàn toàn khôi phục, chỉ có toàn thịnh thời kỳ bảy thành tả hữu, không nên đánh lâu, vừa ra tay, đó là mưa rền gió dữ công kích, bất đồng kiếm pháp luân phiên thi triển, liên miên không dứt, cứ việc sớm đã biết Trần Tông tinh thông nhiều loại kiếm pháp. Thay đổi thất thường, đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính một trận chiến khi liền sẽ phát hiện, có theo không kịp tiết tấu cảm giác, nhưng người này đao pháp tinh vi tuyệt luân, một đao nơi tay, mặc cho Trần Tông như thế nào biến hóa kiếm pháp, trước sau lấy Bạc Đao đao pháp chống đỡ. Chặt như nêm cối, chiến, đao quang kiếm ảnh, đao áp tràn ngập, kiếm khí tung hoành, mặt đất bị cắt ra từng đạo vết rách, so với Vi Kiêu Hãn, này Bạc Đao Bảo đệ tử chiến lực muốn càng mạnh hơn vài phần. Thế nhưng bị hắn bắt lấy một tia cơ hội, lập tức triển khai phản kích, Bạc Đao phá núi, kinh Trần bước, Trần Tông bay nhanh lui về phía sau tránh đi, lại lần nữa đột tiến, trường kiếm như mũi tên rời dây cung, trường đao như gió xoáy gào thét, ánh đao tàn sát bừa bãi, phảng phất gió lốc cắn nát hết thảy. Trần Tông kiếm pháp lại là biến đổi, Vân Huyễn sương mù biến kiếm pháp, song kiếm phảng phất biến mất, dung nhập không khí bên trong, biến hóa vì mây mù lượn lờ, gió thổi qua, tựa hồ muốn tản ra, lại bị vô hình lực lượng trói buộc, biến ảo không chừng, hư thật khó phân biệt. Trần Tông thân hình biến mất, phảng phất dung nhập mây mù bên trong, mà mây mù tác đem Bạc Đao Bảo đệ tử che lấp, thấy không rõ sờ không được, chỉ có liên miên như mưa điểm đập ở thiết phiến thượng vang lên thanh liên tục không ngừng rậm rạp. Thế nhưng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem Vân Huyễn sương mù biến kiếm pháp tu luyện đến bực này nông nỗi, Lâm Minh Hiên âm thầm kinh ngạc, hắn là Lâm Sơn Viện đệ tử, lên núi bảng đệ tứ danh, chủ tu, đúng là Vân Huyễn Sương Mù Biến Kiếm Pháp, sớm đã đạt tới tỉ mỉ chi cảnh, hiện giờ nhìn đến Trần Tông thi triển ra tới Vân Huyễn Sương Mù Biến Kiếm Pháp, hoàn toàn đạt tới viên mãn chi cảnh, khoảng cách tỉ mỉ chi cảnh, chỉ là một đường chi cách, không khỏi kinh ngạc không thôi, bởi vì Vân Huyễn Sương Mù Biến Kiếm Pháp là thuộc về Lâm Sơn Viện kiếm pháp, bên ngoài nhưng không có truyền lưu, Trần Tông có thể nắm giữ, cũng là tiến vào Lâm Sơn Viện lúc sau. Bỗng nhiên, mây mù bên trong, lưỡng đạo lộng lẫy chói mắt ánh sáng phảng phất có thể cắt ra hết thảy cứng rắn. Thiết Kim Đoạn Ngọc kiếm pháp, đây là một môn tàn khuyết địa cấp cực phẩm kiếm pháp tuyệt chiêu. Sắc nhỏ đến mức tận cùng, bạc đao phân hải, sấm đánh chín đánh, đao kiếm vang lên, cổ khuyết kiếm hoành trong người trước, ngăn trở đối phương một đao phách chạm, hồng lôi kiếm như sấm đánh phá không, nháy mắt chín đánh, đem bạc đao bảo đệ tử đánh lui, đại rồng bay kiếm, kiếm nếu rồng bay bay lên không, khống chế cửu thiên. Bạc đao bảo đệ tử liên tục lui về phía sau hết sức, vội vàng huy đao ngăn cản, lại lần nữa bị đánh bay, một lần, hai lần, ba lần, nắm lấy cơ hội Trần Tông, hoàn toàn không cho đối phương hòa hoãn thời gian. Không bao lâu, bạc đao bảo đệ tử đầy mặt xanh mét thối lui đến đỉnh đài chỗ. Sau lưng, chính là đỉnh đài cây cột, không đường thối lui, muốn giáo huấn Trần Tông, kết quả không thành, ngược lại bị đè nặng đánh. Đặc biệt Trần Tông mới đánh quá một hồi, lực lượng tiêu hao không ít dưới tình huống, bạc đao bảo một phương. Các vị các đệ tử sắc mặt cũng khó coi, bạc đao bảo người, còn có muốn cùng ta một trận chiến sao? Trần Tông đứng ở bạc đao bảo đệ tử đình trước đài, liếc mắt một cái đảo qua, cao giọng hỏi, cứ việc một thân nội kình dư lại không đủ tam thành. Lại không có nửa phần sợ hãi, hai chiến thắng liên tiếp, làm Trần Tông một thân khí thế đạt tới cường thịnh, có thể phát huy ra tới chiến lực cũng so ngày thường càng mạnh hơn một hai phân. Trần Tông mở miệng, bạc đao bảo một phương lại không có bất luận kẻ nào đáp lại. Đích xác, chỉ cần bọn họ nguyện ý ra tay. Định có thể đem Trần Tông đánh bại, nhưng, vãn không trở về mặt mũi, bởi vì Trần Tông lực lượng tiêu hao không ít, đã ném một lần thể diện, không thể lại ném lần thứ hai. Trần Huynh, ngươi kiếm pháp tinh vi, làm ta thấy săn tâm hỉ, chờ ngươi nghỉ ngơi sau, ta muốn cùng ngươi luận bàn kiếm pháp, như thế nào? Ngạo Kiếm Sơn Trang một phương một cái đệ tử mở miệng cười nói. Ánh mắt ánh sao bắn ra bốn phía, hảo. Trần Tông quay đầu lại nhìn lại, đối phương thần sắc không có nửa phần khiêu khích, liền gật gật đầu, phản hồi đình đài. Sư còn nguyệt một đôi mắt đẹp mang theo vài phần tò mò cùng tán thưởng. Quan Vân Hy Tác lấy ra một cái đan hoàn đưa cho Trần Tông, là khôi phục nội kình dùng, thật giống như là một hồi nho nhỏ trò khôi hài. Qua đây lại có người ra tay khiêu chiến, mỗi một cái đều có tam tinh cấp chiến lực, đạt tới tam tinh cấp hậu kỳ, thậm chí đỉnh, thậm chí cực hạn đều có, lẫn nhau chi gian chiến đấu tự nhiên thập phần xuất sắc. Một đoạn thời gian sau, Trần Tông một thân nội kình hoàn toàn khôi phục, đến nỗi thể lực sớm đã khôi phục đến đỉnh. Hơn nữa thừa dịp thời kỳ dưỡng bệnh gian, cẩn thận hồi ức phía trước hai chiến, tìm kiếm tự thân không đủ tăng thêm cải tiến, như vậy tụ hội rất khó đến. Phải biết rằng, không phải người nào đều có thể đem đông đảo siêu cấp thiên tài tụ tập lên, hơn nữa giao thủ luận bàn. Mỗi một hồi chiến đấu đều có này độc đáo chỗ, đều có đáng giá học tập địa phương. Trần Tông cũng phát hiện, Khâu Hoành Liệt ánh mắt thường thường đảo qua tới, phảng phất lợi kiếm giống nhau muốn đem chính mình đâm thủng. Đáy mắt chỗ sâu trong sở ẩn chứa mạc danh địch ý, vẫn là làm Trần Tông có chút khó hiểu. Nói đến cùng, chính mình bất quá là lần đầu tiên nhìn đến Khâu Hoành Liệt. Đâu ra địch ý, lại là hai chàng chiến đấu kết thúc, các có thắng bại, bất quá như vậy thắng bại nhưng thật ra không tính cái gì. Rốt cuộc không phải sinh tử chiến, sinh tử chiến nói, hết thảy thủ đoạn đều dùng tới, tam tinh cấp đỉnh chiến lực đánh chết tam tinh cấp cực hạn chiến lực. Cũng không phải không có khả năng sự, Diệp Quốc Sĩ luyện kiếm, chúng ta Ngạo Kiếm Sơn Trang chủ tu kiếm, ta Vương Thành Chí không biết tự lượng sức mình, hướng Diệp Quốc Sĩ lãnh giáo một phen. Mong rằng Diệp Quốc Sĩ thành toàn. Ngạo Kiếm Sơn Trang một phương, một cái đệ tử đứng lên, Vương Thành Chí, Ngạo Kiếm bảng thượng đệ tam danh, cũng là lần này tới tham dự tụ hội Ngạo Kiếm Sơn Trang đệ tử lợi hại nhất một cái. Tam tinh cấp cực hạn chiến lực, làm người kinh ngạc chính là, hắn thế nhưng mở miệng khiêu chiến Diệp Phi Phàm. Diệp Phi Phàm, chính là có 4 sao cấp hậu kỳ chiến lực A, tam tinh cấp cùng 4 sao cấp chi gian chênh lệch rõ ràng. Huống chi còn có vài cái tiểu trình tự vượt qua, nếu ngươi mở miệng, ta liền thành toàn ngươi. Diệp Phi Phàm cũng là ngẩn ra, không nghĩ tới sẽ có người khiêu chiến chính mình, nhưng vẫn là thực nể tình, khẽ cười nói, ta chỉ ra nhất kiếm, thỉnh chỉ giáo. Vương Thành Chí thân như tật quang xuất hiện ở chủ đình trước đài phương hơn 10 mét ngoài, rút ra trường kiếm, lấy hướng lên trời một nén hương tư thái dựng trong người trước. Cảm giác lại cùng cổ ngữ bất đồng, có một loại nhưng tiến công lại có thể phòng thủ cảm giác. Vương Thành Chí không có chút nào tiến công ý tưởng, tam tinh cấp cực hạn chiến lực đích xác không yếu, nhưng cùng 4 sao cấp hậu kỳ so sánh với, chênh lệch quá lớn, liền tính là bày ra toàn lực thi triển ra mạnh nhất kiếm pháp, cũng chút nào không làm gì được Diệp Phi Phàm mảy may. Như thế, không bằng chờ đợi đối phương xuất kiếm, Diệp Phi Phàm vẫn như cũ ngồi ở ghế đá thượng, nửa phần không có đứng dậy ý tứ. Các hạ chú ý, ta muốn xuất kiếm. Diệp Phi Phàm mở miệng nhắc nhở nói, giọng nói rơi xuống, Vương Thành Chí hai mắt co rút lại nheo lại, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phi Phàm kiếm, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua đi, không chớp mắt, ngay cả Sư Còn Nguyệt cái này có được 4 sao cấp chiến lực siêu cấp thiên tài cũng chừng lớn hai. Trong mắt, nhắc nhở đối phương, cấp đối phương cũng đủ chuẩn bị lúc sau, Diệp Phi Phàm tay phải mới vừa rồi không nhanh không chậm tiếp cận chuôi kiếm. Rành mạch, rồi sau đó, năm ngón tay mở ra, chế trụ chuôi kiếm, một tiếng dễ nghe kiếm minh tiếng vang lên. Truyền vào mỗi người trong tai, du dương thanh thúy, phảng phất từ trên trời mà đến, rung động lòng người, Trần Tông lần đầu tiên cảm thấy, tựa hồ rút kiếm thanh âm cũng như vậy dễ nghe, cái loại này linh động cảm giác, phảng phất cầm huyền kích thích mỹ diệu nhạc khúc, dư âm còn văng vẳng bên tai không dứt bên tai, không kịp chớp mắt khoảnh khắc, Diệp Phi Phàm rút kiếm ra tốc, hóa thành một bó quang, dường như từ hư vô bên trong bắn nhanh mà ra, ở mọi người trong mắt, trừ bỏ kia một đạo kiếm quang ở ngoài, bốn phía hết thảy đều lâm vào trong bóng tối. Liền ngày đó không bên trong rắt tản mát ra trắng muốt sâu kín quang mang minh nguyệt, cũng phảng phất bị hắc ám cắn nuốt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 275, Sư Còn Nguyệt kiếm, thiên địa yên lặng, hắc ám vô biên, phỏng tựa qua đi thật lâu, lâu đến thời gian tạm dừng giống nhau, lại chỉ là trong nháy mắt, hắc ám, quang minh tái hiện, minh nguyệt như cũ ở, ánh trăng chiếu thương sinh, đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người đầy mặt kinh ngạc, cảm giác như là nằm mơ, giống như ấp úp không biết nói cái gì hảo. Bởi vì còn mơ mơ màng màng, Diệp Phi Phàm vẫn là ngồi ở ghế trên, phong khinh vân đạm tư thái yêu nhã bưng lên thanh ngọc tiểu chén rượu. Thần sắc thong dong, tựa hồ ra quá vỏ kiếm, lúc này lại an an tĩnh tĩnh đãi ở vỏ kiếm trong vòng. Giống như chưa từng động quá, nhưng mọi người lại có thể khẳng định, mới vừa rồi Diệp Phi Phàm xuất kiếm, chỉ là vượt qua bọn họ ánh mắt, vượt quá bọn họ tưởng tượng. Sư Còn Nguyệt mắt đẹp tràn ngập ngưng trọng, chỗ sâu trong càng có một tia kinh hãi, Trần Tông ngẩn ngơ, nội tâm như sông cuộn biển gầm giống nhau. Sư Còn Nguyệt mơ hồ có thể nhìn đến Diệp Phi Phàm kia nhất kiếm quỹ đạo, là bởi vì nàng bản thân chiến lực đạt tới 4 sao cấp, mà Trần Tông có thể mơ hồ bắt giữ đến, còn lại là bởi vì bản thân ngũ cảm cường với thường nhân. Hơn nữa nhân thể cực hạn đánh vỡ, tiến thêm một bước tăng cường, so với ngang nhau chiến lực võ giả còn mạnh hơn hoành rất nhiều. Trừ bỏ bọn họ hai người, còn có thể nhìn đến Diệp Phi Phàm kia nhất kiếm quỹ đạo. Chỉ có Diệp Phi Yên, Vương Thành Chí như cũ đứng ở tại chỗ, như cũ cầm kiếm hướng lên trời một nén hương. Ánh mắt độ cao ngưng tụ tinh thần độ cao tập trung, giống như còn đang chờ đợi Diệp Phi Phàm xuất kiếm giống nhau. Trên trán, một cây sợi tóc từ từ bay xuống, một cây sợi tóc, phát hiện điểm này ngươi, tức khắc hít hà một hơi, kia một cây sợi tóc, đúng là bị Diệp Phi Phàm ngươi kiếm chặt đứt, mà dày đặc một sợi tóc đen bên trong, lấy vô pháp thấy rõ ràng như cực quang kiếm vô cùng chuẩn xác chặt đứt một cây sợi tóc. Này, là cỡ nào tinh chuẩn, là đối kiếm kiểu gì cao minh nắm giữ, đặc biệt là luyện kiếm võ giả nhóm, càng là kinh hãi mạc danh. Đa tạ Diệp quốc sĩ chỉ giáo, Vương Thành Chí rốt cuộc phản ứng lại đây, nội tâm cảm giác, thập phần phức tạp, nếu cùng Diệp Phi Phàm là địch, kia nhất kiếm, đã đem hắn giết đã chết, chênh lệch, quá lớn, Vương Thành Chí phản hồi đình đài ngồi xuống, cả người còn ở vào hoảng hốt giữa, Sư Còn Nguyệt, nguyện không một trận chiến, Diệp Phi Yên bỗng nhiên mở miệng, nói ra nói, lại một lần làm mọi người trái tim kinh hoàng, ánh mắt sôi nổi nhìn về phía Sư Còn Nguyệt, Sư Còn Nguyệt, Lâm Sơn Viện lên núi bảng đệ nhất nhân. Vân Long Vương Triều Giao Long bảng thượng thứ 91 danh. Có được 4 sao cấp lúc đầu chiến lực, Diệp Phi Yên, quốc sĩ Diệp Phi Phàm đường muội, Vân Long Vương Triều Giao Long bảng thứ 92 tên. Đồng dạng có được 4 sao cấp lúc đầu chiến lực, hơn nữa, hai người đều là mỹ nữ, cường đại thực lực, ngạo nghễ mỹ mạo, có cái gì so xem như vậy hai cái thiên tài mỹ nữ giao thủ chiến đấu. Càng làm cho người cảnh đẹp ý vui sự tình đâu. Một đám chứa đầy chờ mong ánh mắt, rồi nổi ở Diệp Phi Yên cùng Sư Còn Nguyệt chi gian qua lại di động. Trần Tông cũng là ngầm có ý chờ mong, không vì mặt khác, đơn giản là Sư Còn Nguyệt cùng Diệp Phi Yên hai người cường đại chiến lực. Đương nhiên, hai người diện mạo, mỗi người mỗi vẻ, không có người nguyện ý cự tuyệt tốt đẹp sự vật, hảo, không phụ sự mong đợi của mọi người. Sư Còn Nguyệt đáp ứng rồi, làm người nhịn không được muốn hô to, nhưng kia quá gây mất hứng. Đứng dậy, Diệp Yên rút kiếm bước yêu nhã nện bước phảng phất bước chậm ở phía sau hoa viên. Đi ra đình đài, Sư Còn Nguyệt bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, như là thuận gió đạp nguyệt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Gió đêm từ từ gợi lên hai người y quyết phiêu phiêu, sợi tóc phi dương ở bạch tích như ngọc gương mặt nhẹ nhàng lướt qua, giống như ôn nhu tay, làm người hận không thể thay thế được. Diệp Phi Yên người cũng như tên, cho người ta một loại kiều nhu cảm giác, như là khói nhẹ một sợi, có thể theo gió mà đi, như là một ngụm xa hoa lộng lẫy tinh tế nhuyễn kiếm. Sư Còn Nguyệt còn lại là anh khí bức người, mặt mày sắc bén, thuyết minh ra độc nhất vô nhị sắc nhọn, như là một ngụm thẳng táp sắc bén mà tinh xảo kiếm. Kiếm ra khỏi vỏ, Kiếm Minh Thanh rất nhỏ, thân kiếm nhẹ nhàng đong đưa, như nước sóng dập dềnh, tựa khói nhẹ từ từ, ở minh nguyệt hạ phiếm một tia tử mang. Kiếm này, danh Tím Yên, Diệp Phi Yên nói, thanh âm tựa hồ nhiều một phân linh hoạt kỳ ảo, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ, một thân hơi thở càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, tựa hồ ở trong gió bay lên. Kiếm danh Bạch Nguyệt, sư còn nguyệt quyết đoán rút kiếm, như một vòng màu trắng minh nguyệt ngang trời mà qua, khói nhẹ nhiễu chỉ nhu, tựa nhạc khúc lại như than nhẹ. Diệp Phi Yên thân hình lay động, kiều nhu thân hình phảng phất mất đi trọng lượng, phiêu hướng sư còn nguyệt. Tím Yên kiếm nhẹ nhàng run lên, kiếm quang như khói nhẹ lượn lờ, vô số kiếm khí ngầm có ý trong đó, sát hướng sư còn nguyệt. Khói nhẹ lướt qua, không khí sôi nổi bị cắt khai đi, từng sợi, mắt thường khó phân biệt. Hạ Huyền Nguyệt, sư còn nguyệt xuất kiếm, Bạch Nguyệt kiếm phảng phất cùng bầu trời minh nguyệt cùng sáng. Nhất kiếm thẳng chém xuống, tàn nguyệt sắc nhọn, có thể cắt ra vạn vật, cũng phảng phất đem mọi người ánh mắt đều cắt ra, sắc bén đến mức tận cùng, đáng sợ kiếm áp, trực tiếp đem mặt đất vẽ ra một đạo vết rách, nhanh chóng sau này lan tràn, dài đến mấy thước. Diệp Phi Yên sở thi triển kiếm pháp, đúng là một môn tàn huyết địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp. Tên là Khói Nhẹ Tố Huyễn kiếm pháp, là gia truyền tuyệt học, mà sư còn nguyệt sở tu luyện kiếm pháp, đồng dạng là một môn tàn huyết địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp. Tên là Thiên Nguyệt Huyễn không kiếm pháp, hai người có thể có được 4 sao cấp chiến lực, cùng từng người tu luyện tàn huyết địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp phân không ra quan hệ. Thân hóa khói nhẹ, kiếm hóa khói nhẹ, đương Khói Nhẹ Tố Huyễn kiếm pháp hoàn toàn triển khai lúc sau, phối hợp thượng nội kinh cùng bộ pháp thân pháp, Diệp Phi Yên cả người đều biến mất không thấy, mọi người chỉ có thể nhìn đến một sợi lại một sợi khói nhẹ lượn lờ. Ở bốn phía biến ảo không chừng, Diệp Phi phàm chiến lực kinh người, có thể nhìn đến Diệp Phi Yên thân ảnh, hoàn toàn bắt giữ đến, ngoài ra, cũng chỉ có Trần Tông có thể bắt giữ đến mơ hồ thân ảnh. Chợt lóe, mơ hồ không chừng, đến nỗi những người khác, đầy mặt mờ mịt, cứ việc bọn họ tận lực trừng lớn hai mắt, tận lực tập trung tinh thần, lại chỉ có thể nhìn đến một sợi khói nhẹ lượn lờ. Không thấy bóng dáng, cùng người như vậy là địch, chết như thế nào cũng không biết, cùng Diệp Phi Yên bất đồng. Sư còn nguyệt phảng phất có thể tiếp dẫn ánh trăng, người cùng kiếm đắm chìm trong ánh trăng dưới, tản mát ra sâu kín trắng muốt quang mang, sáng ngời lại không chói mắt, xuất kiếm, kiếm tựa tàn nguyệt, cắt vạn vật, ánh trăng như nước, khói nhẹ tựa xa, xem Diệp Phi Yên cùng sư còn nguyệt chi gian chiến đấu. Không chỉ có kinh tâm động phách, càng có một loại độc đáo mỹ lệ, cảnh đẹp ý vui, người mỹ, kiếm càng mỹ, trường kiếm vang lên, hỏa như tinh, cuối cùng, liền sư còn nguyệt thân hình cũng biến mất, biến thành một đạo quang. Một đạo minh nguyệt quang, ở bốn phía xuyên qua không chừng, loại này chiến đấu, thật là đáng sợ, đây là 4 sao cấp chiến lực sao, đây là giao long bảng trời cao mới thực lực sao, đình đài bên trong, đến từ chính tam đại thế lực các đứng đầu những thiên tài. Phảng phất đại chịu đả kích dường như, Trần Tông đem hết toàn lực đi xem, tận khả năng thấy rõ ràng, chỉ là, chênh lệch thực rõ ràng, chỉ có thể nhìn đến lưỡng đạo mơ hồ thân ảnh, chỉ có thể bắt giữ đến lưỡng đạo mơ hồ kiếm quang lập lòe, chừng đến hai mắt lên men. Vẫn như cũ vô pháp thấy rõ ràng nhiều ít, càng đừng nói từ trong đó có điều lĩnh ngộ. Không ngừng chiến đấu, dần dần Diệp Phi Yên thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, lại chia ra làm 4, mỗi một cái đều như là chân thật giống nhau, đem thân hình hiện ra sư còn nguyệt vây quanh ở bên trong, đồng thời xuất kiếm, 4 kiếm phảng phất hóa thành 4 lũ khói nhẹ từ 4 phương 8 hướng phiêu hướng sư còn nguyệt. Mỗi một sợi khói nhẹ đều có vô số kiếm khí tổ hợp mà thành, mỗi một sợi kiếm khí đều có thể tiết kim đoạn ngọc, đều có thể đem bị thương nặng tam tinh cấp chiến lực thậm chí chém giết. Trăng tròn, một tiếng than nhẹ, Bạch Nguyệt kiếm đua tiếng, ánh trăng sái lạc, theo sư còn nguyệt huy động, phảng phất nhất nhất luân trăng tròn xuất hiện, vờn quanh quanh thân, đồng thời đem Diệp Phi Yên kiếm chống đỡ, song nguyệt thiên trầm, hai kiếm hóa thành hai đợt tàn nguyệt, phảng phất từ thiên chìm, mang theo không gì sánh được sắc nhọn, mang theo kinh tâm động phách thê mỹ, phân biệt sát hướng hai bên trái phải, đem 4 cái Diệp Phi Yên toàn bộ bao trùm, 4 cái Diệp Phi Yên toàn bộ tán loạn, hóa thành sương khói tràn ngập khai đi. Một sợi kiếm quang phảng phất lao ra vô tận biển khói, tự trên không như sao băng rơi xuống đất đánh rơi, kiếm quang lúc sau là Diệp Phi Yên thân ảnh, nàng là khi nào xuất hiện ở trên không, trừ bỏ Diệp Phi phàm, ai cũng không biết. Sơ Nguyệt không thấy làm bộ, sư còn nguyệt nhất kiếm giơ lên, giống như từ phía tây vừa mới dâng lên minh nguyệt, từ lúc ban đầu ảm đạm trở nên xí lượng, nhưng trên không dắt mạnh mẽ một kích đánh rơi Diệp Phi Yên, lại lần nữa hóa thành một sợi khói nhẹ tiêu tán, lại một cái Diệp Phi Yên xuất hiện ở sư còn nguyệt phía sau. Kiếm như long xà phun tâm, sơ nguyệt rách nát, phảng phất ảo giác, sư còn nguyệt bị nhất kiếm xỏ xuyên qua, nhẹ nhàng đến làm người khó mà tin được. Diệp Phi Yên thần sắc hơi đổi, sương khói bao phủ, tản ra, chỉ thấy bị đâm thủng sư còn nguyệt, như là một sợi tàn ảnh biến mất không thấy. Bất luận là khói nhẹ tố huyễn kiếm pháp vẫn là thiên nguyệt huyễn không kiếm pháp, đều cùng một cái huyễn tự phân không khai, huyễn, ảo giác, mê huyễn, thật giả khó phân biệt, hư thật khó phân. Bất luận là Diệp Phi Yên vẫn là Sư Còn Nguyệt đều đối đem từng người kiếm pháp tu luyện đến tỉ mỉ. Chi cảnh, đối với huyễn chi nhất tự, có sâu đậm khắc lĩnh ngộ, lúc này triển khai, tựa như ảo mộng, làm người hoa cả mắt, chớp mắt, đó là 15 phút qua đi, hai bên lại vẫn là không có phân ra thắng bại, thậm chí liền ai chiếm cứ thượng phong cũng không có. Bỗng nhiên, Sư Còn Nguyệt thân hình ở giữa không trung hiện ra, Bạch Nguyệt kiếm lăng không huy trảm, Thiên Nguyệt đại kiếm khí, hô hô hô, phá tiếng gió bén nhọn. Từng đạo màu nguyệt bạch kiếm khí như tàn nguyệt treo không sau đánh rơi. Ước chừng mười mấy đạo ngang dọc đan xen, đem phía dưới hoàn toàn bao trùm, không chỗ né tránh, Yên Long tận trời thức, Diệp Phi Yên phảng phất cùng trong tay Tím Yên kiếm hợp hai làm một. Hóa thành một sợi khói nhẹ, lại hóa thành một cái xương khói giao long, dương nanh múa vuốt phóng lên cao, long chảo đánh nát một đạo màu nguyệt bạch kiếm khí, long giáp đánh nát lưỡng đạo màu nguyệt bạch kiếm khí, xuyên thấu mà qua, chạm, Sư Còn Nguyệt đôi tay cầm kiếm, sau lưng minh nguyệt phảng phất nở rộ ra vô tận quang hoa, tựa hồ bị hút vào bạch nguyệt kiếm nội, theo hai tay nhất kiếm chém xuống, này nhất kiếm, phảng phất có thể đem phía dưới một phân thành hai, nhất kiếm, đem phóng lên cao long đầu bổ ra, thế như trẻ tre, song kiếm va chạm, hình ảnh tựa hồ đọng lại, kinh người thanh thế mênh mông cuồn cuộn, khí hoàn bạo liệt đánh sâu vào, Diệp Phi Yên rơi xuống, Sư Còn Nguyệt hướng lên trên vọt lên, vô số kiếm khí bắn nhanh, đem không khí đâm thủng, đem mặt đất xé rách, càng là đem bốn phía đỉnh đài xé rách xuất đạo nói dấu vết. Hảo, này chiến liền lấy ngang tay tính, bằng không lại cho các ngươi đánh tiếp, này đó đỉnh đài đều phải bị dỡ xuống. Diệp Phi Phàm mở miệng cười nói, mang theo vài phần trêu chọc hương vị. Diệp Phi Phàm nếu mở miệng, một trận chiến này liền không thể lại tiếp tục đánh tiếp. Sư tỷ tỷ, thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, tiểu muội tam bái hạ phong. Diệp Phi Yên doanh doanh cười nói, ngươi cũng không nhược với ta. Sư Còn Nguyệt thanh âm thanh u, mọi người lại vẫn là đắm chìm ở hai người phía trước kia có thể nói kinh diễm tuyệt luân chiến đấu. Giữa, trong lúc nhất thời không phục hồi tinh thần lại, chương 276, kiếm pháp quyết đấu, Cẩm Tú bên trong vườn, lâm vào kỳ lạ an tĩnh chung, minh nguyệt như cũ treo cao, như nước quang hoa sâu kín, vạn vật an tường, xuất sắc, xem Diệp tiểu thư cùng Sư tiểu thư một trận chiến, mới cảm thấy chúng ta nông cạn, từng tiếng khen tặng không ngừng, hết đợt này đến đợt khác, nhìn như vậy chiến đấu, ta đều không có ra tay ý tưởng, không nghĩ bêu xấu. Cũng có nguyên bản tính toán ra tay người cười khổ không thôi. Chư vị uống trước rượu, Diệp Phi Phàm cười nói, hắn biết, ở hai cái bốn sao cấp chiến lực giao thủ đánh sâu vào dưới. Mọi người yêu cầu cũng đủ thời gian tới bình phục trong lòng kích động. Loại cảm giác này hắn biết rõ, bởi vì, hắn đã từng xem qua năm sao cấp chiến lực chi gian đối chiến. Chính là cái loại cảm giác này, tiếp theo, mọi người tận lực quên cái loại cảm giác này, cái loại này ảnh hưởng. Không hề đàm luận bất luận cái gì cùng vừa rồi chiến đấu có quan hệ đề tài, mà là chuyển hướng mặt khác. Bất quá đại bộ phận đều là nghe Diệp Phi Phàm đang nói. Trừ bỏ Diệp Phi Phàm ba người ở ngoài, những người khác đều là Lâm Sơn quận người, sinh ra đến bây giờ, tuyệt đại đa số thời gian đều đãi ở Lâm Sơn quận nội. Liền tính là có ra quận, cũng bất quá là đến cách vách Vô Sơn quận mà thôi. Diệp Phi Phàm bất đồng, ở tại Trọng Sơn Châu 6 quận đứng đầu Trọng Sơn quận, là Trọng Sơn Vương chi tử, vẫn là vương triều sách phong quốc sĩ, không chỉ có Trọng Sơn Châu 6 quận đều đi qua, liền rộng lớn to lớn thiên tài tề tụ cao thủ vô số vương đô cũng từng đi qua. Cùng Lâm Sơn quận những thiên tài so sánh với, Diệp Phi Phàm xưng được với là kiến thức rộng rãi, giới thiệu một chút các quận phong thổ, giảng một giảng vương đô, nghe được mọi người tư tư có vị, không cấm sôi nổi sinh ra hướng tới chi tâm, nếu là có cũng đủ năng lực, nhất định phải đi ra ngoài, mặt khác quận có lẽ không cần đi, nhưng vương đô nhất định phải đi, Diệp Phi Phàm cuối cùng nói, ta khi còn nhỏ cùng cha đi qua một chuyến vương đô, thực phồn hoa, bất quá đó là 10 năm trước, Quan Vân Hy thấp giọng nói, vương đô. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao bắn ra bốn phía, Sư Còn Nguyệt tác thực bình tĩnh, ánh mắt cũng không có chút nào biến hóa, giống như không có gì cảm giác giống nhau, mới vừa rồi Diệp Phi Yên cùng Sư Còn Nguyệt một trận chiến mang đến ảnh hưởng bị hóa giải. Đề tài lúc sau, mọi người lại về tới khiêu chiến đi lên, Trần Tông, chúng ta tới một hồi kiếm pháp thượng quyết đấu đi, Ngạo Kiếm Sơn Trang chỗ, Ngạo Kiếm bảng đệ tứ Khương Lâm Quân cười nói, thỉnh chỉ giáo, Trần Tông nói, Khương Lâm Quân chiến lực, chính là lướt qua tam tinh cấp đỉnh, bước đầu đạt tới tam tinh cấp cực hạn. Nếu chân chính một trận chiến, Trần Tông chưa chắc là này đối thủ, bất quá, Khương Lâm Quân cũng không nguyện ý lấy lực áp người, mà là đưa ra kiếm pháp quyết đấu, bởi vì Trần Tông sở bày ra kiếm pháp không chỉ có nhiều thả tinh diệu, làm hắn tâm ngứa khó nhịn, ta sở luyện địa cấp kiếm pháp có mười mấy môn, vốn tưởng rằng đã rất nhiều, không nghĩ tới ngươi càng nhiều. Khương Lâm Quân đi đến Trần Tông trước mặt, cười nói, một bên rút ra trường kiếm, thân kiếm toàn thân màu đen, phảng phất có thể hấp thu ánh sáng, mũi kiếm bên cạnh tựa hồ vầng sáng tràn ngập. Thoạt nhìn thập phần sắc bén, từng bước một, Khương Lâm Quân đi hướng Trần Tông, không có vận dụng nội kinh, bởi vì là kiếm pháp quyết đấu, lại có nhẹ nhẹ sắc bén hơi thở tràn ngập khai đi. đó là thuộc về kiếm hơi thở, trừ bỏ sắc bén ở ngoài, còn có một loại hắc ám trầm lãnh. Luyện kiếm võ giả, đương đối kiếm cùng kiếm pháp lý giải nắm giữ đạt tới tinh thâm nông nỗi khi, tự nhiên mà vậy liền sẽ tản mát ra kiếm giống nhau sắc nhọn hơi thở. Đôi tay rút kiếm, hồng lôi kiếm cùng cổ huyết kiếm nơi tay, hơi thở bất đồng, cũng làm Trần Tông sắc bén hơi thở mang lên hai loại bất đồng dao động. Như lôi đình tấn mãnh như núi cao trầm trọng, Khương Lâm Quân bước chân bỗng nhiên một đốn, cùng Trần Tông cách xa nhau 5 mét, màu đen kiếm lập tức, mũi kiếm thẳng chỉ Trần Tông, Trần Tông liền sinh ra một loại bị tỏa định tiến tới phải bị đâm thủng cảm giác. Xuất kiếm, chỉ lấy thân thể lực lượng thúc đẩy, màu đen kiếm quang chợt lóe, ở không khí bên trong xẹt qua, lưu lại một đạo màu đen quỹ đạo, kỳ mau vô cùng thứ hướng Trần Tông. Khương Lâm Quân cũng tu luyện quá luyện thể bí pháp, tuy rằng không có đánh vỡ nhân thể cực hạn, lại cũng đem lực cánh tay tăng lên tới 3000 cân cái này trình tự. Nhiều năm luyện kiếm hơn nữa hơn người thiên phú, càng là đem một thân lực lượng đầy đủ nắm giữ, 3000 cân lực lượng thi triển ra tới, tinh tế độc đáo, cơ hồ không có nhiều ít lãng phí. Nay kiếm, tự nhiên nhanh chóng như điện, chỉ là thường thường một thứ, luyện qua một đoạn thời gian võ giả đều có thể làm ra tới. Nhưng ở Khương Lâm Quân thi triển ra tới, lại như là một đạo hắc ám tia chớp, muốn đem Trần Tông trước mắt thế giới mang nhập trong bóng tối, không tránh không né, cổ huyết kiếm chém xuống, bình thường một chạm, lại sinh ra phá núi đoạn nhạc khí thế. Luyện kiếm, muốn luyện đến trong cốt tủy, muốn luyện đến khí phách chung, loại này bất động dùng nội kình chiến đấu, tốc độ lại mau, mọi người cũng đều có thể thấy rõ ràng, bắt giữ đến này quỹ đạo, nguyên nhân chính là vì như thế, mới càng thêm kinh ngạc, bởi vì mặc kệ là Trần Tông vẫn là Khương Lâm Quân. Kiếm pháp cao siêu, mỗi nhất kiếm thi triển ra, cứ việc chỉ là bình thường chiêu thức, lại ẩn chứa độc đáo hương vị, đó là bọn họ từng người giải thích, trực quan, thâm nhập, đặc biệt là đối luyện kiếm võ giả mà nói. Cảm xúc càng sâu, màu đen kiếm ở Khương Lâm Quân trong tay, sắc bén mà trầm lãnh, mỗi nhất kiếm tựa hồ đều thực trực tiếp, trong đó lại ngầm có ý rất nhiều loại biến hóa, mà hồng lôi kiếm cùng cổ huyết kiếm ở Trần Tông trong tay. Còn lại là biến hóa không chừng, phong cách đa dạng, nhìn đến tinh diệu chỗ, không được có người kinh hô ra tiếng, Trần Tông kiếm pháp càng cao minh, Diệp Phi phàm nhẹ giọng nói, khoảng cách kia một bước, chỉ kém một đường, kia một bước, Diệp Phi yên đầy mặt kinh ngạc, người này thiên phú hơn người. Liền tính là đặt ở vương đô bên trong, cũng không tầm thường, Diệp Phi phàm lại lần nữa nói, bất quá kia một bước muốn đạt tới, rất khó, liền tính là ta, cũng ước chừng hao phí hơn nửa năm thời gian mới đạt tới. Này một câu còn lại là Diệp Phi phàm ý tưởng, không có nói ra, Khâu Hoành Liệt đầu tiên là ngẩn ra tiện đà kinh hãi. Cuối cùng hóa thành địch ý, âm thầm nắm chặt nắm tay hạ quyết tâm, Khâu Hoành Liệt tuy rằng không có đi qua vương đô, nhưng sinh hoạt ở Trọng Sơn quận hắn, đối vương đô hiểu biết tự nhiên sẽ nhiều một ít, biết vương đô bên trong thiên tài tề tụ, tỉ như Giao Long bảng thượng thiên tài, vương đô liền chiếm cứ rất lớn một bộ phận, hơn xa với Trọng Sơn Châu, vương đô cao thủ đông đảo, thiên tài cũng nhiều, tam tinh cấp chiến lực chỗ nào cũng có, bốn sao cấp chiến lực cũng không khan hiếm, năm sao cấp chiến lực một chảo một phen, thậm chí liền sáu sao chiến lực cũng tồn tại, kia quả thực chính là quái vật tề tụ địa phương, loại địa phương kia, liền tính là hắn Khâu Hoành Liệt cũng coi như không được cái gì. Diệp Phi phàm lại cấp Trần Tông một cái không tầm thường đánh giá. Chẳng phải là đang nói Trần Tông so với hắn Khâu Hoành Liệt còn muốn xuất sắc. Trần Tông cùng Khương Lâm Quân chi gian chiến đấu càng thêm kịch liệt, hai bên đã không cực hạn với cơ sở kiếm pháp, mà là đệt từng người sở tu luyện kiếm pháp đều thi triển ra tới. Cứ việc không có nội kình quán chú, làm kiếm pháp vô pháp phát huy ra uy lực chân chính, nhưng này huyền diệu chỗ lại cũng bày ra tới, kiếm pháp quyết đấu, so chính là kiếm pháp huyền diệu, vân huyễn sương mù biến kiếm pháp, kiếm quang như mây tựa sương mù biến ảo không chừng, chiến ti kiếm, mây mù bên trong lại giống như sợi tơ kiếm quang du tẩu, Khương Lâm Quân áp lực càng lúc càng lớn, chỉ cảm thấy bó tay bó chân, tự thân kiếm pháp đã vô pháp hào hào thi triển ra tới. Trừ phi vận dụng nội kinh, bất quá này so chính là kiếm pháp, vận dụng nội kinh liền vi phạm ước định, huống chi, quyết đấu kiếm pháp mục đích chính là vì tìm ra tự thân kiếm pháp thượng không đủ, hấp thu đối phương kiếm pháp bên trong ưu điểm, do đó đột phá gông cùng xiềng xích, Trần Tông kiếm càng lúc càng nhanh, dần dần không thấy thân kiếm, chỉ có lưỡng đạo quang mang lập lòe không ngừng. Khương Lâm Quân hoàn toàn bị áp chế đi xuống, bỗng nhiên, khí thế bạo trướng, kình phong gào thét, mạnh mẽ lực lượng đem Trần Tông đẩy lui, đình, Khương Lâm Quân không thể không ra tiếng, nguyên bản muốn mượn dùng Trần Tông kiếm pháp tới đột phá tự thân. Kết quả áp lực càng ngày càng cường, đã vô pháp thừa nhận đi xuống, không thể không bùng nổ nội kình đem Trần Tông đẩy lui. Người kiếm pháp rất cao minh, còn ở ta phía trên, cam bái hạ phong, Khương Lâm Quân trực tiếp thừa nhận chính mình kiếm pháp không bằng Trần Tông. Đa tạ, Trần Tông ôm quyền nói. Thu kiếm vào vỏ, chờ ngươi chừng nào thì chiến lực đạt tới tam tinh cấp cực hạn. Ta lại cùng ngươi toàn lực một trận chiến. Khương Lâm Quân cười nói. Hảo, Trần Tông ứng tiếng nói. Này xem như thực hữu hảo một trận chiến. Diệp Phi phàm vỗ tay lại làm Khâu Hoành Liệt càng âm thầm ghi hận. Vừa rồi hai vị kiếm pháp quyết đấu đích xác thực xuất sắc, nhưng vẫn là cảm thấy không đã ghiền, không biết có hay không người tới cùng ta chiến quá một hồi. Một cái hình thể tinh trắng thanh niên cười nói, cầm trong tay một đôi đoản côn, nhảy dựng lên, thật mạnh dừng ở trên đất trống. Ta tới, mặt khác một tòa đình đài, Bạc Đao Bảo một cái đệ tử cũng bay vọt dựng lên. Trường đao ra khỏi vỏ, lăng không bên trong, đôi tay cầm đao, hung hăng đánh rớt, khí thế kinh người, không có dư thừa nói. Hai người lập tức triển khai một hồi long tranh hổ đấu. Đoản côn nơi tay, uy vũ sinh phong, mỗi một côn uy lực kinh người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoặc tạp hoặc điểm, khí thế thao thao, Bạc Đao Bảo đệ tử trường đao nơi tay, ánh đao vũ động, ảnh ngược minh nguyệt quang hoa, thế nhưng có chút lóa mắt. Hai người chiến đấu kịch liệt một lát, cuối cùng lấy Bạc Đao Bảo đệ tử hơi chiếm cứ thượng phong thắng lợi mà kết thúc. Trăng lên giữa trời, từ tụ hội bắt đầu đến nay, đã qua đi mấy cái giờ, còn không có ra tay người chỉ còn lại có 2-3 cái. Trần Tông, người lấy luyện kính cảnh 8 chuyển hậu kỳ tu vi, lại năng lực chiến tam tinh cấp đỉnh, đích xác không tầm thường, cơ hồ không thua kém với ta. Khâu Hoành Liệt bỗng nhiên mở miệng, tựa hồ cười, lại mang theo một tia lãnh lệ, người kiếm pháp cũng coi như là cao minh, có dám cùng ta Khâu mỗi người nhất quyết cao thấp. Nghe được Khâu Hoành Liệt nói, có chút người liền cảm thấy hắn quá cuồng vọng. Khâu Hoành Liệt tu vi là luyện kính cảnh cửu chuyển lúc đầu, chiến lực là tam tinh cấp đỉnh, mà Trần Tông tu vi là luyện kính cảnh 8 chuyển hậu kỳ, chiến lực cũng là tam tinh cấp đỉnh. Khâu Hoành Liệt thế nhưng nói Trần Tông cơ hồ không thua kém với hắn, đây là tự cấp chính mình trên mặt thiếp vàng a. Không khỏi mọi người đối Khâu Hoành Liệt cái này đến từ Trọng Sơn quận thiên tài cảm quan càng kém. Thỉnh Trần Tông không có thoái thác cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng rồi. Ngay từ đầu Khâu Hoành Liệt liền đối chính mình ôm có định ý, làm Trần Tông cảm thấy không thể hiểu được, hiện tại càng là rõ ràng nhằm vào chính mình. Rút kiếm đi, Khâu Hoành Liệt cùng Trần Tông cách xa nhau 10 mét, lạnh lùng cười nói, Trần Tông không có vô nghĩa, trực tiếp rút ra Hồng Lôi kiếm cùng Cổ Huyết kiếm. Mặc kệ này Khâu Hoành Liệt như thế nào cuồng vọng, xem qua hắn một trận chiến, Trần Tông liền biết kỳ thật lực cường đại kiếm pháp cao siêu, đại đa số tam tinh cấp đỉnh chiến lực chưa chắc là đối thủ của hắn. Nói ngắn lại, đây là một cái cường địch, cần thiết coi trọng cường địch, thực lực không quan hệ với tính cách, nếu bởi vì không thích đối phương tính cách liền coi khinh đối phương, đó là tự tìm tử lộ cách làm. Trần Tông hiện tại sẽ không phạm như vậy sai lầm, về sau cũng sẽ không phạm như vậy sai lầm. Khâu Hoành Liệt tuy rằng có làm người chán ghét ngạo nghễ, đối Trần Tông ôm có mạc danh địch ý, nhưng cũng xem qua Trần Tông mấy chàng chiến đấu, không dám coi khinh Trần Tông mảy may. Chương 277, vô hạn kiếm trảm, còn chưa ra tay, cũng đã dương cung bạt kiếm. Không khí khẩn trương, gió đêm thổi tới, thổi đến hai người khi tản ra, sợi tóc nhẹ nhàng lay động, sắc bén ánh mắt giống như có thể chán bắn ra vô hình kiếm khí. Ở không khí bên trong va chạm, phảng phất có bùm bùm thanh âm không dứt bên tai, tựa hồ có hỏa tinh vẩy ra khai đi. Hai người, một cái là Lâm Sơn quận thiên tài, xưng là đệ nhất thiên tài cũng không quá đáng, mà một cái khác, còn lại là đến từ Trọng Sơn Châu đệ nhất quận Trọng Sơn quận thiên tài. Có lẽ, bọn họ không phải ở đây các vị thiên tài giữa mạnh nhất, lại thập phần có tiềm lực, tương lai chiến lực đạt tới 4 sao cấp, không phải ảo tưởng, không có bất luận cái gì thử ý tứ. Khâu Hoành Liệt xuất kiếm, như nước mãng ẩn núp ở trong nước, nhìn chằm chằm chuẩn con mồi bên trong. Bỗng nhiên phá thủy mà ra, nháy mắt bùng nổ tốc độ, mau đến kinh người, càng mang theo đáng sợ lực lượng, dưới kiếm, không khí như nước sóng dập dành, tầng tầng khuếch tán khai đi, như gợn sóng, trước mắt bị kia nhất kiếm tràn ngập, chỉ có một mặt kiếm quang nhanh chóng, Trần Tông nhất kiếm, tựa sấm đánh ngang trời, mặt khác nhất kiếm, tác như thiên thạch trời giáng. Xem qua Khâu Hoành Liệt một hồi chiến đấu, Trần Tông liền biết Khâu Hoành Liệt kiếm pháp sức bật cực cường, uy lực kinh người, hiện tại chính diện vừa tiếp xúc, cảm giác càng sâu. Song kiếm va chạm, đầu tiên là một cổ mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào tới. Ngay sau đó, đệ nhị sóng lực lượng bùng nổ, so đệ nhất cổ càng thêm mạnh mẽ, phảng phất muốn đem Trần Tông kiếm đánh bay dường như. Nguyên lai, Khâu Hoành Liệt kiếm không chỉ có sức bật kinh người, càng ngầm có ý đệ nhị trọng lực lượng đánh sâu vào. Này có lẽ cùng hắn sở tu luyện công pháp có quan hệ, nhưng cũng khả năng cùng kiếm pháp có quan hệ. Bàn tay buông lỏng căng thẳng, cánh tay như lò xo co duỗi, tá rớt lực lượng đánh sâu vào, lại lần nữa khấu khẩn Hồng Lôi kiếm, hóa thành điện quang bắn nhanh mà ra. Khâu Hoành Liệt lại lần nữa xuất kiếm, kiếm quang như là một đạo sấm sét, lại phảng phất giao long giống nhau phá thủy mà ra, mang theo kinh người tiếng gầm gừ thế, nhằm phía Trần Tông, phảng phất dưới kiếm hết thảy đều sẽ bị xé nát. Rồng ngâm thanh từng trận, một con rồng bay khống chế cửu thiên bay ra, đó là Trần Tông kiếm, đại rồng bay kiếm, không có thử, mỗi nhất kiếm đều ẩn chứa đáng sợ uy lực, mặc kệ là Trần Tông vẫn là Khâu Hoành Liệt đều lấy ra chân chính thực lực. Trần Tông ưu thế ở chỗ nắm giữ kiếm pháp rất nhiều, thay đổi thất thường, phong cách chuyển biến, thường thường làm người khó có thể thích ứng. Thượng nhất kiếm là nhu hòa, tiếp theo kiếm lại dữ dằn, lại tiếp theo kiếm lại trở nên xảo quyệt, ứng đối bất đồng kiếm pháp. Bình thường cách làm thường thường là tùy theo biến hóa, áp cũng khắc chế, nhưng Khâu Hoành Liệt lại không có, tới tới lui lui chính là chính mình kiếm pháp, nhanh chóng hung mãnh, sức bật kinh người. Mặc kệ Trần Tông kiếm pháp như thế nào biến hóa, trước sau chính là cái loại này phong cách, lấy bạo lực phá giải, phá hủy hết thảy. Dường như cái này làm cho Trần Tông lại kiến thức đến mặt khác ứng đối phương thức luyện kiếm, hoặc là luyện võ. Có bác ủng tinh chi phân, có người bác mà không tinh, có người tinh mà không bác, cũng có người hai người đều chiếm cứ. Khâu Hoành Liệt ở chỗ tinh, Trần Tông ở là hai người kiêm cụ. Siêu phàm ngộ tính làm hắn có thể càng tốt nắm giữ mỗi một môn võ học, đặc biệt là kiếm pháp, đều có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tu luyện đến viên mãn chi cảnh, càng dễ dàng bắt lấy cơ hội tăng lên tới tỉ mỉ chi cảnh. Bác cùng tinh, ai cao ai thấp, không có một cái định luận, bởi vì mỗi người mỗi vẻ. Khâu Hoành Liệt một bước bước ra, dường như theo gió vượt sóng thuyền lớn, dắt không cách nào hình dung khí thế, phảng phất chặn đánh toái hết thảy trở ngại. Mà kiếm, đó là thuyền lớn trước nhất quả nhiên bén nhọn xông ra, giống như là một cây sỏ xuyên qua oanh phá hết thảy cái dùi. Kiếm chưa đến, Trần Tông liền cảm giác được đáng sợ áp lực xâm nhập toàn thân, phảng phất muốn đem cả người cốt cách đánh nát, sau lưng không khí bị áp bách, phảng phất hình thành một mảnh chân không mảnh đất, ở kiếm áp dưới, càng tựa như trong suốt cái dùi giống nhau, đem Trần Tông phía sau không khí sỏ xuyên qua, gào thét đi xa, cuốn lên đầy trời bụi đất, trên mặt đất càng là trực tiếp bị xé rách ra một đạo khe rãnh. Phảng phất dưới kiếm có một trọng trăm mét sóng lớn, phải bị sỏ xuyên qua đánh nát. Này nhất kiếm, đúng là phía trước Khâu Hoành Liệt đem Cổ Ngữ đánh lui đặt thắng cục nhất kiếm. Hiện tại lần này thi triển ra tới, uy lực của nó, tựa hồ càng thêm mạnh mẽ một phân. Cùng Cổ Ngữ một trận chiến khi, Khâu Hoành Liệt kỳ thật không có lấy ra toàn lực, nhưng hiện tại, còn lại là lấy ra toàn lực, trừ bỏ bí pháp ở ngoài, không có nửa phần giữ lại, bởi vì hắn chặn đánh bại Trần Tông, muốn đem Trần Tông giáo huấn một đốn. Chính diện chính mình so Trần Tông ưu tú, Khâu Hoành Liệt không có gặp qua Trần Tông, theo lý thuyết, không nên đối Trần Tông ôm có địch ý, lại có, đúng là bởi vì hắn đi vào Lâm Sơn quận lúc sau, liền nghe được không ít Trần Tông tin tức, ẩn ẩn còn có nhân xưng này vì Lâm Sơn quận đệ nhất thiên tài. Hảo đi, Lâm Sơn quận cùng Trọng Sơn quận không quan hệ, chỉ là thậm chí có người còn nói Trần Tông là Trọng Sơn Châu đệ nhất thiên tài. Này liền làm Khâu Hoành Liệt cảm thấy khó chịu, sinh ra mạc danh địch ý, đương Diệp Phi Phàm cho Trần Tông cực cao đánh giá lúc sau, Khâu Hoành Liệt nội tâm khó chịu đạt tới cực hạn, địch ý cũng càng thêm mãnh liệt, hắn chặn đánh bại Trần Tông, lấy nghiền áp tư thái, đem Trần Tông đánh tan, bởi vậy, mới bày ra ra toàn bộ lực lượng, đối mặt Khâu Hoành Liệt kia nhất kiếm, Trần Tông đột nhiên thấy áp lực tăng gấp bội, bốn phía bị phong tỏa, không chỗ không ở áp lực từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Cực đại hạn chế Trần Tông thân hình, khó có thể di động, đoạn không chữ thập trảm, song kiếm phá không chém giết mà ra, phảng phất đánh vỡ gông cùm xiềng xích giống nhau. Đón áp lực ngược dòng mà lên, chữ thập kiếm quang rách nát, Khâu Hoành Liệt nhất kiếm như cũ giết tới, luận lực lượng, Khâu Hoành Liệt còn muốn thắng qua Trần Tông một ít, thế như trẻ tre, không lưu tình chút nào, Trần Tông vẫn chưa chần chờ, lại lần nữa xuất kiếm, nhất kiếm không được, vậy hai kiếm không được, vậy tam kiếm, siêu mau vô cùng huy kiếm tốc độ, làm Trần Tông hai tay biến mất không thấy, trong tay song kiếm cũng tùy theo biến mất không thấy, đáng sợ kiếm quang nước lũ, đem Khâu Hoành Liệt nhất kiếm tan rã. Cự cá mập dễ sóng, Khâu Hoành Liệt nhất kiếm bị chống đỡ, sắc mặt trầm xuống, nội kinh toàn bộ bùng nổ, thi triển ra càng mạnh mẽ nhất kiếm, tiếng rít từng trận, sau lưng không khí giống như hóa thành một mảnh đại dương mênh mông. Nước biển dao động, sóng biển thật mạnh mãnh liệt, Khâu Hoành Liệt đầy mặt hung ác, song mãn sắc bén lập lòe, đôi tay cầm kiếm, hung hăng chém xuống, bỗng nhiên, sau lưng đại dương mênh mông một trận dao động, phảng phất gió lốc thổi quét mà qua, giống như sóng thần tiến đến giống nhau, một đạo hắc ảnh từ trong biển phá thủy mà ra. Ước chừng có 7-8 mét trường, ngoại hình dữ tợn, răng nanh răng nhọn phảng phất có thể cắn hết thảy, trên lưng đao vây cá giống như có thể cắt ra hết thảy. Đó là một đầu cá mập, một đầu thật lớn cá mập, hùng hổ tựa như bá chủ buông xuống. Trần Tông biến sắc, Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính vận chuyển tới cực hạn, xét đánh kiếm khí, phá nhạc kiếm khí, lôi quang xé trời, đại rồng bay kiếm, đoạn không chữ thập trảm, thời gian không đủ, Trần Tông chỉ có thể thi triển ra 5 chiêu kiếm pháp oanh hướng cự cá mập dễ sóng. Kiếm khí rách nát, kiếm quang tán loạn. Cự cá mập cũng tựa hồ tàn phá, Khâu Hoành Liệt kiếm mang theo đáng sợ lực lượng, trực tiếp oanh kích ở Trần Tông song kiếm thượng, chống đỡ, chợt, Trần Tông nhịn không được liên tục lui về phía sau, đôi tay tê dại, trong nháy mắt kia, từ Khâu Hoành Liệt kiếm bên trong, thế nhưng bộc phát ra tam trọng lực lượng đánh sâu vào. So với phía trước nhiều một trọng công kích, không chỉ có ra ngoài Trần Tông dự kiến, có chút trở tay không kịp, uy lực của nó càng là mạnh mẽ, nếu không có thân thể cường đại, phòng chừng đôi tay đã gãy xương chịu nội thương. thi triển ra này nhất chiêu Khâu Hoành Liệt tiêu hao cũng không nhỏ. Vô pháp lập tức thi triển ra đệ nhị chiêu, mắt thấy Trần Tông thế nhưng bị không có bị này nhất chiêu đánh tan. Kinh ngạc không thôi, hắn cũng không biết, Trần Tông đánh vỡ nhân thể cực hạn tu thành hỗn nguyên thân. Một thân thể mạnh mẽ kinh người, phòng ngự hơn người sinh mệnh ngoan cường, trừ phi hắn kia nhất kiếm càng mạnh mẽ mấy thành, nếu không khó có thể cấp Trần Tông mang đến thực chất tính thương tổn. Vô hạn kiếm chảm, ám đạo một tiếng, Trần Tông xuất kiếm, nhất kiếm, mau đến phảng phất đánh vỡ cực hạn, mau đến Khâu Hoành Liệt đều khó có thể phản ứng. Bất quá Khâu Hoành Liệt chung quy thân kinh bách chiến, tiềm thức hạ lập tức giơ kiếm, ngăn trở Trần Tông đệ nhất kiếm, đệ nhị kiếm lại thứ giết tới. Vô hạn kiếm chảm là căn cứ vô hạn đao chảm diễn biến mà đến. Lấy xảo diệu kỹ xảo vận dụng thân thể chi lực cùng nội kinh, ngay từ đầu theo đuổi cực hạn thậm chí đánh vỡ cực hạn tốc độ. Đối với lực lượng tắc hoàn toàn xem nhẹ, đệ nhị kiếm còn lại là ở giữ lại cực hạn tốc độ cơ sở thượng, thoáng tăng mạnh lực lượng, đệ tam kiếm cũng là như thế, có thể nói sau này mỗi nhất kiếm đều là lấy giữ lại vốn có tốc độ gia tăng lực lượng vì mục đích. Loại này đáng sợ võ học, càng là đến mặt sau, uy lực liền càng là cường đại, kỹ xảo, không cần, cùng lúc trước Giang Trăm Thần bất đồng, Trần Tông ngự sử song kiếm, liên tục thi triển ra vô hạn kiếm chảm, này kiếm tốc lại nhanh gấp đôi, song kiếm luân phiên không ngừng, liên miên không dứt, sau mưa rền gió dữ càng thêm đáng sợ, Khâu Hoành Liệt chỉ cảm thấy chính mình vô pháp hô hấp, cơ hồ phải bị kiếm quang bao phủ, chỉ có thể bị động chống đỡ. Nhưng theo mỗi nhất kiếm sở ẩn chứa lực lượng càng ngày càng mạnh mẽ, dần dần cánh tay tê dại, khó có thể chống đỡ đi xuống. Bạc Đao Bảo một phương, một đám sắc mặt âm trầm, ánh mắt chứa đầy tức giận cùng sát khí, bởi vì bọn họ đều nhận ra tới, Trần Tông sở thi triển kiếm pháp thực quen mắt, kia đúng là Giang Trăm Thần Sư đệ vô hạn đao chảm. Chẳng qua bị sửa chữa, biến thành vô hạn kiếm chảm, nếu không phải Diệp Phi Phàm tại đây, bọn họ tuyệt đối sẽ rút ra đao, đem Trần Tông phanh thây, lui. Khâu Hoành Liệt giống như say rượu dường như, bước chân lảo đảo, đôi tay tê dại, bàn tay hồ khẩu dạn nứt, cơ hồ cầm không được kiếm, liên tiếp thối lui đến đỉnh trước đài, Trần Tông mới vừa rồi đình chỉ, ai thắng ai thua, vừa xem hiểu ngay, mọi người đều thực kinh ngạc, ngay từ đầu bọn họ còn cảm thấy, Trần Tông khả năng không địch lại Khâu Hoành Liệt, kết cục lại tương phản, hảo kiếm pháp, Diệp Phi Phàm vỗ tay cười nói, Khâu Hoành Liệt sắc mặt xanh mét một mảnh, nổi giận không thôi, nội tâm cảm thụ, không cách nào hình dung. Hận không thể lúc trước đào một cái hầm ngầm chui vào đi, đem chính mình thật sâu chôn lên. Diệp Quốc Sĩ, có không thỉnh giáo? Trần Tông như cũ cầm kiếm, ánh mắt từ Khâu Hoành Liệt trên mặt dịch khai, dừng ở Diệp Phi Phàm trên mặt, nói ra nói, làm người kinh ngạc không thôi. Trần Tông, thế nhưng hướng Diệp Phi Phàm khiêu chiến, không biết lượng sức. Khâu Hoành Liệt giống như tìm được cơ hội phản kích, lập tức mở miệng châm chọc không thôi. Đích xác, luận thực lực, hiện tại Trần Tông cùng Diệp Phi Phàm kém khá xa, nhưng Trần Tông phía trước xem Diệp Phi Phàm xuất kiếm, kia nhất kiếm phảng phất dấu vết, vứt đi không được, như là mang theo một loại ma lực, hấp dẫn Trần Tông, mọi người sôi nổi nhìn về phía Diệp Phi Phàm. Hảo, Diệp Phi Phàm gật đầu cười nói, bất quá, ta chỉ ra nhất kiếm, ngươi phải chú ý. Nghe được Diệp Phi Phàm nói, Trần Tông tinh khí thần độ cao tập trung, dư lại không nhiều lắm hỗn thiên phá nguyên kính lưu chuyển không thôi. Hai mắt hơi hơi nheo lại, đồng tử co rút lại như châm, ánh sao nội liễm, nhìn chằm chằm Diệp Phi Phàm tay phải, kia sẽ là rút kiếm tay. Trần Tông có một loại cảm giác, nếu là có thể thấy rõ ràng Diệp Phi Phàm kia nhất kiếm, có lẽ đối chính mình kiếm pháp sẽ có rất lớn trợ giúp, có lẽ có thể làm chính mình kiếm pháp đạt tới càng cao minh trình tự. Chương 278, ta là một ngọn núi. Hắc ám, che khuất minh nguyệt, che khuất tinh quang, che khuất vòm trời, che khuất bốn phương tám hướng đình đài, che khuất đình đài bên trong mọi người, cũng che khuất dưới chân đại địa. Hắc ám buông xuống, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không đến, loại cảm giác này yên tĩnh đến làm người khủng hoảng. Thật giống như là bị nhốt ở phòng tối nội, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Đột nhiên, trước mắt một chút hàn quang nở rộ, sắc bén đến mức tận cùng, đem hắc ám xỏ xuyên qua, phảng phất chưa từng tẫn vực sâu bắn chết mà ra. Mau, tật, kinh diễm vô song, đó là một đạo kiếm quang, là từ Diệp Phi Phàm trong tay phát ra kiếm quang, kia nhất kiếm, ẩn chưa nói không rõ hương vị, phảng phất tượng trưng cho càng cao minh kiếm pháp cảnh giới. Ý nhị độc đáo, nhất kiếm, Trần Tông bị đánh lui hơn 10 mét, không hề chống đỡ chi lực. Hôm nay, khoảng cách ngày đó tụ hội đã qua đi 5 ngày, Trần Tông mỗi khi sẽ hồi ức tụ hội thượng một hồi chiến đấu. Lấy này tăng lên tự thân, đặc biệt là cuối cùng chính mình có chút không biết tự lượng sức mình hướng Diệp Phi Phàm thỉnh. Giáo kia nhất kiếm, nhớ rất rõ ràng, Trần Tông mỗi lần thông qua hồi ức tái hiện, chính là tưởng tìm hiểu kia nhất kiếm ảo diệu, chỉ là, phảng phất cách một tầng màng. Bất quá nói tóm lại, 5 ngày xuống dưới, Trần Tông có thể cảm giác chính mình kiếm pháp có không nhỏ tiến bộ. Hơn nữa nhiều môn kiếm pháp đều tăng lên tới tỉ mỉ chi cảnh. Có tân lĩnh ngộ, tiến thêm một bước gia tăng kiếm pháp thượng tích lũy, tiếp thu ý kiến quần chúng, thu thập rộng rãi chúng trường. Đây là Trần Tông theo bản năng chung cho chính mình định ra phương hướng. Từ bác mà tinh, nếu có cơ hội, nhất định phải đi ra ngoài, cũng hy vọng ngươi có thể tới Trọng Sơn quận tới, nếu tới rồi Trọng Sơn quận, nhưng đến Trọng Sơn vương phủ tìm ta, đến lúc đó, báo thượng ta tên họ là được. Đây là ngày đó tụ hội cuối cùng, Diệp Phi Phàm đối Trần Tông lời nói, xem như một loại không như vậy chính thức mời. Đứng dậy, Trần Tông đi xuống lên núi bảng đi trước xem sơn cư, đi thăm hỏi sư Tôn Lâm Sơn Hầu, đồng thời cũng thỉnh giáo một ít tu luyện thượng vấn đề. Được đến giải đáp lúc sau, Trần Tông rời đi xem sơn cư phản hồi lên núi bảng. Đi tới, bỗng nhiên, Trần Tông dừng lại bước chân, như có cảm giác nhìn chằm chằm lên núi bảng. Tên thực kỳ lạ, lại là một ngọn núi, núi cao 999 mễ, sừng sững với Lâm Sơn Viện phía sau, bốn phương tám hướng chỉ này một ngọn núi, không còn mặt khác, bởi vậy, lên núi bảng có vẻ thực đột ra. Tiểu cô sơn, không lý do, Trần Tông trong óc hiện lên một mạt linh quang, như là phải bắt được cái gì, trong lúc nhất thời lại bắt không được. Tiểu cô sơn, linh cảm càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng cường liệt, có lời muốn dâng lên mà ra xúc động. Tiểu cô sơn xem tưởng thuật, từ được đến lúc sau, Trần Tông vẫn luôn có tu luyện, vì chính là có thể mau chóng ngộ thật, nếu ngộ thật, cảnh giới càng cao minh, một thân chiến lực cũng sẽ bởi vậy được đến cực đại tăng lên. Chỉ là, đã qua đây 20 ngày, lại không được này môn mà nhập, tìm không thấy cảm giác. Trần Tông cũng biết, tiểu cô sơn xem tưởng thuật tu luyện sẽ không dễ dàng như vậy. Làm tốt trường kỳ tìm hiểu chuẩn bị, không nghĩ tới đi trở về tới nhìn đến lên núi bảng khi, lại bỗng nhiên có linh quang chợt lóe, cơ hội khó được, Trần Tông vứt bỏ hết thảy tạp niệm, cẩn thận tìm kiếm cái loại này linh cảm, hai tròng mắt phảng phất thất thần, ảnh ngược lên núi bảng, lấy thân là sơn, cảm ứng thiên địa, tiểu cô sơn, lên núi bảng chỉ này một tòa, là vì cô sơn, linh cảm đại bùng nổ, như nước lưu mãnh liệt, Trần Tông nhưng cũng biết, nơi này không phải thích hợp tìm hiểu chỗ, lập tức triển khai thân pháp lấy tốc độ kinh người, giống như kinh hồng giống nhau bay nhanh lên núi, phản hồi thứ 8-19 tầng, ở một chỗ tương đối san bằng mặt đất ngồi xếp bằng ngồi xuống. Cùng lên núi bảng trực tiếp tiếp xúc, ngồi xếp bằng, theo mới vừa rồi cái loại cảm giác này, cẩn thận tìm hiểu lên, lấy thân là sơn, tiểu cô sơn xem tưởng thuật, đó là đem chính mình tưởng tượng thành một ngọn núi, một tòa cô sơn, sừng sững ở đại địa phía trên, ngạo nghễ với dưới vòng trời, chỉ này duy nhất, người là người, sơn là sơn, lấy thân là sơn, thật giống như là hình thái thượng thay đổi. Rất khó, may mắn, tiểu cô sơn xem tưởng thuật cũng không phải làm người chân chính biến thành sơn, mà là tưởng tượng thành một ngọn núi, từ tinh thần mặt thượng lấy thân là sơn, bằng không ai cũng làm không được, liền tính chỉ là tinh thần mặt thượng, khó khăn cũng rất lớn. Theo cảm giác, Trần Tông dần dần tìm hiểu, quên mất bốn phía hết thảy, quên mất thế giới này, thậm chí dần dần quên mất tự thân, vận mệnh chú định, không biết thời gian trôi đi, cũng không biết qua đi bao lâu, Trần Tông vẫn không nhúc nhích, như là ngủ rồi, lại như là biến thành người gỗ. Bất chi bất giác, mặt trời chiều ngã về tây, dạng mây đỏ tham chiếu, Trần Tông trên người khoác một tầng màu đỏ hà y, trên mặt tựa hồ có thần quang trầm tĩnh, màn đêm buông xuống, huyền nguyệt lên không, gió đêm từ từ thổi tới, lay động Trần Tông sợi tóc phi dương, y quyết phiêu phiêu, nhưng người vẫn như cũ nhắm mắt, không có chút nào nhúc nhích, thậm chí dần dần, liền hô hấp cũng trở nên dài lâu, khó có thể cảm thụ. Trăng lên giữa trời, thiên vân phiêu đãng, che khuất ánh trăng, thiên địa một mảnh hắc ám, nguyệt lạc nhật thăng. Tân một ngày đã đến, Trần Tông vẫn như cũ ngồi xếp bằng ngồi, ngày qua ngày, nhoáng lên, đó là ba ngày qua đi, Trần Tông vẫn là ngồi, chiếu cố hắn sinh hoạt cuộc sống hàng ngày thị nữ cũng không dám quấy rầy. Làm lên núi bảng thị nữ, đều có một ít tu vi trong người, cũng đều có tương ứng võ học tri thức, biết Trần Tông đang đứng ở nào đó tu luyện trạng thái. Không thể quấy rầy, tương phản, còn muốn tận lực bảo hộ. Ngày thứ tư qua đi, Trần Tông như cũ, trên người dính một ít cho bụi, Quan Vân Hy đã đến, nhìn đến Trần Tông trạng thái. Cũng biết Trần Tông ở vào tìm hiểu bên trong, liền ở một bên đãi xuống dưới. Ngày thứ năm, chim bay từ nơi xa mà đến, dừng ở Trần Tông trên vai, nhẹ nhàng nhảy tới nhảy lui, thật giống như là đem Trần Tông coi như một cục đá. Sư đệ rốt cuộc ở tu luyện cái gì? Quan Vân Hy kinh ngạc không thôi, chim chóc thiên tính cảnh giác, hơi chút có điểm động tĩnh liền sẽ bị kinh hách đến. Bình thường dưới tình huống, chim chóc là không có khả năng tới gần người, càng đừng nói dừng ở nhân thân thượng, phải biết rằng, võ giả trải qua khí huyết cảnh tu luyện, một thân khí huyết cường đại, có thể kinh sợ hổ báo, huống chi chỉ là một con chim nhi, nhưng giờ này khắc này, rồi lại có hai chỉ chim chóc bay tới, tổng cộng ba con chim chóc ở Trần Tông trên người chơi đùa. Giống như Trần Tông chính là một thân cây một cục đá giống nhau. Cảm giác thực kỳ lạ, dĩ vãng Trần Tông, cứ việc sẽ không tản mát ra cái gì hơi thở dao động, nhưng vẫn như cũ có thể làm người cảm thấy được thuộc về thân thể tự nhiên dao động. Nhưng cùng hiện tại cảm giác lại không giống nhau, tuy rằng tồn tại, lại tựa hồ không có sinh cơ, thập phần kỳ lạ. Giống như mộc thạch, khó hiểu mà sâu trong nội tâm có một chút kinh hoàng. Quan Vân Hy đành phải phân phó thị nữ muốn xem. Hảo, chính mình nhanh chóng rời đi, phản hồi xem sơn cư tìm tiến đến sơn chờ, đi theo mà đến còn có Ngôn Uy, nhìn đến Trần Tông khi, bất luận là Lâm Sơn Hầu vẫn là Ngôn Uy hai người trong mắt, đều chán bắn ra một tia ánh sao, chợt, còn lại là khó có thể miêu tả kinh hỉ. Hảo tiểu tử, Lâm Sơn Hầu nhịn không được cười ra tiếng tới, chúc mừng Hầu gia. Ngôn Uy lại lần nữa cười nói, cũng là kích động không thôi, cha, Uy thúc, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quan Vân Hy không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào, lại có thể thấy rõ ràng Lâm Sơn Hầu cùng Ngôn Uy biểu tình, cho nên suy đoán không phải cái gì chuyện xấu, tò mò hỏi, người sư đệ đang ở tu luyện tiểu cô sơn xem tưởng thuật. Lâm Sơn Hầu cười nói, cửa này công pháp, Quan Vân Hy cũng biết, chờ đến nàng tinh khí thần viên mãn lúc sau, cũng có thể bắt đầu tu luyện, bất quá bây giờ còn có điểm khoảng cách. Trần Tông có tu luyện tiểu cô sơn xem tưởng thuật, Quan Vân Hy cũng biết, càng biết này khó khăn, không nghĩ tới lúc này mới qua đi 20 mấy thiên mà thôi. Chính mình vị sư đệ này, tựa hồ phải có sở thành tựu. A Uy, ngươi có nhớ hay không? Chúng ta vương triều bên trong từ tiếp xúc ngộ thật công pháp đến công pháp nhập môn ngắn nhất thời gian là nhiều ít? Lâm Sơn Hầu đột nhiên hỏi nói, nửa năm, Ngôn Uy tưởng cũng tưởng không trả lời. Này ở bình thường võ giả giữa, xem như bí mật, nhưng ở bọn họ này đó đã ngộ thật sự võ giả bên trong, lại lưu truyền rộng rãi. Nửa năm nhập môn, một năm ngộ thật, ngút trời kỳ tài, nguyên bản ta cho rằng không ai có thể đủ vượt qua. Không nghĩ tới a, Lâm Sơn Hầu nhịn không được đầy mặt ý cười, nhưng lại nhịn xuống cười to xúc động, e sợ cho quấy nhiễu đến Trần Tông. Không đến một tháng nhập môn, nửa năm trong vòng, liền có thể ngộ thật, Ngôn Uy cũng là đầy mặt ý cười, phát ra từ nội tâm, chúc mừng Hầu gia đến này giai đồ. Quan Vân Hy nghe, bị khiếp sợ đến không muốn, đầu váng mắt hoa cảm giác. A Uy, ngươi liền lưu lại, đừng làm bất luận kẻ nào quấy nhiễu đến Trần Tông. Lâm Sơn Hầu phân phó nói. Hầu gia yên tâm, Ngôn Uy bảo đảm nói. Lại đứng trong chốc lát, Lâm Sơn Hầu liền xoay người rời đi, trên mặt toàn là ý cười. Lâm Sơn Hầu lớn nhất mục tiêu, tự nhiên chính là đột phá, trở thành siêu phàm cảnh cường giả. Nhưng quá khó, hắn đã nỗ lực rất nhiều năm, lại tìm không thấy phương pháp. Nếu không có đủ kỳ ngộ, rất có thể cả đời cũng vô pháp đột phá. Hiện giờ tu được một cái thiên phú chắc tuyệt đệ tử, dựa theo Trần Tông biểu hiện, tương lai trở thành siêu phàm cảnh khả năng tính không nhỏ. Xem như ở một mức độ nào đó, viên chính mình tâm nguyện, đương nhiên, nói không chừng đệ tử có cũng đủ năng lực nói, cũng có thể trợ giúp chính mình đạt tới siêu phàm cảnh. Mặc kệ nói như thế nào, có thể thu được một cái như thế ưu tú đệ tử, đều là tha thiết ước mơ sự tình. Lâm Sơn Hầu tới lại đi, Trần Tông không biết, không có bất luận cái gì cảm giác, giờ này khắc này, giống như là phiêu lưu ở vô tận trong bóng tối. Ngày thứ 6, Trần Tông trên người bắt đầu tản mát ra một tia mạc danh hơi thở, cùng dưới chân sơn giống nhau, giống như hai người muốn dung hợp vì nhất thể, muốn nhập môn. Ngôn Uy âm thầm gật gật đầu, cũng dần dần yên tâm xuống dưới. Tu luyện quá tiểu cô sơn xem tưởng thuật, hắn rất rõ ràng cái loại cảm giác này, lấy thân là sơn, ta là một ngọn núi, vô tận trong bóng tối, phảng phất có một đạo thanh âm vang lên, khởi điểm thực mỏng manh, dần dần truyền bá khai đi, càng ngày càng mênh mông cuồn cuộn, cuối cùng tựa như sóng thần, tựa như tiếng sấm, vang vọng với vô tận hắc ám, quanh quẩn không thôi. Trong bóng tối, một mặt ánh sáng hiện ra, dần dần biến đại, quang mang bên trong có một tòa tiểu sơn hư ảnh, chính theo thời gian trôi đi mà chậm rãi ngưng thật, cuối cùng kia tiểu sơn trở nên giống như thực chất, thật giống như là một tòa chân chính núi cao giống nhau, lẻ loi phảng phất di thế độc lập, sừng sững tại đây trong bóng tối, thay đổi bất ngờ thương hải tang điền, hắc ám tựa hồ ở lui bước, vòng trời tràn ngập đại địa hiện ra, như khai thiên tích địa. Không biết qua đi bao lâu, một mảnh vạn dặm đại địa hoàn toàn xuất hiện, đại địa phóng thượng, sừng sững một tòa cô độc sơn, sơn phía trên, còn lại là một mảnh vạn dặm không mây vòng trời, thiên cùng địa, một phương thế giới, chỉ là, thế giới này bên cạnh, lại vẫn như cũ là một mảnh hắc ám, tựa hồ rách nát giống nhau, tràn ngập không cách nào hình dung lực lượng, sơn vẫn là kia tòa sơn, vẫn như cũ cô độc, thiên địa cũng ở một chút mở rộng. Chương 279, thu đồ đệ đại điển. Võ giả làm việc hiệu suất so với người bình thường càng cao. Bất quá là ngắn ngủn nửa ngày thời gian, Lâm Sơn Viện to rộng võ trường bên trong, liền xây lên đài cao, lại ở bốn phía tiến hành bố trí, tựa như một cái long trọng hội trường, toàn bộ hội trường bố trí cứ việc có vẻ đơn giản, lại cho người ta một loại đại khí cảm giác. Hội trường phía trước nhất, màu đỏ rực màn bố căng ra, phảng phất đem không trung che đậy, mặt trên có bốn cái kim sắc chữ to, thu đồ đệ đại điển. Này bốn chữ, không có thời khắc nào là tản mát ra uy nghiêm đại khí, bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, phảng phất vô hình núi cao giống nhau, chúng nó con dòng chính tự với Lâm Sơn Hầu tay. Lâm Sơn Hầu trừ bỏ là một vị ngụy siêu phàm cảnh cường giả ở ngoài, càng là một vị thư pháp đại gia. Lâm Sơn Viện cổng lớn, tác có ăn mặc chỉnh tề tuổi trẻ nam nữ giao nhau sắp hàng tại tả hữu hai bên nghênh đón khách khứa. Lâm Sơn Hầu thu đồ đệ, Lâm Sơn quận có uy tín danh dự người cơ bản đều sẽ đã đến. Phải cho mặt mũi, xa hơn một chút một ít, trước tiên một ngày cũng đã tiến vào Lâm thành phố núi. Chờ đợi thu đồ đệ đại điển bắt đầu, Lâm Sơn viện ngoại tụ tập không ít người, cơ bản đều là tới vây xem. Không bao lâu, liền có người từ đám người bên trong đi ra, bước đi hướng Lâm Sơn viện đại môn, báo thượng thân phân lúc sau, liền thông qua tiếp khách môn, tiến vào Lâm Sơn trong viện. Đó là Dương gia gia chủ đi, không sai, chính là Dương gia gia chủ, còn có Vương gia gia chủ cũng đi vào. Dương gia cùng Vương gia từ từ đều thuộc về Lâm thành phố núi nội thế lực, tuy rằng không yếu, nhưng cũng vô pháp cùng Lâm Sơn hầu so sánh với. Lâm Sơn hầu thu đồ đệ đại điển, khoảng cách như vậy gần, bọn họ cần thiết muốn tới, còn muốn tới đến sớm, bằng không vạn nhất bị người có tâm nhớ thương thượng, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lâm thành phố núi nội các thế lực trước sau đuổi tới. Cự môn xe hành Gia Cát môn đương nhiên cũng không có ngoại lệ. Tiến vào Lâm Sơn viện khi, Gia Cát môn vẫn là đầy mặt cảm khái, ngày đó, hắn chính là muốn mời chào Trần Tông nhập cự môn xe hành, xem như hoàn lại một cái ân tình, hiện tại ngẫm lại có chút xấu hổ cảm giác, càng nhiều còn lại là chấn động. Bị Lâm Sơn hầu thu làm đệ tử a, tương lai thành tựu không biết muốn vượt qua hắn nhiều ít. Lâm Sơn quận bên trong nhập lưu thế lực có mấy chục cái, bất nhập lưu thế lực càng nhiều. Đương nhiên, bất nhập lưu thế lực nhưng không có tư cách tới tham gia lúc này đây thu đồ đệ đại điển. Cứ việc bọn họ rất muốn tham gia, lúc này đám người bên trong một trận xôn xao, chỉ thấy một đám thân xuyên các màu trường bào, lưng đeo trường đao người bước đi tới, cầm đầu chính là một trung niên nhân, đầy mặt kiên nghị bộ dáng, cho người ta mang đến rất mạnh lực lượng cảm. Long hành hổ bộ, hành tẩu như gió, tựa hồ có vô tận mũi nhọn ẩn chứa trong đó. Theo kia trung niên nhân lúc sau, còn có mấy cái lão giả, đồng dạng lưng đeo trường đao, một đám lưng thẳng thắn ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Lúc sau, còn lại là một đám ăn mặc màu bạc trường bào người trẻ tuổi. Nam nữ đều có vẻ thực chỉnh tề, bọn họ hình như là bạc đao bảo người. Không sai, chính là bạc đao bảo người, đi đầu người nọ, chẳng lẽ là bạc đao bảo bảo chủ? Giọng nói vừa ra, tức khắc một đám chấn kinh rồi. Bạc đao bảo chủ, cứ việc so ra kém Lâm Sơn hầu, lại cũng là Lâm Sơn quận nội tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Cùng Ngạo Kiếm Sơn trang trang chủ được xưng là Lâm Sơn quận chân võ cảnh người mạnh nhất. Đương nhiên Ngụy Siêu phàm cảnh cũng thuộc về chân võ cảnh trình tự, nhưng bị phân chia khai đi, có thể nói, Lâm Sơn quận bên trong, bạc đao bảo chủ danh vọng vẫn là rất cao, ta như thế nào cảm giác bọn họ giống như người tới không có ý tốt. Đám người bên trong, có người nhỏ giọng nói thầm nói, mặc kệ thế nào, bạc đao bảo chủ mang theo mấy cái trưởng lão cùng một đám đệ tử tiến đến. Đại tin tức lập tức bị rất nhiều người biết, một đám kích động không thôi. Tư đồ bảo chủ, bạc đao bảo chủ đi vào Lâm Sơn viện thu đồ đệ đại điển hội trường lúc sau, liền có không ít người đứng dậy hành lễ thăm hỏi, đều là không bằng bạc đao bảo thế lực, liền tính vô pháp cùng bạc đao bảo giao hảo, cũng không thể có chỗ đắc tội. Đối mặt mọi người gương mặt tươi cười đón chào tiếp đón, Tư đồ Chiến chỉ là gật gật đầu, xem như đáp lại, nhưng không có người cảm thấy tức giận, cảm thấy hắn không có lễ phép. Không có biện pháp, thực lực thế lực cùng địa vị, quyết định hết thảy, bạc đao bảo là Lâm Sơn quận tam đại thế lực chi nhất. Tư đồ Chiến là chân võ cảnh bên trong chí cường giả, vẫn là bạc đao bảo chủ, ba người đều chiếm, Lâm Sơn hầu còn không có xuất hiện, Trần Tông cũng còn không có xuất hiện, nhưng cũng an bài hầu phủ người phụ trách tiếp đãi, bạc đao bảo chủ Tư đồ Chiến có này chuyên trúc chỗ ngồi. Ở vào đại đa số chỗ ngồi phía trên, không bao lâu, bên ngoài lại xuất hiện một đám người, cầm đầu cũng là một trung niên nhân, lại thân bối trường kiếm. Đi theo vài vị cõng trường kiếm lão giả cùng một ít cõng trường kiếm người trẻ tuổi. Là Ngạo Kiếm Sơn Trang người, ta thấy được, Ngạo Kiếm Sơn Trang người cũng tới. Đó là Ngạo Kiếm Sơn Trang trang chủ đi, hảo sắc bén ánh mắt, ta cảm giác giống như bị kiếm đâm thủng giống nhau. Một đám kích động không thôi, Ngạo Kiếm Sơn Trang người cũng đi vào hội trường trong vòng. Rất nhiều nói ánh mắt sôi nổi dừng ở bọn họ trên người. Tư đồ bảo chủ, hồi lâu không thấy, Ngạo Kiếm Sơn Trang trang chủ ánh mắt đảo qua mà qua. Dừng ở bạc đao bảo chủ Tư đồ Chiến trên mặt. Đáy mắt ánh sao chợt lóe mà qua, phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ, khóe miệng treo lên một mạt mỉm cười, đoạn trang chủ biệt lai vô dạng a, Tư đồ Chiến ánh mắt phảng phất trường đao ra khỏi vỏ. Đón đoạn trang chủ bước bắn mà đi, đồng thời mở miệng nói, mọi người chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, phảng phất bốn phía tràn ngập đao quang kiếm ảnh, hàn ý tương người, làm cho bọn họ đứng ngồi không yên, đặc biệt là hai đại chân võ cảnh cao thủ ánh mắt va chạm dưới. Tựa hồ có đao kiếm vang lên thanh từng trận, vô hình mũi nhọn từ bọn họ bên người một lượt mà qua. Như là đao kiếm cát, bạc đao bảo cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang không phải kẻ thù truyền kiếp, lại từ thật lâu trước kia chính là đối thủ cạnh tranh. Đao và kiếm chi gian tranh phong trước nay liền không có đình chỉ. Đặc biệt là ở Lâm Sơn viện sáng tạo phía trước, toàn bộ Lâm Sơn quận nội cũng chỉ có hai đại mạnh nhất thế lực. Đó chính là bạc đao bảo cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang, lẫn nhau chi gian tranh phong càng thêm mãnh liệt, như Tư đồ Chiến ở tuổi trẻ thời điểm, liền cùng đoạn hành trình giao thủ nhiều lần, là lão đối thủ, nhiều năm xuống dưới, chẳng phân biệt trên dưới. Trước kia cơ hồ là vừa thấy mặt liền sẽ rút ra đao kiếm tương hướng. Bất quá từ trở thành bảo chủ cùng trang chủ lúc sau, hai người cũng sẽ tương đối chú trọng trường hợp, tương đối thân phận địa vị không giống nhau, cứ việc sẽ không lại giống như dĩ vãng giống nhau rút ra đao kiếm tương hướng. Nhưng trong lời nói cùng ánh mắt Thượng Giao Phong lại ắt không thể thiếu. Cũng may bọn họ cũng biết nơi này là địa phương nào. Bởi vậy, chỉ là hơi chút một lần Giao Phong liền thu hồi ánh mắt. Đoạn hành trình giống như không có việc gì người dường như. Làm được cùng Tư Đồ Chiến song song trên chỗ ngồi, trên mặt là mỉm cười biểu tình, gật đầu đáp lại thế lực khác chi chủ thăm hỏi, tức khắc làm người có thụ sủng nhược kinh cảm giác. Này thái độ so với Tư Đồ Chiến tới, muốn tốt hơn rất nhiều. Làm bộ làm tịch, Tư Đồ Chiến âm thầm khinh thường, bản hầu thu đồ đệ đại điển, cảm tạ các vị chăm vội bên trong quang lâm, bồng tất sinh huy ha. Hùng hồn chung mang theo vài phần uy nghiêm thanh âm vang lên. Chính chủ tới, Lâm Sơn Hầu, Ngôn Uy, Quan Vân Hy cùng Trần Tông bốn người bước đi tới, tham gia hầu gia, có thể tham dự hầu gia thu đồ đệ đại điển, đó là ta chờ vinh hạnh a. Đúng vậy, phải biết rằng, rất nhiều người nghĩ đến tham dự, lại không có cái kia vinh hạnh đâu. Một đám thế lực chi chủ vội vàng đứng dậy, liên tục khen tặng không thôi, liền tính là Bạc Đao Bảo bảo chủ Tư Đồ Chiến cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang trang chủ đoạn hành trình, cũng sôi nổi đứng dậy. Bất quá bọn họ không có phát ra cái gì khen tặng, mà là đối Lâm Sơn Hầu hành lễ, bất luận là từ thân phận vẫn là từ trên thực lực, đều cần thiết hành lễ, các vị miễn lễ, mời ngồi. Lâm Sơn Hầu cười ha hà, tâm tình thập phần hào, mọi người ánh mắt cũng sôi nổi đảo qua, cuối cùng dừng ở Trần Tông trên mặt, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu. Bọn họ có thể suy đoán đến, người này hẳn là chính là Lâm Sơn Hầu muốn thu làm đệ tử người đi. Tư Đồ Chiến cùng đoạn hành trình nhìn chằm chằm Trần Tông, ánh mắt như đao kiếm sắc bén, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu triệt giống nhau. Đương nhiên, ở Lâm Sơn Hầu trước mặt, bọn họ không dám làm đến quá mức, chỉ là nhìn, tụ hội sự tình, bọn họ đều đã thông qua từng người đệ tử giảng thuật biết được. Càng tiến thêm một bước ý thức được Trần Tông đáng sợ tiềm lực. Tương lai, danh liệt Giao Long bảng thượng căn bản là không là vấn đề. Nếu trở thành chân võ cảnh võ giả, cũng có thể ở chân võ cảnh võ giả giữa trở thành mạnh mẽ nhân vật. Phải biết rằng mặc kệ là Tư Đồ Chiến vẫn là đoạn hành trình, hai người ở luyện kính cảnh khi cực hạn, cũng chính là tam tinh cấp cực hạn chiến lực, không khỏi, hai người đáy lòng đều có chút chua xót, bọn họ bị Lâm Sơn Hầu áp chế đi xuống, hiện giờ, Lâm Sơn Hầu đệ tử, chẳng lẽ cũng muốn đưa bọn họ đệ tử cấp áp chế đi xuống sao? Bạc Đao Bảo các đệ tử mặt mang hận ý nhìn chằm chằm Trần Tông, mà Ngạo Kiếm Sơn Trang các đệ tử còn lại là mặt mang tò mò cùng chiến ý. Trần Tông không chút nào sợ hãi mọi người ánh mắt, nhìn thẳng vào qua đi, liếc mắt một cái đảo qua, nhìn đến Gia Cát Môn khi tức khắc cười, khom mình hành lễ. Gia Cát tiền bối, miễn lễ, Gia Cát Môn tức khắc hồng quang đầy mặt, cười đến không khép miệng được, vô cùng có mặt mũi. Hắn còn lại tưởng, Trần Tông thăng chức rất nhanh lúc sau, hay không sẽ coi như không quen biết hắn, hiện tại xem ra là nhiều lo lắng, đây là một cái hiểu được ân tình người, làm hắn cảm thấy kia một khối đặc chiêu lệnh bài không có uổng phí. Thế lực khác chi chủ tức khắc vẻ mặt hâm mộ nhìn Gia Cát Môn, rồi nổi ám đạo, có lẽ hẳn là cùng Gia Cát Môn thành lập chống canh một tốt quan hệ. Rốt cuộc, Lâm Sơn Hầu đệ tử thân phận không giống nhau a, mà thoạt nhìn, tựa hồ cùng Gia Cát Môn có giao tình, thân là thế lực chi chủ cũng không phải là lăng đầu thanh. Chỉ cần có tu vi cùng thực lực liền cũng đủ, bọn họ còn cần mặt khác các phương diện suy xét, bằng không một cái thế lực đã sớm bị người cấp nuốt đến cả da lẫn xương đều không có nửa điểm còn. Thừa, hội trường chủ vị, tự nhiên là Lâm Sơn Hầu chỗ ngồi, mà Trần Tông, mà nói uy cùng Trần Tông tác bị an bài ở Lâm Sơn Hầu hai bên trái phải ngồi xuống. Đường Lâm Sơn Hầu ngồi xuống lúc sau, sở hữu thanh âm đều yên lặng xuống dưới. Bởi vì bọn họ đều biết, thu đồ đệ đại điển liền phải bắt đầu rồi. Tế Thiên, Lâm Sơn Hầu thanh âm hùng hồn như sấm minh oanh động. Mọi người thần sắc túc mục, mặt đất hơi hơi chấn động, chỉnh tề nện bước thanh âm vang lên, bụi đất phi dương, chỉ thấy từ Lâm Sơn viện một góc, một đội thân xuyên áo giáp binh lính chính hợp lực nâng một đạo thật lớn thân ảnh đi tới. Đó là cái gì yêu thú? Hình như là Hắc Đao Hổ Giao. Cái gì? Hắc Đao Hổ Giao? Một đám chấn kinh rồi, ngay cả Tư Đồ Chiến cùng đoạn hành trình hai người cũng là như thế. Bởi vì Hắc Đao Hổ Giao chính là thập phần đáng sợ yêu thú, thuộc về chân võ cảnh cửu trọng trình tự, đại đa số chân võ cảnh cửu trọng võ giả cũng không phải là nó đối thủ. Cứ việc Tư Đồ Chiến cùng đoạn hành trình đều có nắm chắc đem chi chém giết, nhưng chém giết cùng bắt sống là hai khái niệm, không sai, này đầu Hắc Đao Hổ Giao vẫn là tồn tại, Tế Thiên, phải dùng tồn tại yêu thú. Chương 280, ngoài ý muốn lai khách, lấy yêu thú Tế Thiên, nguyên tự với cổ xưa truyền lưu, là một loại phong tục, một loại tượng trưng, Tế Thiên hay không có thể cảm ứng trời cao, kỳ thật không rõ ràng lắm, có lẽ có thể có lẽ không thể, chỉ là, lâu dài tới nay thói quen không có thay đổi, cũng sẽ không đi thay đổi, này đại biểu cho đại sự kiện, có trọng đại ý nghĩa, nghe nói, dùng càng cường đại yêu thú Tế Thiên, hiệu quả liền càng tốt, Hắc Đao Hổ Giao chính là cường đại yêu thú, là Lâm Sơn Hầu tự mình ra tay mới có thể bắt sống cường đại yêu thú. Mà lúc này Nâng bị buộc chặt hắc đến yêu thú các binh lính. Mỗi một cái đều là Lâm Sơn Hầu thân vệ, ít nhất đều có chân võ cảnh trung kỳ tu vi, cắt ra hắc đao hổ dao yết hầu, lấy máu, hắc đao hổ dao liều mạng giãy giụa, lại không cách nào tránh thoát, chỉ có thể càng ngày càng vô lực, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập bốn phía, không hòa tan được, màu đỏ tươi nhan sắc đặc sệt đến nhìn thấy ghê người. Ở gian tế hoa văn bên trong nhanh chóng lưu động, đem hoa văn nhiễm hồng, mỗi người thần sắc túc mục, tế thiên là rất quan trọng nghi thức, không thể quấy nhiễu. Lâm Sơn Hầu dắt Trần Tông như thuận gió bay lên, dừng ở gian tế phía trên, ngẩng đầu nhìn lên không trung, đôi tay mở ra, gian tế bên trong huyết sắc bay lên, phảng phất bốc lên vì sương mù tràn ngập, vờn quanh ở Lâm Sơn Hầu bên người, không ngừng nảy lên không trung, với không trung bên trong, hình thành ý chí hắc đao hổ giao hư ảnh. Tiếp theo, đầu tiên là niệm ra một thiên nghe tới huyền diệu khó giải thích không biết là có ý tứ gì tế văn. Cứ việc nghe không được, lại giàu có vận luật, như là ngâm sướng, lấy thiên làm chứng, lấy mà vì thừa, ta Lâm Sơn Hầu nhốt ở sơn hôm nay tại đây thu Trần Tông vì đệ tử. Lâm Sơn Hầu thanh âm trang nghiêm túc mục, vang vọng bát phương, quanh quẩn không thôi, ầm ầm ầm, ban ngày ban mặt, lại có tiếng sấm cuồn cuộn tiếng động, phảng phất là đối Lâm Sơn Hầu đáp lại, liền ở gian tế phía trên, Trần Tông đối với Lâm Sơn Hầu hành lễ bái chi lễ. Ha ha ha ha, lên, ta hảo đồ nhi, Lâm Sơn Hầu cười to không ngừng, duỗi tay đem Trần Tông đỡ lên, đối Trần Tông cái này đệ tử, Lâm Sơn Hầu chính là phát ra từ nội tâm vừa lòng. Siêu việt cực hạn vừa lòng, nhìn chung toàn bộ Vân Long Vương triều lịch sử, chưa bao giờ có người có thể ở ngắn ngủn trong một tháng đem ngộ thật công pháp nhập môn. Kia đại biểu cho tiềm lực vô cùng cùng tương lai vô hạn khả năng tính. Một cái tương lai có rất lớn hy vọng thành tựu siêu phàm cảnh đệ tử. Có cái gì so cái này càng làm cho người cảm thấy vừa lòng đâu. Tế thiên nghi thức kết thúc, Lâm Sơn Hầu mang theo Trần Tông một lần nữa phản hồi chỗ ngồi. Mỹ tử Mỹ tực bị trình lên tới, phàm là tới người, đều có tặng lễ, bất quá đều là một ít tương đối thường thấy lễ vật. Linh bối binh khí từ từ, sớm đã bị hầu phủ người đăng ký hảo thu hồi tới. Tiếp theo thời gian, chính là tương đối tự do thời gian, mọi người có thể tại đây cao đàm khoát luận, cũng có thể làm bọn hậu bối tiến hành luận bàn trợ hứng từ từ. Hầu gia, có thể bắt đầu rồi đi, Bạc Đao Bảo Bảo chủ Tư Đồ Chiến lại bỗng nhiên mở miệng nói. Sắc bén ánh mắt, đảo qua Trần Tông sau, dừng ở Lâm Sơn Hầu trên mặt, mọi người có chút không rõ nguyên do, đoạn hành trình như suy tư gì, lại cũng không thể tưởng được là cái gì. Duy độc Tư Đồ Chiến đám người cùng Lâm Sơn Hầu cùng với Trần Tông biết là chuyện như thế nào. Đánh cuộc chiến, đúng vậy, sớm tại phía trước, Tư Đồ Chiến cũng đã đi tìm Lâm Sơn Hầu, hơn nữa đưa ra đánh cuộc chiến yêu cầu. Đánh cuộc chiến đối tượng, tự nhiên là Bạc Đao Bảo Cuồng Đao Bảng thượng đệ nhất danh. Cũng đúng là Tư Đồ Chiến đệ tử Dương Thiên Chiêu cùng với Lâm Sơn Hầu đệ tử Trần Tông. Tiền đặt cược, tự nhiên là Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính cửa này địa cấp tuyệt phẩm công pháp, mà Bạc Đao Bảo một phương cũng cần thiết lấy ra cũng đủ tiền đặt cược mới được. Địa cấp tuyệt phẩm công pháp giá trị cực cao, bởi vậy, Bạc Đao Bảo không thể không xuất huyết nhiều, lấy ra giống nhau bảo vật, Minh Quang Bảo Giáp, theo Lâm Sơn Hầu nói cho Trần Tông, Minh Quang Bảo Giáp chính là một kiện ngụy linh khí. Cái gì là ngụy linh khí? Trần Tông ngay từ đầu không biết, thẳng đến Lâm Sơn Hầu giải thích mới hiểu đến, rồi sau đó, thực kinh ngạc, võ giả thế giới, vũ khí cùng áo giáp từ từ bị chia làm hai cái đại trình tự. Cái thứ nhất đại trình tự sở đối ứng, chính là bình thường cấp bậc, tỉ như Trần Tông sử dụng hai thanh kiếm đều thuộc về đệ nhất đại trình tự cấp bậc, cái gọi là sắt thường khí, tinh thiết khí thậm chí thần thiết khí đều là như thế. Mà đệ nhị đại trình tự, còn lại là linh khí, căn cứ này phân loại, có linh binh cùng linh giáp cùng với linh bảo từ từ. Nói đơn giản, linh khí sở đối ứng, chính là siêu phàm cảnh, cũng chỉ có siêu phàm cảnh cường giả, mới có thể đủ chân chính sử dụng linh khí, phát huy ra linh khí ứng có lực lượng. Trải qua nhiều năm, ở rất nhiều luyện khí sư dưới sự nỗ lực, tìm kiếm ra một loại làm siêu phàm cảnh dưới võ giả có thể mượn dùng sử dụng vũ khí thêm vào lực lượng phương pháp, đó chính là ngụy linh khí. Ngụy linh khí vượt quá với tầm thường vũ khí phía trên, cụ bị một bộ phận linh khí uy năng, rồi lại vô pháp cùng linh khí so sánh với, chỉ cần là chân võ cảnh võ giả, liền có thể tương đối dễ dàng vận dụng ngụy linh khí nội sở ẩn chứa lực lượng, tiến tới tăng lên tự thân, luyện kính cảnh võ giả cũng có thể, bất quá tương đối khó khăn. Ngụy linh khí giá trị rất cao rất cao, tuyệt đại đa số người vô pháp đạt được. Kia một kiện Minh Quang Bảo Giáp chính là Bạc Đao Bảo bên trong chỉ có hai kiện ngụy linh khí chi nhất, nếu không có vì địa cấp tuyệt phẩm Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính, nếu không có cố kỵ đến Lâm Sơn Hầu thực lực cùng địa vị, nói cái gì Bạc Đao Bảo cũng không muốn lấy Minh Quang Bảo Giáp đảm đương làm tiền đặt cược. Vạn nhất bại, tổn thất thảm trọng, nhưng không có biện pháp, vì địa cấp tuyệt phẩm Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính, cần thiết mạo hiểm, trả giá cùng tiền lời, thường thường có quan hệ trực tiếp, tay không bộ Bạch Lang, cũng phải nhìn đối tượng. Đương nhiên, Lâm Sơn Hầu khẽ cười nói, nếu ở phía trước, có lẽ sẽ lo lắng Trần Tông có khả năng sẽ bị thua. Nhưng hiện tại, Lâm Sơn Hầu chính là tin tưởng 10 phần, Bạc Đao Bảo Minh Quang Bảo Giáp, tựa hồ đã ở tuyển nhận, liền tính là Lâm Sơn Hầu địa vị, cũng vô pháp bỏ qua một kiện ngụy linh khí giá trị. Nhìn đến Lâm Sơn Hầu trên mặt ý cười, không biết vì sao, Tư Đồ Chiến bỗng nhiên có điểm lãnh, có loại không tốt cảm giác, nhưng việc đã đến nước này, không có đường lui có thể đi, chỉ có thể gửi hy vọng với chính mình đệ tử có thể đánh bại Trần Tông. Nghĩ đến chính mình đệ tử, Tư Đồ Chiến đáy mắt hiện lên một tia ý cười, trải qua chính mình này một tháng qua toàn tâm toàn ý dạy dỗ. Có lẽ chiến lực còn không đạt được 4 sao cấp, nhưng ở tam tinh cấp cái này trình tự, tuyệt đối là nhất cực hạn, chỉ cần Trần Tông không có 4 sao cấp chiến lực, tuyệt không phải đối thủ. Lâm Sơn Hầu đồng ý lúc sau, Tư Đồ Chiến phía sau người trẻ tuổi liền đi phía trước bước ra bước chân. Nguyên bản thanh triệt bình đạm hai tròng mắt, bỗng nhiên hiện lên sắc bén ánh sao, như trường đao ra khỏi vỏ, sắc bén kinh người, xuyên thấu qua không khí bước bắn về phía Trần Tông. Trần Tông không chút nào sợ hãi xem qua đi, vô hình sắc nhọn ở không khí bên trong va chạm, mọi người đều thực chờ mong, bởi vì kia sẽ là một hồi long tranh hổ đấu, mà này cũng sẽ là bọn họ tận mắt nhìn thấy đến Lâm Sơn Hầu đệ tử thực lực thời điểm. Ngạo Kiếm Sơn trang trang chủ Đoạn Hành Trình phía sau đứng một người tuổi trẻ người, ánh mắt sắc bén như kiếm phong giống nhau, toàn thân đều tản mát ra một loại thuộc về kiếm hơi thở. Đúng là Đoạn Hành Trình nhi tử, cũng là Ngạo Kiếm Sơn trang Ngạo Kiếm bảng đệ nhất nhân. Đoạn Trần Kiếm cùng Dương Thiên Chiêu cũng coi như là lão đối thủ. Đến nỗi Trần Tông, lần đầu tiên nhìn đến, thập phần tò mò, ha ha ha ha, Lâm Sơn Hầu, thu đồ đệ đại điển bực này đại sự, ngươi thế nhưng cũng không có cho ta biết. Có chút tục tăng tiếng cười to bỗng nhiên vang lên, có vẻ thực đột ngột, như chuông lớn giống nhau gõ vang, đánh gãy Trần Tông cùng Dương Thiên Chiêu chi gian rằng co, cũng đem mọi người ánh mắt toàn bộ đều hấp dẫn qua đi. Lâm Sơn Hầu khẽ cau mày, tựa hồ có chút không vui, khách không mời mà đến, chỉ thấy Lâm Sơn Viện đại môn chỗ xuất hiện hai người. Một người cao to lưng hùm vai gấu, chắc nịch đến như là một tòa tiểu sơn, đây là một cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi trung niên nhân. Cường tráng thân hình không có thời khắc nào là tản mát ra kinh người áp bách. Nhất cử nhất động chi gian, phảng phất đem bốn phía không khí đè ép bài xích khai đi. Hành tẩu khi, liền mang theo từng đợt tiếng rít, mọi người đồng tử co rút lại, đặc biệt là Tư Đồ Chiến cùng Đoạn Hành Trình hai người. Cảm thụ càng vì rõ ràng, đó là một cường giả, một cái đủ để uy hát yêu ta đến bọn họ tánh mạng cường giả. Ít nhất, cũng là một tôn ngụy siêu phàm cảnh, đến nỗi siêu phàm cảnh cường giả, kia không có khả năng, bởi vì siêu phàm cảnh cường giả cũng sẽ không tùy ý xuất hiện. Cho dù là thu đồ đệ đại điển, trừ phi Lâm Sơn Hầu bản thân cũng là một tôn siêu phàm cảnh cường giả, đến nỗi đi theo ở hắn bên người cái kia người trẻ tuổi, cứ việc cũng thực bắt mắt, lại bị trong lúc nhất thời bỏ qua. Rốt cuộc không đến ngụy siêu phàm cảnh, vô pháp ở một tôn ngụy siêu phàm cảnh cường giả bên người đoạt nổi bật. Vô Sơn Hầu, ngươi không ở ngươi Vô Sơn quận đợi, chạy ta nơi này làm cái gì? Lâm Sơn Hầu không có đứng dậy, thanh âm không nhanh không chậm dừng ở mọi người trong tai, lại tựa như sấm sét nổ vang. Vô Sơn Hầu, Vô Sơn quận, cái này cực kỳ cường tráng ngụy siêu phàm cảnh cường giả thân phận miêu tả sinh động, cùng Lâm Sơn Hầu ngang nhau địa vị vương hầu. Mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ, không có biện pháp, đây là vương triều, hầu gia chức vị rất cao, quyền lợi cũng rất lớn, ngươi thu đệ tử bực này đại sự, nói cái gì ta cũng muốn rút ra thời gian tới. Vô Sơn Hầu hắc hắc cười nói, nghe như là lão bằng hữu tới đưa chúc phúc, nhưng mọi người đều có thể nghe ra kia tiếng cười bên trong không có hảo ý. Đúng vậy, Vô Sơn quận cùng Lâm Sơn quận liền nhau, Vô Sơn Hầu cùng Lâm Sơn Hầu lại không phải cái gì bạn tốt. Trên thực tế, bọn họ là lão đối thủ, thực lực không sai biệt lắm, vô pháp nói ai càng cường ai càng nhược, nhưng lại sẽ lẫn nhau cạnh tranh, không thể giết chết, không thể đả thương, ghê tởm một chút lạc rơi xuống đối phương mặt mũi, luôn là có thể. Lúc này đây, Vô Sơn Hầu riêng chạy tới mục đích, chính là muốn đánh một trận Lâm Sơn Hầu mặt, vả mặt phương thức, tự nhiên là dừng ở Trần Tông trên người. Trùng hợp, mấy tháng trước ta thu một vị đệ tử, nhạc, chính là hắn. Vô Sơn Hầu chỉ đứng ở chính mình bên người người trẻ tuổi. Ánh mắt kiệt ngạo, cho người ta sâu nhất ấn tượng là một đôi cánh tay. Rất dài, giống như cánh tay vượn. Hắn kêu vượn bay, thực lực còn tính không tồi. Vượn bay kiệt ngạo hai tròng mắt đảo qua, dừng ở Trần Tông sắc mặt, khóe miệng nhếch lên, tràn ngập khiêu khích. Thế nào, Lâm Sơn Hầu, làm ta đệ tử cùng đệ tử của ngươi đánh một hồi. Vô Sơn Hầu cười nói, cảm giác chung, Vô Sơn Hầu đệ tử vượn bay tu vi là luyện kính cảnh cửu chuyển trung kỳ. Đến nỗi này chiến lực là nhiều ít, lại không rõ ràng lắm, rốt cuộc chiến lực thứ này, không ra tay rất khó lấy làm ra chuẩn xác phán đoán. Vô Sơn Hầu vừa thốt lên xong, lập tức liền trở nên có chút vi diệu, nguyên bản hẳn là bạc đao bảo Dương Thiên Chiêu cùng Trần Tông một trận chiến. Còn không có bắt đầu, lại xuất hiện Vô Sơn Hầu cùng hắn đệ tử vượn bay này hai cái ngoài ý muốn lai khách. Như vậy hiện tại, rốt cuộc là ai muốn cùng ai một trận chiến đâu? Ha ha ha ha, còn rất náo nhiệt, lúc này, lại có một đạo thanh âm từ bên ngoài truyền đến, không giống Vô Sơn Hầu như vậy hùng hồn tục tăng, có điểm tiêm tế, còn cho người ta mang đến một tia âm lãnh cảm giác.